Một lát, Trương Mại tựa hồ lấy lại tinh thần, trên mặt tràn đầy khó có thể tin, thế mà. Chỉ có một người. Một người, hủy ta 3 năm tâm huyết. Muốn biết, hắn ở đây chiếm cứ 3 năm lâu, trong lúc đó Đại Chu Quốc thậm chí điều động qua tinh nhuệ chiến thuật tiểu đội muốn đối với hắn áp dụng trảm thủ hành động, có thể đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là thất bại. Đại Chu Quốc càng là tống táng vượt qua 30 vị chiến sĩ tinh nhuệ ở đây, điện định hắn hiển hách hung danh. Có thể hiện tại, hắn kinh doanh thế lực, trên 100 cái võ trang đầy đủ thủ hạ. Thế mà bị người lấy sức một mình sinh sinh đánh tan. Làm sao có thể? Cái này thời gian, Thần Lâm Diệp đã thu tay lại, xoay người lại. Chờ một chút, ngươi hẳn không phải là hiệu lực tại một cái nào đó chính phủ, ngươi muốn cái gì? Ta đều có thể cho ngươi. Tiền. Ta có tiền. Ta cho ngươi 300 triệu. Không. 500 triệu. Chỉ cần ngươi thả qua ta. Trương Mại vội vàng nói y. Tần Lâm Diệp lại là trực tiếp đem súng trong tay vứt xuống một bên. Đến, cùng ta đánh một trận. Ngươi. Trương Mại nhìn xem Tần Lâm Diệp, ánh mắt càng là lấy tốc độ cực nhanh nhìn chằm chằm hắn dò xét, tựa hồ muốn xem ra hắn trên người địa phương khác có hay không ẩn giấu đi súng ống. Mà khi phát giác được Tần Lâm Diệp tựa hồ thật không có đeo cái khác súng ống lúc. Không có nửa điểm do dự. Tàn nhẫn. Quả quyết. Vị này đã xông phá nhân thể ràng buộc, đem khí huyết lực lượng buộc phát đến cực hạn cường giả ầm vang đánh tới, đánh giết thời khắc, phảng phất một đầu kinh khủng hung thú mà không phải người loại, khí thế loại này, đủ để đem tâm trí không kiên người bình thường sợ đến sắp nứt cả tim gan. Chết. Quyền kinh phá không. Liên liên không khí tựa hồ đều bị đánh ra một trận rất nhỏ chấn động, nổ tan ra một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Bất quá, đáng sợ như vậy một quyền, Tần Lâm Diệp vẹn vẹn thân hình nhường lối, đã tránh đi. Ngay sau đó, tay phải của hắn nhắm ngay hắn phần gãy cắt ra. Nhưng Trương Mại với tư cách đánh vỡ nhân thể cực hạn cường giả, phản ứng, tốc độ, xa phi thường người có khả năng so sánh, tại một quyền thất bại lúc lấy tốc độ cực nhanh bước ra trở về, tay phải 160 độ chém ngang. Lấy tốc độ của hắn cùng lực lượng như chân chạm bên trong Tần Lâm Diệp thân thể, tuyệt đối có thể đem hắn xương cốt sống, xương sườn tại chỗ chém đứt. Có thể hắn tất cả phản ứng tựa hồ tận tại Tần Lâm Diệp trong dự liệu, thân hình hắn ngửa về sau một cái. Tránh đi Trương Mại mang theo kình phong chém ngang, tay phải cuối cùng tình chuẩn chém tại Trương Mại động mạch cổ đầu. Bành! Một tiếng vang trầm. Thần Lâm Diệp cảm giác tay bị phản chấn có chút đau nhức. Mà Trương Mại, sắc mặt lập tức trở nên đỏ như máu. Phần cổ lọt vào cường lực đả kích, tín hiệu truyền đến trung khu thần kinh đón đến tín hiệu sau dây thần kinh vận động tín hiệu, làm thần kinh phế vị trương lực cấp tốc tăng cường, lập tức để Trương Mại nhịp tim trên phạm vi lớn giảm bớt, huyết áp cấp hàng. Ngươi là Trần Tiên. Hắn nhìn chòng chọc vào Tần Lâm Diệp, tựa hồ muốn nhìn rõ hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Có thể cuối cùng, tự thân ý chí không chiến thắng được huyết nhục chi khu phản ứng sinh lý. Cuối cùng, ý thức đánh mất. Đồng thời, trái tim ngưng đập. Phản ứng, lực lượng, tốc độ, sức chịu đòn đều trên phạm vi lớn tăng cường. Tần Lâm Diệp cảm thụ được Trương Mại đánh vỡ nhân thể cực hạn sau một loạt biến hóa, vướt vướt thủ đoạn. Thực tế bên trên vừa rồi nếu như hắn dùng chiến thuật chủy thủ hiệu quả sẽ tốt hơn. Chỉ là hắn nghĩ càng là trực quan tính hiểu rõ chính mình cùng bực này đánh vỡ nhân thể ràng buộc người va chạm mang tới đụng chạm biến hóa. Sự thật chứng minh, phá vỡ nhân thể ràng buộc, có được vượt xa nhân loại lực lượng, tốc độ, có thể Trương Mại. Vẫn là huyết nhục chi khu. Bị xé nứt, bị cắt mở, thậm chí bị đa nhờ chúng tử huyệt, vẫn sẽ chết. Thực sự là yếu ớt. Thần Lâm Diệp thở dài một cái. Sau đó, hắn cũng lười đi cái kia tòa nhà Trương Mại lao ra nhà gỗ ở trong thu thập chiến lợi phẩm, liền như thế tại thi thể của hắn bên cạnh trở lên. Trong lúc đó tất nhiên là có một chi đội ngũ nghe được bên này tiếng súng động tĩnh muốn xem xét, có thể theo Tần Lâm Diệp tinh chuẩn điểm giết tầm 10 người về sau, chi đội ngũ kia rất nhanh hoảng hốt rút lui. Một giờ qua rất nhanh đi. Tại Tần Lâm Diệp tập trung tinh thần, tràn đầy ánh mắt mong chờ hạ, cửu cửu lại không có nửa chỉ vào đạn tin tức thuộc tính bên trong rốt cục xuất hiện biến hóa. Tổng hợp đánh giá: Huy hoàng quốc chiến, kỹ năng điểm 1. Nhìn thấy cái này thì tin tức, Tần Lâm Diệp thật dài thở ra một hơi, trong thần sắc mang theo một tia không hiểu thổn thức, cảm khái. Rốt cục, nhìn thấy thoát khốn hy vọng. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 642, lực ảnh hưởng. Tần Lâm Diệp nhìn xem kỹ năng này điểm. Kỹ năng này điểm xuất hiện không chỉ mang ý nghĩa thoát ly tòa này vũ trụ lao tù hy vọng, còn mang ý nghĩa suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Dị năng của hắn thuộc tính, thật có không kém hơn Tần Tiểu Tô chân thân cường đại đặc chất. Tiếp xuống, chính là thuộc tính điểm thu hoạch. Thần Lâm Diệp nói y. Tông sư đánh vỡ nhân thể ràng buộc liền tương đương với bước vào chân tiên chi cảnh, đây không tính là kém nhất kết quả. Thế giới này chân tiên thưa thớt, toàn thế giới lẻ loi tổng cộng lại đoán chừng góp không tề nhị 10 người, nhưng tông sư, sợ là phải ngồi hơn vài chục lần. Có thể cho dù thừa bên trên 100, 2000 vị tông sư, chuyển đổi thành kỹ năng điểm cũng chỉ có 63 cái kỹ năng điểm. Đây là tốt nhất tỷ lệ tính toán, thực tế bên trên hắn không có khả năng dựa vào chỉ là 2000 vị tông sư thu hoạch nhiều như vậy kỹ năng điểm số chữ. Mà lại, hắn không muốn trở thành kỹ năng điểm nô lệ, cũng sẽ không lựa chọn lạm sát kẻ vô tội, thấy một cái tông sư giết một cái. Bởi vì, cần càng nhiều tông sư. Tần Lâm Diệp nghĩ đến nơi này, nhìn xem bên cạnh vị này trùm ma túy trương mại. Thế giới này, nhân khẩu có gần 10 tỷ, nhưng võ giả số lượng quá thấp, võ giả số lượng thấp, tự nhiên cũng sẽ dẫn đến tông sư số lượng ít. Nếu như toàn thế giới có một thành người luyện võ, đó cũng là 1 tỷ võ giả, dù là nghĩ tu thành tinh khí thần viên mãn tông sư có thể xưng vạn bên trong không một, đó cũng là 100.000 chúng, 100.000 tông sư. Góp đủ 100 cái kỹ năng điểm đều không phải việc khó. Thần Lâm Diệp thầm nói, về phần chờ thế gian có 100.000 tông sư về sau, có hay không mở ra chân tiên bên trên cảnh giới, hắn cũng không dám biểu hiện quá mức tuyệt đối. Đây là một cái không có siêu phàm thế giới. Thế giới như vậy bên trong, đánh vỡ nhân thể cực hạn chân tiên cảnh liền là cực hạn, lại hướng bên trên. Điều kiện không cho phép. Liên hình như cường đại hơn nữa gốc xì liệt sinh mệnh, cũng gánh không được mấy ngàn độ nhiệt độ nung khô. Cái này có thể tu vi cảnh giới không liên quan, chỉ cùng sinh mệnh kết cấu hình thức có liên quan. Trừ phi có siêu phàm chi lực, ngưng tụ xuất khí máu, chân khí loại này tồn tại đem nhiệt độ cao ngăn cách bên ngoài, lại hoặc là cải biến tự thân sinh mệnh hình thái, nếu không, cho dù ai đầu nhập mấy ngàn độ hỏa diễm ở trong đều chỉ có một con đường chết. Nếu như muốn tăng lên cả nước, thậm chí toàn cầu chỉnh thể võ đạo tiêu chuẩn, tiền tài loại vật này liền có chút tác dụng. Nghĩ đến nơi này, Tần Lâm Diệp lập tức quay người, đi trương mại nơi ở mở ra, ngược lại là tìm ra một chút vàng thỏi, tiền tệ, có thể lẻ loi tổng cộng lại, cũng liền giá trị cái 3-40 triệu. Sớm biết tại giết hắn trước hỏi thăm một cái thẻ ngân hàng của hắn mật mã, hiện tại, khoản tiền kia đoán chừng tiện nghi ngân hàng. Tần Lâm Diệp có chút tiếc nuối. Bất quá cân nhờ ở cờ đến còn có cái khác mấy cái bị truy nã tông sư đồng thời làm ăn cũng không tệ, hắn rất nhanh thu liệm ý nghĩ, rời đi mảnh này hoàng vu sơn lâm. Tại trở lại đại chu cảnh nội về sau, hắn thông qua vòng tay thu video, đưa ra hoàn thành treo thưởng xin. Ngay sau đó, tiếp tục chọn lựa mới treo thưởng mục tiêu. Chọn lựa phương châm. Gần, cùng dễ dàng tìm kiếm, không cần tốn quá nhiều thời gian. Võ đạo giới lực ảnh hưởng tại đại chu tự nhiên không sánh bằng giới chính trị cùng giới kinh doanh. Thậm chí ở trong mắt dân chúng, võ đạo giới so với ngu nhạc giới đến, đều kém nửa bậc. Dù là tại giới chính trị, giới kinh doanh tinh anh xem ra, võ đạo giới cũng chỉ là cùng ngu nhạc giới một cái tầng cấp tồn tại, chí ít, mạnh hơn võ đạo cao thủ, đều phải thay bọn hắn hiệu lực làm việc. Bất quá, một vị tông sư bỏ mình, tại võ đạo giới còn có thể gây nên không nhỏ gợn sóng, cho dù giới chính trị, giới kinh doanh, đều sẽ dành cho bậc này cường giả nhất định chú ý. Dù sao toàn bộ đại chu cộng lại, tông sư cấp cao thủ đoán chừng cũng liền mười mấy 20 cái. Mà lần này, tại ngắn ngủi không đến một tháng bên trong, vẫn lạc tông sư đạt tới 3 cái. Treo thưởng bảng 5 đại tông sư, trừ 2 cái hành tung bất định, không cách nào xác định cụ thể đầu mối người bên ngoài, khác 3 cái tại đại chu làm ác người trực tiếp bị người tìm bên trên đánh chết. Cái này tin tức truyền đi rất nhanh tại đại chu võ đạo giới gây nên một tràng địa chấn. Rất nhiều người đều tại tra, đến tột cùng là cái kia một cỗ lực lượng có được như thế cường đại năng lực hành động. Mà tư pháp bộ môn treo thưởng cơ cấu người bình thường không chen tay được, nhưng đối với những đỉnh tiêm kia quyền quý đến nói lại tính không được cái gì yếu địa, cái này một điều tra, ánh mắt của mọi người lập tức rơi xuống Thiên Khải Võ Quán trên người. Lập tức, Thiên Khải Võ Quán phát hỏa. Theo Thiên Khải Võ Quán nóng nảy, tên Tần Lâm Diệp cũng là lần đầu tiên tiến vào Đại Chu Quốc thượng tầng nhân sĩ tầm mắt bên trong. Những người này, tự nhiên bao quát Tần gia bên trong người, cùng Tiên Tần tập đoàn chủ tịch Tần Trầm Phong. Tiên Tần tập đoàn. Với tư cách trọng tâm tại thực nghiệp Tiên Tần tập đoàn, bọn hắn tự nhiên có chính mình tổng bộ cao ốc. Toàn bộ tổng bộ, từ 2 tòa nhà 33 tầng phó lầu, cùng 1 tòa 42 tầng lầu chính cấu thành. Tại tốc đất tốc vàng Kim Sơn Thị bên trong, vẹn vẹn cái này 3 tòa nhà cao ốc, giá trị liền vượt qua 10 tỷ. Giờ phút này, tại Tiên Tần tập đoàn tổng bộ thứ 39 tầng một gian trong văn phòng, Tần Trầm Phong chính tại nghe lấy điện thoại, ta minh bạch. Lão gia tử yên tâm, chuyện này chính là ta để hắn đi làm, đúng. Hắn là ta ưu tú nhất một vóc dáng tự, đối với hắn hành vi ta cũng cho đa y lư cờ ủng hộ, Thiên Khải Võ Quán mảnh đất kia chính là ta để lại cho hắn, đúng, minh bạch. Rất nhanh, hắn cúp điện thoại. Cúp điện thoại, hắn rất nhanh xem xét lên máy vi tính làm việc bên trên vừa tiếp thu được một phần tư liệu. Tư liệu bên trên kỹ càng tỉ mỉ ghi chú rõ Tần Lâm Diệp rời đi Tần gia trang viên sau không đến trong nửa năm sở tác sở vi. Chỉ là, những này sở tác sở vi quả thực có thể xưng truyền kỳ. Nếu như không phải bởi vì ảnh chụp bên trên cái kia người tướng mạo, cùng danh tự, cùng hắn ẩn ẩn có chút ấn tượng cái kia dòng dõi giống nhau như lúc, hắn đều muốn cho rằng trước mắt Tần Lâm Diệp cùng hắn cái kia không có chút nào đặc thù cửu nhi tử căn bản không là cùng một người. Một hồi lâu, Tần Trầm Phong mới mở miệng nói, đem cái này phần tin tức gửi đi cho Kiều An. Phải. Hầu hạ ở một bên thư ký rất nhanh đồng ý. Tin tức phát ra ngoài sau đó không lâu, Tần Trầm Phong đón đến một phần thông tin, theo hắn đem thông tin kết nối, lớn bình phong màn bên trên đã ném bắn ra đại quản gia Kiều An thân ảnh. Liên quan tới lao cửu Tần Lâm Diệp sự, ngươi có cái gì muốn nói sao? Tần Trầm Phong nói thẳng nói y. Thật có lỗi, lao ra, đây là ta thất trách. Tại cửu thiếu gia rời đi Kim Sơn thị tiến về Thiên Trụ Sơn lúc ta cho là hắn đã bỏ đi đối với cạnh tranh danh ngạch tranh đoạt, sở dĩ đem hắn chú ý cấp bậc điều đến thấp nhất. Ta không muốn nghe những thứ này. Vâng, trước mắt những tài liệu này, chỉ có thể chứng minh một việc. Tiêu An nói, cửu thiếu gia là một cái tuyệt thế võ đạo thiên tài. Tuyệt thế võ đạo thiên tài sao? Vâng, thực tế bên trên sớm tại năm cái nhiều tháng trước cửu thiếu gia lần thứ nhất gặp được nguy hiểm lúc, ta nên ý thức được điểm này. Lúc ấy rất nhiều người cảm thấy cựu thiếu gia vận khí tốt, lúc này mới có thể tại hai đợt người tập kích hạ chạy thoát, có thể hiện tại xem ra, cái kia thời gian cựu thiếu gia đã hiện ra người bình thường căn bản chỗ không có được. Linh tính. Mà theo cựu thiếu gia tao ngộ nguy cơ, ý thức được tình cảnh của mình chính thức luyện võ lúc, càng đem cái này điểm linh tính ưu thế phát vung tới cực hạn, thỏa thích phô bày hắn võ đạo kỳ tài thiên phú. Linh tính. Tần Trầm Phong như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, linh tính. Tiểu An trọng trọng nhẹ gật đầu, ta cẩn thận nhìn lao ra từ tư pháp bộ điều tới tư liệu, cửu thiếu gia bản thân bởi vì luyện võ thời gian ngắn ngủi nguyên nhân, tinh khí thần chưa viên mãn, thậm chí chưa đại thành, nhưng, hắn đối với võ đạo lý giải, lúc chiến đấu cao y chu nở dê loa y kia linh tính quá mức kinh người, một chiêu một thức quả thực thiên mã hành không, không để lại dấu vết. Ta tại võ đạo bên trên cũng có nghiên cứu, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai tại võ đạo bên trên có được cửu thiếu gia kinh người như vậy linh tính. Tiểu An thân là Tần gia đại quản gia, trừ tài quản lý bên ngoài, bản thân tinh khí thần cũng là vận dưỡng đại thành. Chỉ là danh tiếng của hắn kém xa Tít Tắp Trương Thiên Khải kinh người như vậy. Bởi vì, bọn hắn thân phận địa vị, không cần đến vì danh khí đối ngoại phân đấu, xuất đầu lộ diện. Như vậy, ngươi cho rằng, hắn cuối cùng có thể trở thành tông sư. Tần Trầm Phong nói y. Không, lao ra, ngài không nên hỏi như vậy, tông sư. Hắn có lẽ tinh khí thần chưa viên mãn, nhưng chiến lược bên trên. Hắn đã là tông sư, ngươi hẳn là hỏi. Hắn tương lai, có thể hay không dùng võ nói một đường, bước vào chân tiên lĩnh vực. Chân tiên. Tần Trầm Phong thần sắc thoáng ngưng trọng lên. Nếu như nói tông sư chỉ là duy nhất một lần vũ khí, chân tiên. Lực ảnh hưởng càng tại tông sư bên trên. Một vị chân tiên, lại phụ một chút khoa học kỹ thuật dụng cụ, một người liền bù đắp được bên trên một chi tinh nhuệ nhất tác chiến tiểu đội, lực uy hiếp. Càng là vượt qua 100 tên không sợ chết chiến sĩ tinh nhuệ. Mà lại bởi vì hắn chỉ là một người duyên cớ, hành động lực, tính bí mật, xa xa tại 100 tên không sợ chết chiến sĩ tinh nhuệ bên trên, từ cái này một điểm tới nói, dạng này một tôn cường giả so 100 vị chiến sĩ tinh nhuệ càng có tác dụng tốt hơn nhiều. Hắn có thể trở thành sự thật tiên. Phải. Tiểu An nhẹ gật đầu, ta đáp án là, hắn có thể trở thành sự thật tiên. Chân tiên. Tần Trầm Phong hít sâu một hơi, ngược lại là suy nghĩ minh bạch cái gì, thì ra là thế. Xem ra ta đối với võ đạo giới sự hiểu rõ quá ít, khó trách liền liền lao gia tử đều gọi điện thoại đến tự mình hỏi tới, lao cửu hắn. Lại có chân tiên phong thái. Hắn đối với võ đạo giới không hiểu rõ, nhưng cũng minh bạch dạng này một tôn cường giả tọa chấn tại Tần gia, có thể mang đến bao lớn uy hiếp. Có chân tiên tại, bất kỳ cái gì một người dám đối với Tần gia hạ tử thủ, đều phải làm tốt đứng trước Tần gia vị này chân tiên điên cuồng trả thù chuẩn bị. Hắn có chút ngẫm nghĩ một lát, nói, Tiểu An. Ngươi thay thế ta đi một chuyến Thiên Trụ Sơn, hỏi thăm một cái hắn có hay không cần cái gì tu luyện tư nguyên, từ nay về sau, hắn hết thể tu luyện tư nguyên, chúng ta toàn quyền cung cấp, gắng đạt tới sớm ngày trợ hắn đem tinh khí thần tu hành viên mãn, là thành tiểu chân tiên làm chuẩn bị. Vâng, ta vậy thì lên đường. Đợi một chút, để nhìn chung cùng đi với ngươi, đồng thời, từ nay về sau, nhìn chung liền lưu tại Thiên Trụ Sơn, tại lão cửu trước mặt nghe dùng đi. Tần Trầm Phong nói y. Lão gia quyết định rất sáng suốt. Tiểu An nhẹ gật đầu. Mà Tần Trầm Phong cái này thời gian lại là lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói, ta mấy năm nay thái độ đối với lão cửu có phải là kém chút. Tần gia dòng dõi từ trước đến nay thờ phụng năng giả bên trên, người tầm thường hạ lý niệm, như thế mới có thể bảo chứng Tần gia phồn vinh hưng thịnh. Những năm này Tần Cửu Thiếu biểu hiện bình thường, Lao gia đối với hắn thiếu một chút yêu mến, nhưng ta tin tưởng Tần Cửu Thiếu sẽ lý giải. Tiêu An nói y. Tần Trầm Phong nhưng không có lên tiếng. Một hồi lâu, hắn mới nói, cha ra được, đợt tập kích thứ nhất người là Lao Tam, đợt thứ hai tập kích Lão Cửu người là Bạch Phượng, Lao Đại thủ hạ. Phải. Tiêu An nhẹ gật đầu, bất quá là đại tiểu thư trợ Ly Tô Du ra lệnh. Tần Trầm Phong ngẫm nghĩ một lát, rốt cục có kết thúc quyết, tước đoạt Lao Đại, Lao Tam cạnh tranh quyền, đồng thời. Ngươi đi, đem Bạch Phượng bắt lấy, còn có Tô Du, giả tạo một phần ngoài ý muốn bỏ mình chứng minh về sau. Đem hai người bọn họ đưa đến Thiên Trụ Sơn đi, mặc cho Lão Cửu xử trí. Tiểu An nghe, tin phục có chút không người chào, như ngài mong muốn. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 643, nên đón. Lúc này, tại Kim Sơn Thị một cái cấp cao hội sở bên trong, đấu mấy tháng Tần Trường Cẩm, Tần Đông Lai hai người một lần nữa ngồi cùng nhau. Mục đích, chính là vì hòa đàm. Tần Đông Lai nhìn xem mang theo Tô Du, Bạch Phượng, cùng khác hai vị tinh anh thuộc hạ đến Tần Trường Cẩm, hít sâu một hơi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Không phải ta muốn thế nào, là ngươi không tuân quy củ phía trước. Tần Trường Cẩm, hai chúng ta còn như vậy đấu tiếp, cuối cùng sẽ chỉ tiện nghi Lão Tứ cùng Lao Thất, Lao Tứ, Lao Thất đạt được bọn hắn phía sau người nhà mẹ để ủng hộ, đoạn thời gian gần nhất thừa dịp chúng ta nội đấu, phát triển cực kỳ tấn mãnh, nhất là Lao Thất, nguyên bản ta cho là hắn không có cái uy hiếp gì, căn bản chưa từng thả tại tâm bên trên, không muốn cho hắn cơ hội. Hắn thế mà có thể thừa cơ mà lên, ngắn ngủi nửa năm, một cái đầu tư không đến 200 triệu công ty, đạt được rất nhiều tư bản xem trọng, hiện tại thị trường đánh giá giá trị đã đột phá 1 tỷ, thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Tần Đông Lai trầm giọng nói y. Tần Trường Cẩm nghe được hắn lời nói, cũng hơi hơi im lặng. Đoạn thời gian gần nhất, không chỉ Lao Tư phát triển tấn mãnh, Lao Thất cũng là cho thấy cực kỳ kinh người thiên phú buôn bán, ẩn ẩn có bị Kim Sơn Thị tân nhiệm thương mại cự tử xưng hô. Mà xưng hô thế này, Tần Trầm Phong đã từng chiếm được. Tần Trường Cẩm một hồi lâu, mới chậm rãi nói, nếu như ngươi muốn cùng đàm, liền lấy ra hòa đàm thành ý, nếu không, ta giấu Bạch Phượng nhiều năm như vậy, há không là Bạch Bạch bại lộ. Bạch Phượng bại lộ cùng ta có quan hệ gì? Tần Đông Lai kinh ngạc nhìn sau lưng nàng Bạch Phượng một chút, không phải bởi vì ngươi cảm thấy thời cơ chín muồi cố ý để nàng đi đến trước sân khấu sao? Ừm, có ý tứ gì? Tần Trường Cẩm nhìn xem Tần Đông Lai thần sắc, tựa hồ không giống làm bộ. Bạch Phượng thân phận không phải ngươi tiết lộ cho Lão Cửu. Ta. Tại 5 tháng trước, ta căn bản không biết ngươi thủ hạ còn có Bạch Phượng như thế một người. Tần Đông Lai phản ứng cực nhanh, lập tức đoán được cái gì, ngươi nên không phải là bởi vì Bạch Phượng thân phận bại lộ mới cùng ta vân vân, ai nói cho ngươi Bạch Phượng thân phận. Tần Trường cầm nhíu mày, không biết Tần Đông Lai là tại diễn kịch, vẫn là Bạch Phượng thân phận bại lộ sự tình cùng hắn thật không có quan hệ. Có thể nhưng vào lúc này, hội sở bao xương lớn cửa bị đẩy ra. Ngay sau đó, liền thấy Kiều An mang theo 6 cái nam tử áo đen từ bên ngoài đi vào. 6 người này không chỉ trên người đeo thương, khí huyết trên người cũng là khá không tệ, mặc dù không đạt được Đoạn Vân Bay cấp độ, nhưng đều không kém hơn Trương Trường Phong, Trương Biệt Lâm Chi Lưu, càng bởi vì thể trạng quan hệ, so với Bạch Phượng đến đều hơn một chút. Kiều Đại Tổng Quản. Nhìn thấy Kiều An đột nhiên xông tới, Tần Đông Lai có loại không ổn cảm giác. Đại tiểu thư cùng Tam Thiếu Gia đều ở nơi này, vừa vặn. Kiều An nói, khẽ gật đầu. Sau một khắc, 6 cái nam tử áo đen liền đột nhiên liền xông ra ngoài, trong đó 2 người chụp vào Tô Du, khác 4 người thì trực tiếp nhào về phía Bạch Phượng. Đột nhiên bị tấn công kích, Bạch Phượng biến sắc, vội vã liền muốn lách mình dãy rùa. Nhưng tại cách đấu phương diện, nàng một trọi một đều không phải trong 4 người bất kỳ người nào đối thủ, như thế nào bù đắp được bên trên 4 người liên thủ. Tại tránh đi một người thế công sau nàng rất nhanh bị một người khác bắt, 2 người khác càng là theo sát lấy đem cánh tay của nàng vặn đoạn, không có chút nào nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Đau đớn kịch liệt để Bạch Phượng phát ra một trận kêu đau, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Đại tiểu thư, nhìn thấy bên cạnh mình Bạch Phượng, Tô Du hai người đều bị bắt lấy, Tần Trường Cẩm bỗng nhiên đứng lên, tiểu quản gia, ngươi đây là ý gì? Đây là lão gia mệnh lệnh. Tiểu An nhàn nhạt nói, đại tiểu thư lúc trước đã dám hạ lệnh để Bạch Phượng giết Cửu thiếu gia, nên có đứng trước hôm nay kết quả giác ngộ. Nghe được Tiểu An nhắc lại việc này, Tần Trường Cẩm sầm mặt lại, chuyện này không phải sớm đi qua sao? Mà chúng ta cũng không có có đắc tội kiểu quản gia ngươi đi. Ta muốn gặp ta cha. Đại tiểu thư ngươi có thể trực tiếp gọi điện thoại. Tiêu An nói, chuyển hướng Tần Đông Lai, mặt khác, lao ra để Tam Thiếu gia từ nhiệm hắc kỵ bảo toàn công ty chấp hành tổng giám đốc chức vụ, một hồi sẽ có người đi tiếp nhận ngài trong công ty lớn nhỏ công việc. Nguyên vốn có chút kinh nghi bất định, cũng mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Tần Đông Lai bỗng nhiên đứng dậy, để ta từ nhiệm Hắc Kỵ Bảo Toàn công ty chấp hành tổng giám đốc chức vụ. Làm sao có thể? Cha tuyệt đối sẽ không hạ loại này mệnh lệnh. Tam thiếu gia hẳn là biết, ta xưa nay không nói dối. Tiêu An nói xong, cười bổ sung một câu, ngài cũng có thể hướng lao ra chứng thực. Ta sẽ cho cha ta gọi điện thoại. Tần Đông Lai mặt đen lên nói y. Cái này thời gian, Tần Trường Cầm đã đả thông Tần Trầm Phong điện thoại, lập tức nàng tràn đầy ủy khuất khóc lóc kể lể nói, cha. Tiêu tổng quản hắn. Ta biết, là ta ra lệnh. Tần Trầm Phong trực tiếp cắt ngang Tần Trường Cầm, đồng thời nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, người đi bên trong đều tốt nghỉ ngơi một năm, tay bên trên sự cũng bỏ xuống. Đi. Đi bên trong đều nghỉ ngơi một năm. Tần Trường Cầm đột nhiên mở to hai mắt. Nàng rất rõ ràng, đi bên trong đều nghỉ ngơi một năm mang ý nghĩa cái gì. Một năm chuyện gì đều không làm, đây chẳng phải là nói, tiên tần tập đoàn người nối nghiệp khảo hạch nhiệm vụ, cùng nàng bỏ lỡ cơ hội rồi. Không chỉ ngươi, Lão Tam cũng đi, chuyện của các ngươi một năm sau ta sẽ nhìn tình huống lại an bài. Tần Trầm Phong lấy một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói y. Ta. Tần Đông Lai nghe sắc mặt lập tức dần dần đỏ lên. Đi bên trong đều một năm, cơ bản bên trên chẳng khác nào tước đoạt bọn hắn cạnh tranh tiên tần tập đoàn người thừa kế quyền lợi, như này cơ hội bạch bạch từ trong tay chạy đi, hắn. Ta không phục. Tần Đông Lai gầm nhẹ nói, cha, ta đến cùng làm sai cái gì, ngươi muốn đối với ta như vậy. Ta cũng không phục. Tần Trường Cầm theo sát lấy tức giận nói, nói xong công bằng cạnh tranh, chúng ta cũng không có làm sai cái gì, cha ngươi tại sao phải để chúng ta đi bên trong đều. Ngươi đây là lợi tâm. Không có làm sai cái gì. Tần Trầm Phong nhìn xem dám can đảm bác nịch chính mình quyết định hai người, thần sắc lạnh lẽo nói, một cái, tìm người xuống tay với Lao Cửu, một cái, càng làm cho thuộc hạ đối với Lao Cửu hạ tử thủ, cái này cũng chưa tính không làm sai cái gì. Lao Cửu, Tần Trường Cầm, Tần Đông Lai có chút khó tin, liền bởi vì hắn. Không tệ. Tần Trầm Phong nói, nhìn xem hai người, xem lại các ngươi loại tính tình này, ta càng phát giác đem các ngươi đổi về bên trong đều là cái chính xác lựa chọn, nếu không... Nói không chừng ngày nào chọc giận Lão Cửu, trên tay Lão Cửu bạch bạch ném đi tính mạng không nói, sẽ còn để Lão Cửu đối với chúng ta Tần gia sinh ra ngăn cách. Nói xong, hắn lạnh hừ một tiếng, treo gãy mất thông tin. Lão Cửu, trên tay hắn ném đi tính mạng. Tần Đông Lai cảm giác mười phần hoang đường. Ngược lại là Kiều An cái này thời gian nói một câu, đại tiểu thư, tam thiếu gia, Lão gia nói, đúng là vì an toàn của các ngươi cân nhờ ả cờ. Cái này thì tin tức hiện tại giới hạn tại đại chu thượng tầng lưu truyền, sở dĩ các ngươi còn không biết, cựu thiếu gia là trăm năm khó gặp một lần võ đạo kỳ tài, luyện võ không đủ nửa năm, đã có tông sư cấp lực lượng, thậm chí, hắn còn có cường đại hành động lực cùng quyết tâm, quyết đoán, tại gần nhất mấy tháng, có vượt qua hai chư số hảo thủ chết trong tay hắn hạ. Chúng ta nhất trí cho rằng, cựu thiếu gia tương lai có thể vấn đỉnh võ đạo chân tiên. Tông sư, võ đạo chân tiên, Tân Trương Cẩm. Tần Đông Lai hai người thân hình run lên. Đều là Tần gia tử đệ, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết tông sư, võ đạo chân tiên mang ý nghĩa cái gì, lập tức, trực giác cảm giác một trận chơi ý đất quay cụ ONG, tựa hồ toàn bộ thế giới đều trở nên không chân thật. Làm sao có thể? Lao Cửu, võ đạo chân tiên. Tần Trương Cầm trực giác cảm giác chân mình phát xuống mềm. Nàng hạ lệnh để Bạch Phượng đi giết Lao Cửu, thế mà thành võ đạo tông sư, còn chỉ dùng thời gian nửa năm. Cái gì thời gian võ đạo tông sư như thế tốt đột phá? Cái này thời gian, Tiểu An lại lần nữa nói, hiện tại Lao gia chỉ là tước đoạt các ngươi cạnh tranh tư cách, cầm thuộc hạ của các ngươi mở đao, các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, nếu không, một khi cửu thiếu gia mang thủ, nhớ mãi không quên, đợi đến một ngày kia thành võ đạo chân tiên, tâm sinh trả thù, đừng nói là âm thầm xuống tay với các ngươi, coi như quang minh chính đại đem các ngươi giết chết, Lao gia, Lao thái gia sẽ hay không vì các ngươi mà đem một cái võ đạo chân tiên bài trừ tại tận ra bên ngoài. Nói xong, hắn đối với sáu người vung tay lên, mang đi. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Tô Du, Bạch Phượng hai người vội vàng cầu khẩn lên. Tần Trương Cầm, Tần Đông Lai thân hình run rẩy, trơ mắt nhìn Kiều An đem người dẫn đi, lại không dám tiếp tục nói nửa chữ không. Thiên Trụ Sơn. Tần Lâm Diệp chính hướng phía viện tử của mình đi đến. Tông sư quá ít, cứ việc treo thưởng bảng bên trên còn có tông sư, có thể lại muốn thu hoạch được cái thứ ba kỹ năng điểm. Ta liền phải đồng thời chém giết ba vị tông sư. Hết lần này tới lần khác mỗi một vị tông sư đều tương đương với võ đạo giới đứng đầu nhất tồn tại. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Các bậc tông sư không tụ tập, rất khó xử lý. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một lát, cân nhở ả cờ đến tương lai hắn đối với tông sư loại sinh vật này yêu cầu sẽ càng ngày càng nhiều. Dần dần hắn làm ra một cái quyết định. Bố võ thiên hạ. Nhằm vào thế giới này hệ thống tu luyện, lại căn cứ từ mình nắm giữ đủ loại tri thức, trên phạm vi lớn giảm xuống đột phá đến cảnh giới tông sư độ khó. Tông sư thực lực cũng không tính yếu, võ trang đầy đủ tông sư bù đắp được bên trên một cái tinh nhuệ tiểu đội 10 người, nếu là đánh vỡ nhân thể ràng buộc, tiến vào vậy chỉ có thể duy trì mấy ngày, hơn 10 ngày chân tiên trạng thái, lực uy hiếp có thể so với 100 người cấp bộ đội vũ trang. Chỗ dùng võ nói giới từ đầu đến cuối không có cùng giới kinh doanh, giới chính trị tay quay cổ tay tư cách, xét đến cùng, là tông sư số lượng quá ít. Nếu như tông sư số lượng có thể có mấy vạn, hơn 100.000, mấy trăm ngàn, võ đạo giới lực ảnh hưởng đem cấp tốc kéo lên đi lên. Thiên Trụ Sơn nếu là Đại Chu Quốc võ đạo thánh địa, Thiên Hoa Lâu phương diện cũng coi là tương đối hiểu chuyện, như vậy, liền lấy Thiên Hoa Lâu làm mẫu đi, hoặc là chính ta sáng lập một cái thế lực, cũng lấy cái thế lực này là xúc giác đem ta lực ảnh hưởng lan tràn ra, cứ như vậy vạn nhất tương lai dẫn tới Đại Chu Quốc chèn ép, chí ít còn có thể có phản chế thủ đoạn. Thần Lâm Diệp thầm nói, hắn hiện tại cuối cùng chỉ là huyết nhục chi khu, bình thường binh khí không làm gì được hắn, lại không bao gồm cấp chiến lược vũ khí. Có thể tương lai hắn đảo lý khắp thiên hạ lúc, dù là quốc gia muốn dùng cấp chiến lược vũ khí đối phó hắn, cũng tự sẽ có nhận người khác tình người nhảy ra, thay mình hộ giá hộ tống. Mang theo loại ý nghĩ này, Tần Lâm Diệp rất mau tới đến chính mình Thiên Trụ Sơn trong trang viên. Bất quá khi hắn đến trang viên lúc, Kiều An đã mang theo một đám mười mấy người ở chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp, ngay lập tức tiến lên đón, cung kính hành lễ, cựu thiếu gia, chúng ta tới đón ngài về nhà. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 644, thiện tay tạo chân tiên. Ừm. Tần Lâm Diệp nhìn một chút Kiều An, lại nhìn một chút bên cạnh hắn mười mấy người, một lát, còn nhìn thoáng qua bị bốn người buộc chặt lấy Tô Du cùng Bạch Phượng. Các ngươi đây là? Cựu thiếu gia, hai người này đều từng đối với ngài tâm sinh làm loạn, trước mắt hai người bọn họ hồ sơ đã là ngoài ý muốn tử vong, từ nay về sau sinh tử của các nàng đều mặc cho ngươi xử trí. Tiêu An nói, có chút túi đầu nói, mà lại, nhà các nàng người bên kia chúng ta cũng đã bắt chuyện qua, tin tưởng chỉ cần các nàng thông minh, liền tuyệt không dám phản kháng cựu thiếu gia ngài bất kỳ trừng phạt nào. Thần Lâm Diệp nhìn hai nữ nhân này một chút. Tuổi tác. Thiên đại. Hán cỗ thân thể này mới 19 tuổi, mà hai nữ nhân này đều là 25-26. Dáng người ngược lại là linh lung tinh tế, tướng mạo có lẽ tính không đến đỉnh tiêm, nhưng cũng xưng bên trên nhất lưu, lại thêm lên mỗi người đều mang khí chất. Tần Lâm Diệp lập tức minh bạch Kiều An trong miệng bất kỳ trừng phạt nào ý tứ. Đen tâm nhà tư bản thủ đoạn, quả nhiên. Tần Lâm Diệp trong lòng đối với Tần Trầm Phong thủ đoạn có mới một tầng lý giải. Hai người này đã ngoài ý muốn tử vong, nói một cách khác, sinh tử của các nàng đều tại hắn một ý niệm. Đồng thời, Kiều An cái gọi là cùng các nàng người trong nhà bắt chuyện qua, thực tế bên trên thì là ẩn tính uy hiếp, nếu như hai người muốn phản kháng dây rua, đến thời gian chết liền không chỉ là hai người bọn họ, liền liền các nàng thân bằng hảo hữu cũng sẽ nhận liên lụy. Ở dưới loại tình huống này, cho dù Tô Du, Bạch Phượng hai người trong lòng thật có ý nghĩ gì, nhà các nàng người bằng hữu cũng là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế khuyên nói các nàng đem những không cam lòng kia ý nghĩ bỏ đi. Từ giờ phút này hai người trong mắt một bộ sinh không thể luyến ánh mắt liền có thể nhìn ra một hai. Còn không hướng đi cựu thiếu gia bồi tội. Tiêu An cái này thời gian tựa hồ chú ý tới Tô Du, Bạch Phượng hai người chết lặng ánh mắt, lạnh lùng nói một tiếng. Lập tức, hai người tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên sợ hãi, xấu hổ, khuất nhục các loại thần sắc, nhưng cuối cùng vẫn bi ai túi lầu xuống, quỳ tại Tần Lâm Diệp trước người, mời cựu thiếu gia trừng phạt. Đặc thù buộc chặt phương thức khiến cho hai người như thế một quỳ, trắng non xương quai xanh. Có lồi có lõm dáng người đều hiện hiện ra. Tần Lâm Diệp không có tính toán tại chút chuyện nhỏ này bên trên lãng phí quá nhiều tâm tư, người mang về đi, nên làm sao xử lý làm sao xử lý, bất quá, thành ý của các ngươi ta nhận được, như vậy đi, vừa vặn ta đoạn thời gian gần nhất cần muốn tuyển nhận một chút đệ tử, dạy bảo bọn hắn võ đạo tu hành, nếu như Tần gia nguyện ý, có thể đưa một nhóm người tới, số lượng càng nhiều càng tốt. Tiểu An mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung. Hắn ý thức được đây là Tần Lâm Diệp tại có qua có lại. Như ngài mong muốn, rất nhanh, nhất có võ đạo thiên phú Tần gia tử đệ liền sẽ tới đây hướng ngài đưa tin. Tiêu An nói, nhìn thoáng qua tòa này viện lạc, trang viên này xứng đôi không bên trên cựu thiếu gia thân phận của ngài, chúng ta đem là cựu thiếu gia đổi một cái càng rộng rãi hơn sân bãi, không biết cựu thiếu gia đối với chỗ ở có cái gì yêu cầu. Tần Lâm Diệp muốn mở ra võ đạo thịnh thế, như thế một tòa viện xác thực ít đi một chút. Hắn tư duy nhất chuyển, rất nhanh nói. Thiên Trụ Sơn bên cạnh có một tòa độ cao so với mặt biển hơi thấp một chút dãy núi, diện tích mặc dù chỉ có hơn 1.000 cây số vuông, nhưng cũng xưng bên trên sơn thanh thủy tú, đem ngọn núi kia lấy xuống đi, cũng tuyển cái địa phương, tu kiến một chút trụ sở, tương lai ta sẽ ở nơi đó khai tông lập phái. Là Thiên Thạch Sơn sao? Tiểu An có chút thi lễ một cái, chuyện này rất nhanh liền có thể làm thỏa đáng. Tốt, mặt khác ta muốn hỏi một tiếng, thần gia có tông sư sao? Có. Tiểu An nhẹ gật đầu, ngài Lục Thúc Tần Hướng Mặt Trời chính là tông sư, mặt khác, một mực cùng tại Lao Thái gia bên người, từng đối với ta có qua thụ nghiệp tri ân toàn trấn quản gia cũng là một vị tông sư cường giả. Ta gần nhất đối với chân tiên cảnh giới có một ít lĩnh ngộ, nếu như tin được, Tần Hướng Mặt Trời hoặc toàn trấn có thể tới một chuyến trụ sở của ta, có lẽ ta có thể giúp bọn hắn thành tựu chân tiên, nếu như không tin được cũng không sao, không bắt buộc. Thần Lâm Diệp nói y. Tiểu An chần chờ một lát, lập tức đáp nói, ta sẽ hướng Lao gia chuyển đạt cửu thiếu gia ý của ngài. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Thấy thế, Tiểu An lập tức thức thời nói, từ nay về sau Kiều Phi bọn hắn đem giữ lại cửu thiếu gia bên người, nghe theo cửu thiếu gia điều khiển, cửu thiếu gia có cái gì vụn vặt công việc có thể trực tiếp để bọn hắn đi làm, bọn hắn xử lý không được cửu thiếu gia có thể trực tiếp liên hệ ta, hoặc là Lao gia. Ta đã biết. Thần Lâm Diệp nhìn Kiều Phi mấy người một chút. Một cái 6 người tiểu đội. Đều là tinh khí thần tiểu thành võ đạo hảo thủ. Nhìn hình dạng của bọn hắn tựa hồ còn tinh thông súng ống các cái khác kỹ năng. Vậy liền lưu lại đi. Thần Lâm Diệp đáp lại một tiếng. Không bao lâu, Tiểu An mang theo một đoàn người một lần nữa rời đi. Mà Thần Lâm Diệp cũng là hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Ngày thứ hai, hắn nhìn xem tại ngoài viện bố trí các loại cảnh giới, dò xét thiết bị Kiều Phi 6 người, nói một tiếng, giúp ta liên lạc Thiên Hoa lâu phó quốc cường, mặt khác. Ánh mắt của hắn trên người 6 người nhìn lướt qua, rất nhanh rơi xuống trong đó 3 người trên người. Ba người này bao quát Kiều Phi tại bên trong, tinh khí thần đều đã đạt đến đại thành giới hạn điểm. Các ngươi tới. Cửu thiếu gia có gì phân phó? Kiều Phi rất mau dẫn lấy 3 cái thuộc hạ cung kính nói y. Bọn hắn 6 người đã hiểu do qua Tần Lâm Diệp huy hoàng chiến tích, đối mặt loại này liền trùm ma túy trương mại đều có thể lấy sức một mình diệt trừ đỉnh tiêm cao thủ, có loại phát ra từ nội tâm kính sợ cùng tin phục. Tần Lâm Diệp ánh mắt trên người 3 người đánh giá một lát, tại trong cảm nhận của hắn. Ba người trong cơ thể khí huyết lưu chuyển không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, thậm chí khi hắn đem tinh thần tập trung đến cực hạn lúc, hắn đều ẩn ẩn có thể bắt được 3 người đại não ở trong tán phát tín hiệu thần kinh mạch sung. Quan sát một lát, Thần Lâm Diệp đột nhiên xuất thủ. Đột ngột biến hóa để Kiều Phi giật mình. Bất quá rất nhanh hắn ý thức được, lấy Thần Lâm Diệp năng lực nếu quả thật muốn giết hắn, hắn căn bản là trốn không thoát, đồng thời, bọn hắn hết thảy đều là Tần gia cho dù Tần gia người để bọn hắn chịu chết. Bọn hắn đều chưa chắc sẽ tâm sinh do dự. Lập tức, Kiều Phi đứng tại chỗ, mặc cho Tần Lâm Diệp trên người hắn liên tục điểm kích. Một phen điểm kích hạ, Kiều Phi khí huyết trên người phảng phất bị kích hoạt, cấp tốc sôi trào. Vận chuyển các ngươi thổ nạp pháp. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, lại chuyển hướng 2 người khác, đồng dạng xuất thủ điểm ra. Không bao lâu, 3 người trên người khí huyết mãnh liệt, nóng hôi hổi, phảng phất đầu nhập vào nồi hơi ở trong, sắc mặt càng là một trận đỏ bừng. Loại tình huống này kéo dài gần nửa giờ. Bọn hắn trên người quần cuộn nhiệt khí mới dần dần tán đi. Mặc dù nóng khí tán đi sau bọn hắn hơi có chút suy yếu, có thể đối tự thân khí huyết cảm ứng biến hóa nhạy cảm 3 người lại đồng thời ý thức được cái gì, lập tức tràn đầy ngạc nhiên đối với Tần Lâm Diệp hành lễ, đa tạ cửu thiếu gia thành toàn. Đem các ngươi thổ nạp pháp đổi mấy hạ, mặt khác, đi chuẩn bị một chút dược liệu, về sau tu luyện thổ nạp pháp lúc phụ trợ những dược vật này. Tần Lâm Diệp nói, chỉ điểm một phen, cũng sách viết xuống một phần tài liệu, đưa giao cho bọn hắn. Về phần mua tài liệu tiền, có Kiều Phi bực này thực tế ví dụ tại, tin tưởng Tần gia rất tình nguyện toàn lực cung cấp. Rất nhanh, Kiều Phi đám người lui xuống. Cái này thời gian, một thanh âm từ trên núi truyền tới, ha ha ha, Tần cửu thiếu quả nhiên là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a. Ngắn ngủi một tháng, liên chiến tam địa, chém giết 3 tôn võ đạo tông sư, nhất là cái này 3 tôn tông sư bên người còn có chư nhiều cao thủ bảo vệ, bực này chiến tích. Quả thực để người nhìn mà than thở. Cho dù ta cái lão nhân này so với Tần Cửu thiếu huy hoàng thành tựu được, cũng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thanh âm truyền đến lúc, liền thấy Thiên Hoa lâu lão lâu chủ, có võ đạo tông sư tu vi phó quốc cường đã sai bước, bay vút mà hạ. Tốc độ kia, cho dù so với bình thường xe con đến đều không chậm nửa phần. Nhất là sơn đạo hố lượng, hắn chạy vội hiệu suất so với xe con đến chỉ có hơn chứ không kém. Phó lão lâu chủ thế mà một người tới rồi. Không sợ ta gây bất lợi cho ngươi. Thần Lâm Diệp nói y. Phó quốc cường thần sắc hơi đổi, ngay sau đó xấu hổ nói, Tần Cửu thiếu nói đùa, ta cùng Tần Cửu thiếu không oán không cừu, Tần Cửu thiếu sao lại tùy ý ra tay với ta, mà lại, lấy Tần Cửu thiếu thân phận, thật muốn đối phó ta cái lão nhân này, Thiên Hoa lâu trên dưới cũng chưa chắc có thể gánh được qua trận này kiếp số. Thiên Hoa lâu tuy là Thiên Trụ Sơn ba đại môn phái một trong, trong môn treo tên đệ tử cũng có hàng trăm hàng ngàn, có thể cái này hàng trăm hàng ngàn người bên trong, phần lớn người để bọn hắn hò hét trợ uy có thể, cần phải để bọn hắn vì Thiên Hoa lâu cùng một tôn tông sư chết đập, đồng thời đắc tội Tiên Tần tập đoàn, thậm chí Đại Chu Tần gia bực này quái vật khổng lồ, đoán chừng chín thành người đều sẽ nửa đường bỏ cuộc. Nói một cách khác, Thiên Hoa lâu chân chính hoạch tâm tử chúng cũng liền trăm người trên dưới. Cái này trăm người bên trong, võ đạo đại thành đoán chừng liền 10 cái, còn lại thì là võ đạo tiểu thành, đệ tử mới nhập môn, bọn hắn tổng hợp chiến lực chưa chắc có thể so sánh Trạch Châu chùm ma tuy Trương Mại thủ hạ trên trăm vũ trang phần tử mạnh tới đâu. Tần Lâm Diệp đã có thể lấy lực lượng một người đánh tan có được trên trăm vũ trang phần tử bảo hộ Trương Mại, tự nhiên có thể diệt đi có được không sai biệt lắm thế lực Thiên Hoa lâu. Phó Lao lâu chủ đã biết ta muốn gây bất lợi cho Thiên Hoa lâu, Thiên Hoa lâu chưa hẳn gánh đi qua trận này kiếp số, như vậy ta cần Phó Lao lâu chủ phối hợp ta tiến hành một vòng tuyên truyền. Tần Lâm Diệp nói y. Tuyên truyền. Phó Quốc Cường nhìn xem Tần Lâm Diệp, cái gì tuyên truyền? Rất đơn giản, ta trợ ngươi thành tựu chân tiên, mà ngươi thì đem cái này tin tức thông cáo thiên hạ. Ngươi trợ ta thành tựu chân tiên. Phó Quốc Cường mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tần Lâm Diệp. Chân tiên. Như thế tốt thành. Tần Cửu Thiếu không phải đang nói đùa chứ, đây chính là. Hưu. Phó Quốc Cường còn không tới kịp nói hết lời, Tần Lâm Diệp đột nhiên xuất thủ. Loại này đột ngột biến hóa để Phó Quốc Cường vừa sợ vừa giận, Tần Cửu Thiếu. Ngươi làm cái gì? Quát chói thai bên trong, hắn vội vàng phản kích. Có thể song phương giao chiến chỉ một lát sau, Tần Lâm Diệp đã đem hắn chế phục. Tần Cửu Thiếu, ngươi. Phó Quốc Cường trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Hắn biết Tần Lâm Diệp rất nhanh liền có thể có tông sư cấp chiến lực, cũng biết, chờ Tần Lâm Diệp đem tinh khí thần ôn dưỡng đi lên sau hắn tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, một ngày này thế mà tới như thế nhanh. Chế phục Phó Quốc Cường, Tần Lâm Diệp giống như là đập tiểu phi đồng dạng, một cỗ cỗ sức lực không ngừng đánh vào hắn trên người, đem trong cơ thể hắn khí huyết hoàn toàn kích hoạt. Trong lúc nhất thời, liền cùng tiểu phi đột phá, Phó Quốc Cường khí huyết trên người chi lực nháy mắt bộc phát, không thể ngăn chặn xông phá nhân thể ràng buộc, cưỡng ép bước vào chân tiên lĩnh vực. Không. Phó Quốc Cường phát ra một trận không cam lòng gầm rú. Hắn biết, hắn nội tình một khi đánh vỡ nhân thể ràng buộc, tăng vọt khí huyết chi lực thế tất mất khống chế, cũng tại mấy ngày bên trong hư hao ngũ tạng lục phủ của hắn, để hắn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bất quá, hắn cái kia không cam lòng gầm rú kéo dài một lát, lại là đột nhiên ngừng lại. Theo Tần Lâm Diệp vẫn không ngừng đánh ra lấy thân thể của hắn phát hiện trong cơ thể hắn tăng vọt khí huyết chi lực thế mà dần dần bình ổn, dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới, đạt tới có thể bị hắn hàng phục phạm chủ. Nói một cách khác, hắn không cần lo lắng chết bất đắc kỳ tử. Nhân thể ràng buộc đánh vỡ, lại không cần lo lắng chết bất đắc kỳ tử. Ta trở thành sự thật tiên. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 645, Bố Võ Thiên Hạ. Võ đạo chân tiên. Võ đạo có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao. Hoặc là nói, nhân loại có khả năng đạt tới tối trung cực hạn. Toàn bộ Đại Chu Quốc, bình quân trăm năm mới có thể sinh ra một vị võ đạo chân tiên, liền như thế bị hắn đột phá. Ta. Phó Quốc Cường cảm thụ được trong cơ thể vượt xa nhân thể cực hạn lực lượng kinh khủng, cứ việc cố lực lượng này giờ phút này ẩn giấu đi, chỉ khi nào bộc phát. Vẫn là kinh thiên động địa. Chân tiên. Người bây giờ căn bản không có hàng phục như thế cường đại lực lượng. Chỉ có thể dùng ức chế phương pháp trước đem trong cơ thể ngươi khí huyết đè xuống, ngươi trong tương lai trong vòng mấy tháng từng cái hàng phục, đợi đến ngươi hoàn toàn đem cố lực lượng này hàng phục sau mới xem như chân chính bước vào chân tiên lĩnh vực. Tần Lâm Diệp nói, ngữ khí có chút dừng lại, đương nhiên, tại ngươi hoàn toàn hàng phục cố lực lượng này trước đó, mỗi một lần khí huyết mất khống chế lúc, ngươi đều phải mượn ta tay đem khí huyết đè xuống. Về phần ép không đi xuống hậu quả. Tất nhiên là giống những không có nắm chắc kia xung kích chân tiên cảnh giới lại tùy tiện đánh vỡ nhân thể ràng buộc tông sư đồng dạng, mấy ngày, mười mấy ngày sau tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Phó Quốc Cường nghe, hưng phấn trong lòng chi ý mặc dù suy giảm một chút, nhưng vẫn phấn chấn không thôi, thần thái sáng láng. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt hoảng sợ nhìn phía Tần Lâm Diệp. Tần Lâm Diệp có thể tinh chuẩn trưởng khống tự thân khí huyết biến hóa, trợ giúp hắn đánh vỡ nhân thể ràng buộc bước vào võ đạo chân tiên cảnh giới không nói. Thế mà còn có thể ép xuống trong cơ thể hắn bạo tẩu khí huyết chi lực, cảnh giới cỡ này. Cương đại đến trình độ nào? Đây chẳng phải là nói tương lai chỉ cần hắn nguyện ý, chân tiên cảnh giới đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Tần Lâm Diệp ánh mắt khó có thể tin sau khi, cũng là mang tới một tia kính sợ. Đa tạ Cửu thiếu gia tái tạo tri ân. Phó Quốc Cường từ đáy lòng thi lễ một cái. ta trợ ngươi thành tựu chân tiên cũng không phải là không có một cái giá lớn. Thần Lâm Diệp nói y. Phó Quốc Cường trong lòng máy động. Bất quá liên tưởng đến chính mình thời khắc này sinh tử đều nắm giữ trên tay Tần Lâm Diệp, mà lại lấy thực lực của hắn, như muốn hại hắn, căn bản không cần đến tốn hao quá nhiều dư thủ đoạn, lập tức hắn lại lần nữa chắp tay, Tần Cửu thiếu cứ việc phân phó. Một vị chân tiên sinh ra, hẳn là đủ để gây nên toàn bộ võ đạo giới hoành động A. Đương nhiên, võ đạo chân tiên, tại toàn cầu võ đạo giới đều là đứng tại đứng đầu nhất tồn tại, tình huống nào đó hạ, ta hiện tại có thể tính là đại chu đệ nhất cao thủ. Vậy thì Tô Tờ, ta muốn ngươi thỏa thích tuyên truyền chính mình thành tựu võ đạo chân tiên sự tình, tốt nhất để người khắp thiên hạ đều biết ngươi thành võ đạo chân tiên. Tần Lâm Diệp nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, đồng thời, ngươi cần hướng bất luận cái gì hỏi thăm ngươi người nói minh, bởi vì ta hiệp trợ, ngươi mới có thể đạp ra võ đạo chân tiên một bước này. Phó Quốc Cường nghe được Tần Lâm Diệp lời nói, kinh ngạc nhìn hắn, tựa hồ có chút không hiểu, Tần Cửu Thiếu, ngươi đây là muốn. Tần Lâm Diệp chắp hai tay sau lưng, ngưỡng vọng phía trước, tựa hồ có được vô hạn ý chí. Ngươi không cảm thấy, đương kim thế giới địa vị của võ giả quá thấp dô y sao? Thấp. Không sai, võ giả địa vị cho ả hệ thờ thấp, cũng không phải là bởi vì võ giả yếu, mà ở chỗ đỉnh tiêm võ giả số lượng quá ít. Nếu như võ đạo giới bên trong tông sư có thể đạt tới mấy vạn, mười mấy vạn, chân tiên có thể đạt tới mấy ngàn, hơn vạn, ai dám coi nhẹ võ đạo giới ảnh hưởng. Mấy trăm ngàn tông sư, hơn vạn chân tiên. Phó Quốc Cường nghe được Tần Lâm Diệp lời nói, thẳng bị hắn hình dung loại này hình tượng kinh trụ. Nếu như võ đạo giới bên trong thật có nhiều như vậy cường giả, cái kia võ đạo giới lực ảnh hưởng, thế tất đạt tới cùng giới kinh doanh, giới chính trị ngồi ngang hàng tình trạng. Tần Cửu Thiếu ngươi đây là, ta muốn bố võ thiên hạ. Tần Lâm Diệp nhàn nhạt nói, ta sẽ tổng kết tất cả lưu phái, tập bách ra chỗ giải, sáng tạo hạ một môn công pháp, gắng đạt tới có thể làm cho tất cả mọi người vô thai không đau tình huống hạ tại trong vòng 10 năm tu thành tông sư. Đến thời gian, người người như rồng, nên đón trước nay chưa từng có võ đạo thịnh thế. Cái này, Phó Quốc Cường nhìn xem Tần Lâm Diệp. Hắn đầu tiên nghĩ đến không phải người nào như rồng võ đạo thịnh thế sẽ cho võ đạo giới mang đến biến hóa như thế nào, mà là giới kinh doanh, giới chính trị người, có hay không cho phép nhìn thấy võ đạo đang thịnh. Cần biết, hiệp dùng võ phạm cấm. Trước mắt giới kinh doanh, giới chính trị người chỗ lấy dung nạp đắc võ đạo tồn tại, chính là bởi vì võ đạo uy hiếp nhỏ bé, trừ những đánh vỡ kia nhân thể cực hạn chân tiên bên ngoài, mạnh như võ sư, tông sư. Bị 10 cái 8 cái nghiêm chỉnh huấn luyện cầm thương binh sĩ lấy vây, cũng chỉ có một con đường chết. Trừ phi vị kia tông sư cưỡng ép đánh vỡ nhân thể ràng buộc đột phá đến võ đạo chân tiên. Nhưng nếu như Tần Lâm Diệp thật truyền xuống có thể khiến người ta người như rồng, trong vòng 10 năm tu thành tông sư công pháp, tông sư số lượng đem trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tông sư tại bị vũ trang phần tử vây giết lúc, thế tất đánh vỡ nhân thể ràng buộc, đến thời gian, không có mấy chục trên trăm binh sĩ căn bản không làm gì được. Một cái tông sư liền muốn hơn 100 người, cái kia 10 cái, 100 cái, thậm chí 1000 cái đâu. Khi cái này hơn ngàn tông sư tụ tập cùng một chỗ, sẽ là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng. Trừ chiến tranh, đạn hạt nhân, dạng gì lực lượng đối kháng được hơn ngàn tông sư? 100000 quân đội. Các bậc tông sư cũng không sẽ đần độn cùng 100000 quân đội chính diện chết đập, bọn hắn hoàn toàn có thể chia thành tốc nhỏ, lại không đoạn tiềm nhập, tập kích quấy rối, ám sát. Trừ đạn hạt nhân rửa sạch, cũng có hàng trăm hàng ngàn tông sư tổ chức một khi muốn liều cái ngọc thạch câu phần, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn lại. Đến thời gian, thế giới thế lực tất sẽ nên đón tẩy bài, những giới kinh doanh kia cự tử, giới chính trị cự đầu, còn làm sao bảo trì bọn hắn địa vị trí cao vô thượng. Tần Lâm Diệp phảng phất không nhìn thấy võ đạo đang thịnh, người người như rồng sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến biến hóa như thế nào, nhàn nhạt nói, muốn để võ học của ta, lưu phái truyền khắp thiên hạ, ta cần đầy đủ cao danh vọng, sở dĩ, tiếp xuống trong một đoạn thời gian. Ta sẽ lại lựa chọn một chút người, trợ bọn hắn bước vào võ đạo chân tiên chi cảnh. Để thế giới tất cả người biết ta tồn tại. Phó Quốc Cường nhìn xem Tần Lâm Diệp, do dự một hồi lâu mới nói, Tần Cửu Thiếu, bố võ thiên hạ, khiến người người như rồng tiến hành. Nghĩ lại à, cho dù không cân nhờ ảo cờ trước mắt hoàn cảnh, cũng phải cân nhờ ảo cờ ngài tự thân an nguy à. Sẽ có người xuất thủ đến gạt bỏ ta cái này bất an nhân tố. Tần Lâm Diệp nhàn nhạt nói, chỉ cần bên cạnh ta tụ tập mười mấy, hơn 10 vị võ đạo chân tiên. Ai dám hạ lệnh ra tay với ta? Ngoài ra, ta là Tần gia chín ít, Tần gia càng là đại chu tứ đại thế gia một trong, đủ để ảnh hưởng đại chu đại thế, chỉ cần ta có thể thay Tần gia bồi dưỡng ra mấy trăm tông sư, mấy chục chân tiên, Tần gia rất nhanh liền có thể đè sập Lý, Vương, Kim ba nhà, chân chính độc đoạn đại chu. Tiếp xuống ta lại mượn Tần gia chi lực hướng quân bộ thẩm thấu, chấp trưởng quân bộ, ai dám ra tay với ta? Lại làm sao có thể giết được ta? Cái này, máy bay ném bom bão hỏa thức oanh tạc. Không nói đến khi ta chấp trưởng Đại Chu về sau, máy bay ném bom có thể hay không thuận lợi bay đến Thiên Trụ Sơn trên không, cho dù có thể bay đến Thiên Trụ Sơn trên không, ta cùng lắm thì để quân bộ ở đây đóng quân mấy cái phòng không bộ đội, lại không tốt, thành lập dưới đất công sự che chắn, Đại Chu quốc quân đội ngăn không được máy bay ném bom nhóm, nhắc nhở ta sắp lọt vào công kích lại không thành vấn đề, máy bay ném bom nhóm trang bị đạn dược lại nhiều, cũng vô pháp đem Thiên Trụ Sơn san thành bình địa. Tần Lâm Diệp nói, trong thần sắc mang theo thong dong, về phần đạn hạt nhân. Nhất nhanh tên lửa đạn đạo từ tiến vào tầng khí quyển cộng thêm nhanh đến 10 mã lực trở lên lại tiến hành công kích, cũng cần 5 phút đồng hồ trở lên, 5 phút đồng hồ, Đại Chu quân bộ đủ để tính toán chỗ mã điểm, dù là tính toán chỗ mã điểm sau liền thừa 1-2 phút, ta cũng có thể nhẹ nhõm trốn đến mười mấy cây số bên ngoài. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, lại nói, đạn hạt nhân, Đại Chu lại không phải là không có, thật đến một bước kia, chính là thế chiến, đợi đến cả viên tinh thần sinh thái hệ thống bị phá hủy về sau. Ta tin tưởng võ đạo giới, đem so với giới kinh doanh, giới chính trị, càng nhanh thích ứng chiến tranh hạt nhân sau trật tự mới. Phó Quốc Cường nghe được Tần Lâm Diệp lời nói, há hốc mồm, trong lúc nhất thời đúng là không biết như thế nào phản bác. Giới kinh doanh, giới chính trị có lẽ sẽ làm ầm ĩ, nhưng bọn hắn là người thông minh, biết thật muốn vận dụng chiến tranh hạt nhân một bước kia, bọn hắn tuyệt đối sẽ so với chúng ta võ đạo giới chơi trước xong, bởi vì, bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là, tiếp nhận trật tự mới, nên đón võ đạo mới thời đại. Dựa vào bọn hắn trước mắt chiếm cứ tư nguyên ưu thế làm hết sức thu hoạch được càng nhiều tiện lợi, bồi dưỡng càng nhiều thuộc về mình cường giả, để tương lai có thể dùng võ chế võ, hoặc là từ đầu nguồn thượng tướng ta bóc chết. Tần Lâm Diệp tựa hồ sớm đã nhìn thấu hết thảy, chỉ cần giết không được ta, bọn hắn liền không ngăn cản được võ đạo thịnh thế đến. Điên cuồng. Cái này. Quá điên cuồng. Phó Quốc Cường nói, có thể thanh âm của hắn lại là tại có chút phát run. Tựa hồ bị Tần Lâm Diệp miêu tả ra tràng cảnh dọa sợ. Ngươi là ta chọn lựa võ đạo thịnh thế mở ra người, sở dĩ ta lựa chọn cùng ngươi chia sẻ kế hoạch của ta, nhưng, ta hy vọng ngươi minh bạch, ta có thể lựa chọn mở ra người, ngươi cũng không phải là duy nhất, sở dĩ, tại ngươi vị này tần tấn chân tiên thay ta xúc thế lúc, ngươi được rõ ràng cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Tần Lâm Diệp nhìn xem Phó Quốc Cường nói y. Ta. Phó Quốc Cường trong thần sắc có chút dây rủa, một hồi lâu, hắn mới nói. Tần Cửu Thiếu, như lời ngươi nói hết thảy, đều thành lập trong tương lai thật có thể có mười mấy vạn tông sư, hơn vạn chân tiên tiền đề hạ, nhưng nếu như ở đây một màn đến trước ngươi bị phát giác được nguy cơ giới kinh doanh, giới chính trị người bóp chết đây. Đó là của ta sự. Tần Lâm Diệp nói y. Phó Quốc Cường nhìn xem Tần Lâm Diệp, dần dần có quyết định, ta hiểu được, ta nguyện phối hợp Tần Cửu Thiếu, ta vậy thì rộng phát mời thiếp, một tháng sau, tổ chức võ đạo chân tiên thịnh yến, mời Đại Chu. Thậm chí cả toàn cầu tất cả võ đạo cường giả trước tới tham gia. Lựa chọn sáng suốt. Tần Lâm Diệp có chút một gật đầu, bất quá không nóng nảy, chờ ngươi ổn định lại chân tiên cảnh giới lại cử hành thịnh yến không muộn. Tốt, vậy ta đi chuẩn bị một cái. Phó Quốc Cường nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Phó Quốc Cường rời đi, vì chính mình đột phá võ đạo chân tiên một chuyện tạo thế đi. Hắn vì chính mình tạo thế, cũng tương đương với là thay Tần Lâm Diệp tạo thế. Mà tại Phó Quốc Cường rời đi sau ngày thứ ba, hắn đột phá chân tiên tin tức cũng là dần dần tại Đại Chu quốc cao tầng truyền ra. Tại Tần Lâm Diệp cho phép hạ, người Tần gia càng là biết được, Phó Quốc Cường đột phá chân tiên cùng Tần Lâm Diệp có liên quan. Trong lúc nhất thời, nguyên bản không muốn đến Thiên Trụ Sơn tham viếng một tên tiểu bối Tần gia tông sư Tần Hướng Mặt Trời, đại tổng quản toàn trấn, ngay lập tức mang theo 100 tinh nhuệ chạy tới Thiên Trụ Sơn. Tần Lâm Diệp cũng không nói nhiều. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không sánh bằng Du Nở Dê sự thực nói chuyện. Tại hoa 3 ngày thời gian giúp Tần Hướng Mặt Trời toàn chấn điều chỉnh trạng thái về sau, Tần Lâm Diệp tại chỗ hiệp trợ hai người bước vào chân tiên chi cảnh. Mà hắn mang tới 100 tinh nhuệ bên trong, có một nửa trực tiếp đột phá một cái tiểu giai đoạn. Khi cái này tin tức truyền về bên trong đều Tần gia lúc, toàn bộ Tần gia cao tầng triệt để sôi trào. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu óc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 646, mây gió dung chuyển. Thiên Trụ Sơn. Cân nhờ ảo cờ đến chính mình bố võ thiên hạ sau thế tất trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt, hắn tuyệt không lựa chọn từ đầu đến cuối đem tu vi áp chế tại phàm nhân trạng thái. Tông sư, hiển nhiên là cái lựa chọn rất tốt. Giai đoạn này đã không có đánh vỡ nhân thể ràng buộc, còn thuộc về phàm nhân phạm chủ, lại có thể có cường đại lực lượng, tốc độ. Nhất là, tông sư giai đoạn thể phách khiến cho hắn đối phó lên võ đạo chân tiên một cấp người tu hành đến, càng là tùy tiện thông thuận. Ta hiện tại chỉ là một phàm nhân. Dù là ta cảnh giới võ đạo lại cao, tinh thần cảm giác mạnh hơn, muốn để nhục thân hoàn thành từ sơ tập võ nói đến võ đạo tông sư thuế biến, vẫn cần thời gian nửa tháng, cái này thời gian nửa tháng cũng đủ làm cho ta đem cái kia môn có thể tại trong vòng 10 năm bồi dưỡng ra từng vị tông sư thổ nạp công pháp sáng tạo ra. Thần Lâm Diệp thầm nói, sáng tạo công pháp không khó, khó liền khó tại như thế nào tại môn công pháp này bên trên lưu lại bất luận kẻ nào đều không phát hiện ra được tử huyệt. Tần Lâm Diệp cảnh giới võ đạo mạnh hơn, có thể cuối cùng thụ ràng buộc tại phàm nhân huyết nục chi khu, hắn cầm đao kiếm, có lẽ giết được 10 cái, mười mấy cái, thậm chí trên trăm chân tiên liên thủ, nhưng nếu như mấy trăm, thậm chí hơn ngàn võ đạo chân tiên một loạt mà bên trên, vẫn có thể đem hắn đè chết. Cái này cùng võ đạo tu vi không liên quan. Vì để tránh cho tương lai tự mình mở ra võ đạo thịnh thế bồi dưỡng ra được tông sư, chân tiên cấp cường giả phản vệ với hắn, lưu lại một cái tử huyệt, bắt buộc phải làm. Ta cường đại nhất một điểm ở chỗ cường đại tinh thần cảm giác đối tự thân khí huyết khống chế tinh chuẩn, như vậy, có thể bắt đầu từ hướng này, tu hành thổ nạp pháp lúc, sẽ không ngừng ngưng tụ tự thân khí huyết chi lực, cũng sẽ cực nhỏ trình độ ảnh hưởng đến nhịp tim biến hóa, loại biến hóa này bình thường thời gian sẽ không với thân thể người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí là vận chuyển khí huyết át không thể thiếu một cái quá trình, nhưng ta lại có thể sử dụng loại này nhịp tim, sáng tạo ra một loại khí huyết cộng minh phương pháp. Tần Lâm Diệp tầm mắt kiến thức xa xa áp đảo thế giới này, muốn tạo ra như thế một cái tử huyệt cũng không phải là một việc khó. Một khi ta vận chuyển khí huyết trình đặc thù tần suất bộc phát, cái này một lòng suất dị thường liền sẽ bị dẫn bạo, tất cả nhân thể bên trong khí huyết liền sẽ tiến vào sôi trào, trạng thái mất khống chế, cuối cùng trong thời gian cực ngắn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thần Lâm Diệp không ngừng nghĩ ngợi. Nhịp tim dị thường cái này nhất lớp bảo hiểm còn chưa đủ. Còn được tại võ đạo tông sư đột phá đến võ đạo chân tiên lúc lại bên trên nhất lớp bảo hiểm. Cái này nói bảo hiểm, thì cùng tinh thần có liên quan. Võ đạo tông sư tại đánh vỡ nhân thể ràng buộc lúc, dẫn động một cái luyện khí hóa thần quá trình, tại tinh thần của bọn hắn bên trong đồng dạng lưu lại thai hoàng ẩm. Những này thai hoàng ẩm, đối ứng hắn một môn khống thần chi thuật, căn cứ những võ đạo kia chân tiên nhóm bản thân ý chí mạnh yếu, có thể bị khống chế nô dịch hoặc đánh mất lý trí, lâm vào điên cuồng. Có cái này hai đạo bảo hiểm không sai biệt lắm. Thần Lâm Diệp nghĩ ngợi, rất mau đem ý nghĩ biến thành hành động. Tại hắn sáng tạo loại này hoàn toàn mới luyện thể pháp lúc, một chi số lượng khổng lồ đội xe lái vào Thiên Trụ Sơn. Mà cũng là tại đội xe này đến Thiên Trụ Sơn lúc, Tiểu Phi mới quấy rầy một cái một bên phơi nắng, một bên ngưng thần suy tư Tần Lâm Diệp. Cựu thiếu gia, lão gia tới, đồng thời, gia chủ cùng lão thái gia cũng tới, hiện tại đã đến dưới núi. Ừm. Tần Lâm Diệp nghe có chút ngoài ý muốn. Tần gia gia chủ là Tần Lão Thái gia trưởng tử, Tần Chiêu Ca, đại chu bên trong đều dậm chân một cái có thể làm cho cả bên trong đều vì thế mà chấn động đại nhân vật. Về phần Tần Lão Thái gia Tần Quý Phong, càng là đại chu quốc từ đầu đến đuôi cự đầu cấp tồn tại, dù là hiện tại, đều còn nắm giữ lấy đại chu quốc một nửa trở lên hải ngoại mậu dịch. Vị này Lão Thái gia phân lượng so với đương nhiệm thủ tướng đến, cũng là không chút thua kém, như tiến về quốc gia khác, càng là có thể bị coi như người lãnh đạo quốc gia tiếp kiến. Bất quá, Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua chính củng cố lấy võ đạo chân tiên cảnh giới Tần Hướng Dương, toàn chấn hai người vị trí, đối với vị này Lao Thái gia tự mình đến cũng là không cảm thấy kỳ quái. Ta cần phải đi nên đón một cái sao? Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Không cần, Lao Thái gia nói, ngươi thời gian quý giá, lúc này lấy tu luyện làm trọng, bọn hắn có tay có chân, sẽ chính mình đi tới. Tiểu Phi nói y. Tần Lâm Diệp nghe. Đối với vị này Tần Lao Thái gia thái độ ngược lại là hơi hài lòng. Nếu như Tần Quý Phong tự nghĩ chính mình là Tần gia lão gia chủ liền muốn đối với hắn khoa tay múa chân, hắn cũng không để ý tìm gia tộc khác hợp tác, chấp trưởng Đại Chu Quốc. Tần Quý Phong thân phận cao thượng, hắn chưa triệt để lên núi, trên núi đã bị tính ra hàng trăm nhân viên cảnh vệ giới nghiêm, dù là Tần Lâm Diệp đều có thể cảm giác được không ít vũ trang nhân viên tiến vào Thiên Trụ Sơn bên trên. Cuối chân trời, hắn càng nhìn thấy ba cái máy bay trực thăng vũ trang lướt qua. Tần Lâm Diệp cũng không ngăn cản những này bố trí, lẳng lặng tại viện lạc chờ. Theo ba chiếc xe bọc thép mở đường, từng chiếc đặc chất xe con theo sát lấy đuổi đến, còn quấn một cỗ cùng loại với nhà xe đặc thù cỗ xe tại khu nhà nhỏ này bên ngoài ngừng lại. Ngay sau đó, liền thấy tuổi tác đã 83, có thể vẫn tinh thần sáng láng, hạc phát đồng nhan Tần Quý Phong, tại Tiên Tần tập đoàn chủ tịch, hắn vị này tiện nghi phụ thân Tần Trầm Phong, cùng Tần gia gia chủ Tần Triều Ca cả đám người cùng đi, hộ vệ hạ, 10 bậc mà bên trên, đi tới viện tử. Cửa viện, Tần Lâm Diệp cũng là ý tứ chờ, là tiếp xuống hợp tác hiện lộ rõ ràng thành ý của mình. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp, Tần Quý Phong cười ha ha, đây chính là chúng ta Tần gia chân long, ta sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân. Lão thái gia quá khen. Tần Lâm Diệp khiêm tốn nói y. Tần Quý Phong bên cạnh Tần Trầm Phong nhìn xem Tần Lâm Diệp, thần sắc có chút phức tạp. Đứa con trai này, tựa hồ mới thời gian nửa năm không gặp, nhưng lại giống như là biến thành người khác đồng dạng. Nhất là trước đây không lâu hắn hiệp trợ Tần Hướng Dương, toàn trấn đột phá võ đạo chân tiên, cũng để trong nhà trên trăm tinh nhuệ một nửa đột phá cảnh giới võ đạo, đã sớm 16 cái võ đạo tông sư tin tức truyền trở về sau, Tần Quý Phong càng là tự mình chạy tới. Không phải triệu Tần Lâm Diệp tiến về bên trong đều, mà là tự mình đuổi tới Thiên Trụ Sơn. Thậm chí tại sắp đến dưới núi lúc còn để người cố ý phân phó, không cần quay dày Tần Lâm Diệp xuống núi nên đón. Cái này là bực nào coi trọng. Dù là hắn chấp trưởng tiên tần tập đoàn, thời khắc này phân lượng sợ cũng không kịp Tần Lâm Diệp một nửa. Thậm chí, nếu như hắn nói mình muốn tiên tần tập đoàn, Tần Quý Phong tuyệt đối sẽ không chút do dự rơi xuống hắn tiên tần tập đoàn thủ tịch chấp hành tổng giám đốc ban, đem toàn bộ tiên tần tập đoàn coi như lễ vật đưa đến Tần Lâm Diệp tay bên trên. Tần Lâm Diệp cùng Tần Quý Phong nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, hai người rất mau tiến vào viện tử. Lao thái gia có thể nhận được ta phát đưa cho người tin tức. Tần Lâm Diệp nói y. Tần Quý Phong nhẹ gật đầu, đây chính là ta tự mình đến này mục đích. Như vậy, hai chúng ta đi vào hảo hảo nói chuyện. Tần Lâm Diệp khẽ vước cằm. Cầu còn không được. Tần Quý Phong cười nói y. Toàn vẹn không có đem Tần Lâm Diệp xem như một cái vạn bối đối đại ý tứ. Tần Lâm Diệp chính mình đột phá đến võ đạo chân tiên không đáng sợ, đáng sợ nhất là hắn có thể tùy tiện tạo nên ra từng vị võ đạo chân tiên. Ánh mắt nhạy cảm Tần Quý Phong hết sức rõ ràng, cái này chính là một cỗ có thể dẫn tới cái dạng gì kịch biến lực lượng. Nếu như Tần gia có thể lợi dụng được cỗ lực lượng này, tương lai tiền đồ tuyệt đối sẽ không chỉ giới hạn tại Đại Chu quốc tứ đại gia tộc một trong. Lập tức, Tần Lâm Diệp cùng Tần Quý Phong vào lầu chính. Chính củng cố chân tiên cảnh giới Tần Hướng Dương, toàn trấn hai người bị tỉnh lại, một trước một sau, phân biệt thủ vệ lầu chính, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Dù là Tần gia gia chủ Tần Triều Ca cũng không ngoại lệ. Trận này cho chuyện, hai người kéo dài dòng dã một cái buổi chiều. Đợi đến Tần Quý Phong lúc rời đi, toàn bộ người trước nay chưa từng có thần thái sáng láng, hồng quang tỏa sáng. Cũng là tại Tần Quý Phong rời đi sau nửa tháng, một môn tên Huyền Hoàng Thổ Nạp Pháp công pháp tu hành diện thế. Môn công pháp này diện thế ngay lập tức liền bị Tần Quý Phong cầm đi, trong nhà âm thầm mở rộng. Đồng thời, hắn lấy này làm đại giá, liên hợp các tam đại gia tộc bên trong cùng bọn hắn từ trước đến nay giao hảo người Lý gia, song phương triển khai mật thiết hợp tác. Cùng với tương đối là, Vương gia, Kim gia người đột nhiên lọt vào đả kích, một ngã không phân chấn, ngược lại là hai cái cùng Tần gia giao hảo thế gia cấp tốc quật khởi, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy Vương gia, Kim gia tài sản. Đại Chu quốc bên trong nên đón trước nay chưa từng có kỳ biến. Là một chủ nghĩa tư bản quốc gia, Đại Chu giới kinh doanh biến hóa rất nhanh ảnh hưởng đến giới chính trị. Lần này thủ tướng rất nhanh bởi vì tham ô, lạm dụng chức quyền các loại vấn đề, bị ép xuống đài, không bao lâu, nội các bị ép gây dựng lại. Mới thủ tướng lên đài, cũng cường điệu tại quốc phòng phát triển, đối ngoại lai gián điệp chèn ép đạt tới đỉnh phong cực hạn. Giới kinh doanh, giới chính trị dung chuyển đồng thời, võ đạo giới bên trong, Huyền Hoàng Tông cũng là đi lên sân khấu. Bởi vì Thiên Hoa lâu lão lâu chủ phó quốc cường trước mặt mọi người tuyên bố, chính mình sở dĩ có thể thành tựu chân tiên, chính là tu hành Huyền Hoàng Tông công pháp, cũng đạt được Huyền Hoàng Tông tông chủ điểm phát, khiến cho Huyền Hoàng Tông thành lập sau lấy tốc độ cực nhanh phát triển. Đợi đến Vân Hải môn, Vô Đương cung, Thiên Hoa lâu tuyên bố nhập vào Huyền Hoàng Tông, đương đại lao tông chủ cũng là nhao nhao bước vào võ đạo chân tiên lĩnh vực về sau, càng đem Huyền Hoàng Tông uy danh đẩy lên tới mức trước đó chưa từng có. Đại Chu quốc võ đạo giới thứ nhất tông, danh chí thực uy. Liên quan lấy Huyền Hoàng Tông tông chủ Tần Lâm Diệp, cũng ẩn ẩn có Đại Chu quốc võ đạo giới đệ nhất nhân danh xưng. Chỗ lấy còn chưa hoàn toàn xác nhận, là bởi vì Tần Lâm Diệp còn trẻ, chưa từng đột phá đến võ đạo chân tiên. Sau đó trong một đoạn thời gian, võ đạo ngọn lửa lấy Huyền Hoàng Tông là trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, nguyên bản võ đạo đại sư đột phá là tông sư đột phá làm thật tiên. Vẹn vẹn một năm, Đại Chu quốc một nước võ đạo chân tiên số lượng thế mà đã vượt ra khỏi thế giới tổng cộng. Cùng lúc đó, Đại Chu quốc bản thân cũng là không ngừng hợp tung liên hành, không ngừng gia tăng lấy bọn hắn tại toàn cầu quốc tế lực ảnh hưởng. Nhất là tại quy mô nhỏ trong xung đột, Đại Chu quốc lấy tông sư, chân tiên làm tiên phong, dựa vào hiện đại hóa bộ phận hậu cần môn hiệp trợ, hoàn thành từng tràng huy hoàng đại thắng, càng làm cho Đại Chu quốc tại quốc tế bên trên thanh âm dần dần vang dội. Cho dù ai đều có thể thấy ra, theo Huyền Hoàng Tông hiệp trợ, Đại Chu quốc thế tất nhanh chóng quật khởi. Chỉ là, quốc gia ở giữa muốn động đậy, hoặc làm ra cái gì quyết định, cũng không phải là một buổi một tịch. Bực này quái vật khổng lồ dù là muốn phát động một cuộc chiến tranh, trước đó đều phải làm tốt vô số giai đoạn trước công tác chuẩn bị, bởi vì, cho dù quốc gia khác đã nhận ra Đại Chu quốc quật khởi mang tới uy hiếp, có thể trước mắt sử dụng thủ đoạn cũng là theo thói quen trước bôi đen, chèn ép quốc tế lực ảnh hưởng, lại làm kinh tế chế tài chờ chút. Tại loại này quốc tế thế cục dần dần bắt đầu mây gió dung chuyển bên trong. Thời gian, oanh oanh liệt liệt đi qua 10 năm. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 647, tập kích. Thiên Trụ Sơn. Thời gian 10 năm, Thiên Trụ Sơn đã sớm không còn đơn thuần chỉ là Đại Chu Quốc võ đạo thánh địa, mà là toàn thế giới tất cả võ đạo người tu hành trong suy nghĩ thánh địa. Nhất là khi Thiên Hoa Lâu, Vân Hải Môn, Vô Đương Cung nhập vào Huyền Hoàng Tông, Huyền Hoàng Tông chính thức lập tông tại Thiên Trụ Sơn, càng làm cho trụ trời sơn mông bên trên một tầng siêu phàm thoát tục ý nghĩa. Toàn bộ Thiên Trụ Sơn bên trên, thường ngày chiếm cứ tông sư số lượng đạt tới bô nở chư số, chân tiên số lượng cũng có hơn 10 vị, về phần lần một cấp có khai tông lập phái tư cách võ sư, càng là đến hàng vạn mà tính. Dù sao theo tu hành phổ cập, chỉ cần là cá nhân, đồng thời ăn đến khổ, tu luyện bên trên thời gian mấy năm, đều có thể có võ sư cấp lực lượng. Liên giống cuộc thi, lý luận bên trên chỉ cần mọi người có thể nghiêm túc đọc sách, đều có thể kiểm tra bên trên trọng điểm đại học. Mà lại, trọng điểm đại học còn hữu chiêu sinh chỉ tiêu, nhưng võ đạo tu hành đến võ sư giai đoạn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạn chế. Bất quá Thiên Trụ Sơn mặc dù phi thường náo nhiệt, nhưng tại Thiên Trụ Sơn bên cạnh Thiên Thạch Sơn, lại thoáng vắng lạnh một chút. Mặc dù còn cũ é, nhưng Thiên Thạch Sơn võ đạo giới địa vị so với Thiên Trụ Sơn đến, lại chỉ có hơn chứ không kém. Rất đơn giản. Huyền Hoàng Tông Tông Chủ, Huyền Hoàng Thổ Nạp Pháp người sáng tạo, Tần Lâm Diệp, liền ở lại tại Thiên Thạch Sơn bên trên. Nếu như nói 10 năm này bên trong, ai là võ đạo giới, thậm chí cả quốc tế bên trên lớn nhất ảnh hưởng lực nhân vật, trừ Tần Lâm Diệp ra không còn có thể là ai khác. Ở trong nước, Tần Lâm Diệp là mở ra võ đạo mới thời đại người mở đường, là dẫn dắt Đại Chu quốc đi hướng cường thịnh hoa tiêu người, có thể ở nước ngoài, nhất là những căm thù kia Đại Chu, kiêng kỵ Đại Chu quốc phát triển quốc gia trong miệng, hắn lại là hết thể náo động căn bản, là quốc tế trật tự trà đạp người, là hòa bình hoàn cảnh hủy diệt giả, hắn là một cái dã tâm bừng bừng kẻ dã tâm, hai tay dính mãn máu tươi đồ tể, nguy hại thế giới phần tử khủng bố, hết thể tà ác vạn ác nguyên. Chính là bởi vì nước ngoài căm thù, không khỏi đem tai nạn đưa đến Thiên Trụ Sơn, Tần Lâm Diệp cam nguyện rơi y xa Thiên Trụ Sơn, ở lại đến sắt vách Thiên Thạch Sơn bên trên. Mà Đại Chu quốc bảo vệ cho hắn cũng là tận tâm tận lực. Không chỉ tại Thiên Thạch Sơn một bên 60 cây số chỗ thành lập một tòa cỡ lớn căn cứ không quân, càng là tại Thiên Thạch Sơn phụ cận thiết hạ đại lượng phòng không hệ thống. Tại phòng không cường độ bên trên, Thiên Thạch Sơn không kém hơn Đại Chu quốc tổng quân khu trụ sở. Về phần thành lập tại trên đất thiết kế phòng ngự càng là nhiều vô số kể. Nghe nói năm gần đây Đại Chu tại Thiên Thạch Sơn dưới đất xây dựng một đầu tốc độ siêu thanh chân không hàng nói, có thể tại trong vòng 3 phút đem người đưa đón đến 30 km bên ngoài. Đủ loại thiết bị, ngăn cản sạch Thiên Thạch Sơn bị đạn pháo rửa sạch khả năng. Chỉ là, bởi vì Tần Lâm Diệp bản thân không thích điện tử sản phẩm nguyên nhân, toàn bộ Thiên Thạch Sơn hệ thống theo dõi cực không hoàn thiện. Lại thêm lên hắn không muốn liên lụy đến những người khác, càng không muốn thời khắc sống tại người khác bảo hộ cùng giám sát bên trong, trên núi nhân viên cảnh vệ số lượng cũng không nhiều. Vậy thì cho những muốn kia ám sát Tần Lâm Diệp cái này 10.000 ác nguyên người thừa dịp cơ hội. Rạng sáng 2 giờ, tại Thiên Thạch Sơn bên dưới, một nhóm hơn 100 người chính lặng yên không tiếng động hành động. Cái này hơn 100 người trên người đều mặc mang theo tân tiến nhất thị giác áo tàng hình. Những này áo tàng hình từ đại lượng chip điện tử cấu thành, mỗi một đạo chip đều có thành giống, phát sáng, giải nhiệt, làm lạnh, thông khí chờ đặc tính, lại đối với sóng điện tử đều có nhất định phản xạ hiệu quả. Mặc loại này thị giác áo tàng hình, dù là tại ban ngày, mọi người không nhìn kỹ cũng khó thấy rõ, đừng nói chi là tại đêm tối, hơn nữa còn là rừng rậm bực này phức tạp hoàn cảnh hạ. Cái này trọn vẹn 100 người dựa vào một cái khác mấy trăm người hậu cần đoàn đội, lại dựa vào thị giác áo tàng hình cái này khoa học kỹ thuật thiết bị, điều này có thể lặng lẽ không tiếng động tiềm nhập Thiên Thạch Sơn. Rốt cục đến Thiên Thạch Sơn, tiếp xuống, giết lên núi đi là được rồi đi. Điện tử trạng thái yên lặng vẫn được duy trì, miễn cho cái kia mang cho thế giới vô số tai nạn ma đầu Tần Lâm Diệp đạt được tin tức trốn, hắn như đào tẩu, chúng ta không ai có thể ngăn được. Lần này chúng ta cựu quốc cao thủ liên hợp, hợp thành 90 vị đỉnh tiêm tông sư, 26 vị võ đạo chân tiên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chư vị, đến thời gian nhìn thấy ma đầu Tần Lâm Diệp, đừng có nửa điểm do dự, trực tiếp đánh vỡ nhân thể ràng buộc, tấn thăng chân tiên, chỉ cần có thể đạt được hắn trên người công pháp, các ngươi căn bản không cần lo lắng sẽ có bỏ mình nguy hiểm. Minh Bạch. Một trận ngắn ngủi ngôn ngữ giao lưu sau, một nhóm hơn 100 người chú ý cẩn thận lên núi. Bọn hắn bộ phận hậu cần môn trước đó đã điều tra tốt phỉ hệ NDA vư cờ này thời tiết, tầng mây dày đặc hoàn toàn che cản ai nhờ trăng, bốn phương tám hướng đen kịt một màu, càng vì bọn hắn hơn hành động cung cấp tiện lợi. Càng bởi vì áo tàng hình làm lạnh đặc tính, bí ẩn an lắp lên Thiên Thạch Sơn kia hồng ngoại thiết bị cũng quét hình không đến thân ảnh của bọn hắn. Rất nhanh, một đoàn người đã mò tới Tần Lâm Diệp ở lại ở ngoài viện. Căn cứ điều tra, Tần Lâm Diệp bên người nguyên bản có 6 cao thủ, đều là chân tiên cấp nhân vật, bất quá hiện tại 6 người này bên trong có 4 cái, đều bị chúng ta người dùng những phương pháp khác điều đi, hiện tại liền thừa Kiều Phi, nhìn chung 2 cái, một hồi chúng ta phân ra 2 người cuốn lấy bọn hắn, những người còn lại, thi triển ra lôi đỉnh thủ đoạn, diệt sát tôn này mang tới thế giới đại loạn tuyệt thế ma đầu. Trong đám người một người cầm đầu thấp giọng hạ lệnh. Minh Bạch. Những người khác nhao nhao gật đầu. Bất quá liền tại bọn hắn thương lượng xong đồng thời, một loạt ánh đèn đã chiếu rọi mà hạ. Lập tức, hơn 100 người hoàn toàn bại lộ. Mà phía trên trang viên, theo lý thuyết đã đi nghỉ ngơi Tần Lâm Diệp chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Tới. Hắn nhàn nhạt nói một tiếng, một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Không tốt, chúng ta bại lộ. Chẳng lẽ có nội ứng? Hắn làm sao? Vô luận như thế nào, hôm nay chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hắn cho dù phát hiện chúng ta cũng là muốn đem hết toàn lực, đem hắn chém giết ở đây. Đánh vỡ ràng buộc. Một người cầm đầu gầm nhẹ. Bên cạnh hắn hơn 10 vị tông sư lập tức toàn bộ kích phát chính mình khí huyết chi lực. Còn lại tông sư thấy thế, cũng là không dám có nửa điểm do dự. Đối mặt Tần Lâm Diệp bực này lấy sức một mình mở võ đạo thịnh thế, khuấy động thế giới phong vân tuyệt thế ma đầu, do dự chỉ có một con đường chết. 90 vị đỉnh phong tông sư đồng thời đánh vỡ nhục thân ràng buộc, mang tới thanh thế cỡ nào hạo đãng. Liên liên Tần Lâm Diệp nhìn có chút ngoài ý muốn. Bất quá. Hắn càng nhiều thì là kinh hỉ. Không nghĩ tới, hôm nay buổi tối tới nhân số lượng lại có nhiều như thế. Xem ra, lần trước chính mình một hơi chém giết 40 vị tông sư, 9 đại chân tiên về sau, miệng nhả máu tươi chiến tích đã bị người biết được. Lần này, bọn hắn trực tiếp tới vượt qua 2 lần cao thủ. Rất tốt, thứ 51 cái kỹ năng điểm có chỗ dựa rồi. Tần Lâm Diệp có chút một gật đầu, ngay sau đó, không chút do dự đón nhận những tông sư này, chân tiên. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp tuyệt không ngay lập tức lựa chọn đào tẩu, cầm đầu một vị chân tiên mặt lộ vẻ kinh hỉ, chính diện tiến lên, Tần Lâm Diệp, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tại Tần Lâm Diệp xuất thủ lúc, phía sau hắn viện lạc bên trong, Tiểu Phi, nhìn chung, cùng mấy vị có võ đạo chân tiên tu vi thân ảnh đồng thời hiện hiện, tựa hồ muốn trước đi trợ giúp. Nhưng động tác của bọn hắn lại bị Kiều Phi ngăn lại, đại nhân đã phân phó, trừ phi hắn mở miệng, nếu không, bất kỳ người nào không được tham gia cùng hắn chiến đấu. Đại nhân đã muốn chơi một chút, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hăng hái của hắn cho thỏa đáng. Nhìn chung cũng hơi hơi cười nói y. Không phải chơi, đại nhân làm một chuyện gì đều có thâm ý, ta đã từng tựa hồ nghe đại nhân đề cập qua, đại nhân đây là tại tập hợp bách gia chân tiên thủ đoạn, muốn tại chân tiên cơ sở bên trên, thôi diễn ra võ đạo chân tiên bên trên cảnh giới. Tiểu Phi nói y. Võ đạo chân tiên bên trên cảnh giới. Nhìn chung lập tức động dung. Bất quá ngay sau đó hắn lại cảm thấy, lúc này mới phù hợp nhà mình đại nhân phong cách hành sự. Võ đạo chân tiên. Có lẽ đối với 10 năm trước võ đạo giới đến nói liền là cực hạn, thậm chí bị mang theo thế kỷ vương xưng hảo. Nhưng đối với có thể xưng tuyệt thế võ đạo kỳ tài thiếu gia nhà mình đến nói, nhưng căn bản tính không được cái gì. Nếu như hắn không phải là vì có thể tốt hơn đánh ổn cơ sở. Là võ đạo chân tiên bên trên cảnh giới trải đường, hắn sớm liền thành võ đạo chân tiên. Trước mắt thiếu gia nói muốn khai sáng ra võ đạo chân tiên bên trên cảnh giới. Chỉ một lát sau, nhìn chung đã đối với thuyết pháp này tin tưởng không nghi ngờ. Nhất là, tận mắt nhìn thấy Tần Lâm Diệp tại trên 100 vị đánh vỡ nhân thể ràng buộc chân tiên cấp cường giả trước mặt tiêu sái tự nhiên, cũng lấy thế tồi khô lạp hủ đem mọi người toàn bộ đánh bại về sau, loại ý nghĩ này, càng là kiên định. Sau một tiếng, Tần Lâm Diệp ngừng lại. Hắn bóp lấy thời gian điểm, đem vị cuối cùng chân tiên đánh chết. Bởi vì hắn đã rõ ràng nhìn đến những người này trên người một chút điện tử sản phẩm, biết hắn cùng những này chân tiên nhóm giao chiến triển hiện ra thủ đoạn bị đều thu xuống tới, cũng truyền lên đến bọn hắn phía sau sẽ vở tiến hành phân tích lúc, hắn ở đây trận đánh nhau hậu kỳ, rõ ràng trở nên chật vật. Trên người nhiều chỗ thụ thương không nói, trong lúc đó càng là vận dụng một chủng loại giống như bí pháp cấm thuật thủ đoạn, tựa hồ là dựa vào bí pháp cấm thuật mới có thể đem cái này trên 100 tôn chân tiên các bậc tông sư đều giết chết. Không khỏi những kẻ sau màn kia tại lần này qua đi, lại không phái người đến vây quét hắn, hắn tại đánh giết vị cuối cùng chân tiên lúc càng là lưu lại một câu. May mắn mà có các ngươi bức bách ra tiềm lực của ta, để ta ẩn ẩn thấy được chân tiên bên trên phương hướng, tương lai 3 năm, thậm chí chỉ cần 2 năm, ta liền có thể khai sáng ra chân tiên bên trên con đường. Bước vào một cái trước không có người sau cũng không có người cảnh giới. Tin tưởng có câu nói này, tin tưởng tiếp xuống những kẻ sau màn kia tất nhiên sẽ còn có động tác. Trước mắt vẹn vẹn tông sư, chân tiên phổ cập, võ đạo giới lực ảnh hưởng liền đã có thể cùng giới kinh doanh, giới chính trị ngồi ngang hàng, thậm chí có ẩn ẩn áp đảo giới kinh doanh, giới chính trị bên trên xu thế, nếu như Tần Lâm Diệp thật sáng tạo ra chân tiên bên trên cảnh giới, thì còn đến đâu? Đây chẳng phải là nói võ đạo giới muốn triệt để siêu việt giới kinh doanh, giới chính trị, tiến một bước chúa tể thế giới. Đến cái kia thời gian, những lớn kia nhà tư bản, cùng vẫn thừa hành lấy chế độ quân chủ quốc gia, như thế nào cam đoan của cải của bọn họ, địa vị. Sở dĩ, không tiếc hết thể bóp chết Tần Lâm Diệp sắp thành bọn hắn lựa chọn duy nhất. Đại nhân, nhìn chung, Tiểu Phi nhìn cả người đẫm máu Tần Lâm Diệp, ngay lập tức tiến lên đón, ta lập tức đi gọi bác sĩ. Không cần, đối ngoại tuyên bố, ta bản thân bị trọng thương, 3 tháng không gặp bất luận kẻ nào, mặt khác, ta tương lai một đoạn thời gian cũng đem bế quan khổ tu, xin miễn bất luận kẻ nào tham viếng. Đại nhân, cái này tin tức nếu là truyền đi, chỉ sợ đối với ngài rất bất lợi. Nhìn chung có chút lo lắng. Ta tự có tính toán, chấp hành là đủ. Thần Lâm Diệp nói y. Phải. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu óc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 648, Thế chiến. Kỹ năng điểm 51 cái. Thần Lâm Diệp nhìn lướt qua dị năng của mình thuộc tính. 51 cái kỹ năng điểm, đủ để đem hỗn độn vĩnh hằng pháp thêm đến 151 tầng viên mãn. Bất quá. Hắn không biết khi hắn đem hỗn độn vĩnh hằng pháp thêm mãn sau sẽ mang đến biến hóa như thế nào, bởi vì, chờ một chút. Trong đầu hắn hồi tưởng một cái 10 năm này bên trong hắn một mực tại khổ tâm nghiên cứu mấy môn công pháp, cuối cùng thở dài một cái. Không được, thế giới này, hoặc là nói phương này quy khư vũ trụ, đều dung nạp không được võ đạo chân tiên bên trên tồn tại, vô luận ta làm sao nếm thử, võ đạo chân tiên tựa hồ đều chỉ là nhân thể có khả năng đạt tới cực hạn, lại hướng bên trên. Nhân thể vô luận là nhục thân, vẫn là tinh thần ý chí, đều gánh chịu không được cái kia một cảnh giới. Thần Lâm Diệp nói y, hắn có phi phàm cảnh giới, ngược lại là có thể đột phá đến chân tiên bên trên cảnh giới, nhưng hắn đột phá chưa bất cứ ý nghĩa gì. Huyết nhục chi khu ràng buộc, dù là phá vỡ nhân thể ràng buộc, có thể ở đây cái không có bất kỳ cái gì siêu phàm năng lượng không gian sinh tồn quy khư vũ trụ, vẫn tính không được chân chính siêu phàm, bọn hắn lại nhận nhục thân, tư duy ràng buộc, liền giống như là mắc phải tuyệt chứng. Bọn hắn cũng không cách nào dựa vào ý chí của mình chiến thắng thân thể bên trên tật bệnh. Dùng một câu là, thế giới này duy vật lực lượng, xa xa áp đảo duy tâm lực lượng bên trên. Giữa hai bên không có nửa điểm khả năng so sánh. Bất đắc dĩ bên dưới. Hắn từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ, đem ánh mắt chuyển rời đến lập tức. Trước mắt, quốc tế thế cục dung chuyển không nớt, lại thêm lên Tần gia, Lý gia được tính ra hàng trăm chân tiên giúp đỡ, động tác càng lúc càng lớn, đã bắt đầu quấy nhiễu xung quanh tiểu quốc nội chính. Bồi dưỡng khôi lỗi của mình chính phủ lên đài, quốc gia khác dân chúng cũng là tràn đầy đối với võ đạo hướng tới, cứ theo đà này, nhận bức bách quốc gia khác, 89 phần 10 chọn thông qua chiến tranh phương thức đến phá cục, hiện tại Đại Chu quốc, có thể còn không có cường đại đến có thể treo lên đánh thế giới tình trạng. Thần Lâm Diệp có chút nghĩ ngợi, cho dù Đại Chu thật cường đại đến có thể treo lên đánh thế giới, vậy cũng không có nghĩa là chiến tranh mở ra là chuyện tốt. 10 năm gần đây, từ ở quốc tế thế cục khẩn trương, hạch không khuyết tán điều ước cơ hồ so như giấy lộn, nguyên bản 10 cái có hạch quốc gia đều tại phát triển mạnh hạch lực lượng vũ trang, cho đến ngày nay, hạch lực lượng vũ trang không nói tăng lên gấp đôi, năm thành tuyệt đối sẽ có, còn có hạch quốc gia cũng là từ 10 cái, tăng trưởng đến 13 cái. Có chút nguy hiểm nha, đừng đến thời gian chiến tranh hạt nhân bộc phát, toàn bộ thế giới sinh thái hệ thống bị hoàn toàn phá hủy, nhân khẩu trên phạm vi lớn hạ xuống, đến thời gian tông sư sinh ra tốc độ cũng sẽ chậm lại. Thiên Trụ Sơn, Thiên Thạch Sơn hai đại võ đạo nơi phát nguyên, cũng tất nhiên trở thành thủ trước mục tiêu công kích. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một lát, cuối cùng quyết định muốn làm chút cái gì. Vũ khí hạt nhân lời nói. Ta nhớ được lúc trước Huyền Hoàng Tinh từ Tinh Quang Văn Minh nơi đó đạt được một bộ hạch nhân phản ứng ức chế kỹ thuật, thông qua đặc thù ba động tần suất đến quấy nhiều hạt nhân nguyên tử phân liệt, tụ hợp tiến trình, từ đó bỏ dở phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng phân hạch phát sinh. Bất đồng vũ trụ, không biết có thể hay không dùng. Nghĩ đến nơi này, Tần Lâm Diệp có kết thúc quyết. Hắn tiếp tục đối ngoại tuyên bố chính mình bế quan dưỡng thương, có thể chân thân cũng đã lặng yên không tiếng động rời đi Thiên Thạch Sơn, đi tới từ Tần gia trưởng khống một cái hạt nhân nguyên tử trong phòng thí nghiệm. Hắn tinh thần cảm giác cường đại đến có thể trực tiếp quan sát đến nguyên tử phương diện vận động, cho dù hai cái vũ trụ ở giữa vật ly hàng số có chỗ khác biệt, hắn cũng có đầy đủ tự tin điều chỉnh ra. Sự thật chứng minh, hắn đoán không sai. Cái vũ trụ này hạch nguyên tử phân hạch, tổ hợp kỹ thuật cùng một cái khác vũ trụ mặc dù có chút bất đồng, có thể hoàn toàn tại Tần Lâm Diệp phạm vi hiểu biết bên trong. Hai cái vũ trụ liền giống như là một đôi song bào thai tỉ muội, lại giống hai cái thế giới song song, chỉ là vũ trụ nội bộ diễn biến phát triển bất đồng, nhưng cấu thành vũ trụ cơ bản yếu tố lại hoàn toàn tương thông. 3 tháng không đến, Tần Lâm Diệp liên hợp phòng thí nghiệm nhân viên công tác thuận lợi hoàn thành kỹ thuật này. Sau đó 1 năm, toàn thể hệ phòng ngự mới thiên mạc đầu nhập vận dụng, cũng tại ngắn ngủi trong 3 năm, trải khắp Đại Chu quốc mỗi một cái góc, Đại Chu quốc cũng là điều động đại lượng tông sư, chân tiên, thứ hai vòng thanh ly lên trong nước gián điệp, đặc công. Tần Lâm Diệp sáng tạo ra hạng kỹ thuật này bản ý là vì ngăn chặn vũ khí hạt nhân đối với thế giới nguy hại, tránh có thể đến vũ khí hạt nhân đối nhân khẩu, đối với thế giới hoàn cảnh, sinh thái, mang đến ảnh hưởng cùng biến hóa, chỉ là, hắn hiển nhiên xem thường Tần gia, Lý gia càng ngày càng tăng dạ tâm. Năm thứ 6, Đại Chu quốc bởi vì cùng lúc ấy đỉnh tiêm Thịnh Tinh quốc bởi vì hải vực tranh chấp, bộc phát đại quy mô xung đột, một chiếc thuộc về Thịnh Tinh quốc hàng không mâu hạm tại trong xung đột bị trực tiếp phá hủy, hóa thành liệt diễm, chìm vào biển cả. Vượt 3000 người mất mạng. Viên mấy cái trận này xung đột mang tới rung động truyền khắp thế giới, Đại Chu quốc đối với Thịnh Tinh quốc chính thức tuyên chiến. Đại chiến thế giới lần thứ 3 bộc phát. Vượt 60 phát tên lửa xuyên lục địa mang theo 200 viên đầu đạn hạt nhân thăng bên trên tầng khí quyển, lấy tốc độ tối cao 24 lần vận tốc âm thanh tiến vào Thịnh Tinh quốc lĩnh vực, bao trùm Thịnh Tinh quốc tất cả chủ yếu thành thị, hạng nặng công xưởng, căn cứ quân sự. Thịnh Tinh quốc cực lực chặn đường, nhưng phòng ngự từ trước đến nay so công kích càng thêm khó khăn. Cuối cùng Thịnh Tinh quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo hệ thống phòng ngự chỉ chặn đường hạ không đến 3 thành đầu đạn hạt nhân, hủy diệt chi quang, lấp lánh tại Thịnh Tinh quốc mỗi một cái góc, thậm chí hải ngoại căn cứ. Gần như đồng thời, Thịnh Tinh quốc lựa chọn toàn lực trả thù. Từng viên tên lửa xuyên lục địa hoặc tự phát bắn xe, hoặc tự tàu ngầm hạt nhân bên trong từ từ bay lên, mang theo khiến người hít thở không thông đôi lư a, thăng nhập tầng khí quyển trên không, cũng không đoạn gia tốc, tiến vào Đại Chu quốc lãnh địa. Nhưng mà, khiến người khiếp sợ là, tất cả đầu đạn hạt nhân phảng phất đều là bộ dáng hàng, cứ việc chúng đích người đông đảo, nhưng không có bất luận cái gì một viên được thuận lợi dẫn bạo. Nói một cách khác, Đại Chu quốc đối với cái này một vòng hoạch công kích chặn đường suất đạt tới kinh người 100%. Theo mấy trăm viên đạn hạt nhân bao trùm toàn bộ Thịnh Tinh quốc, mấy trăm sớm đã ẩn nấp tại Thịnh Tinh quốc bên trong võ đạo chân tiên đối với Thịnh Tinh quốc tiến hành quy mô thật lớn trạm thủ hành động. Vẹn vẹn 3 ngày, Thịnh Tinh quốc đổi 4 nhiệm tổng thống. Phó tổng thống kiêm tham nghị viện nghị trưởng kế nhiệm 3 giờ, bị tập kích bỏ mình. Hạ nghị viện nghị trưởng sau đó kế nhiệm, vẫn bất hạnh gặp nạn, ngay sau đó, tham nghị viện lâm thời nghị trưởng, Ngoa y trưởng, bộ trưởng Bộ Tài chính, bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhau gặp nạn. Cái này hiển nhiên là một trận mưu đồ đã lâu chiến tranh. Khuyết thiếu đầy đủ lực lượng thủ vệ cao tầng căn bản ngăn không được Đại Chu quốc võ đạo chân tiên thành quần kết đội, cũng mà còn có chuyên nghiệp hậu cần nhân sĩ ám sát. Bởi vì khuyết thiếu có đầy đủ hy vọng người lãnh đạo kịp thời đứng ra tổ chức phản kích. Không bao lâu, Thịnh Tinh quốc tất cả phản kháng lực lượng bị đều đánh tan, đầu hàng. Trong lúc đó, Thịnh Tinh quốc 4 cái kiên cố minh hữu bị Thịnh Tinh quốc nói động, Đào Y Lư Cờ trách cứ Đại Chu quốc, cũng tuyên bố gia nhập trận đại chiến này. Có thể ngay sau đó, Đại Chu quốc vô cùng kiên quyết lựa chọn thứ hai vòng đạn hạt nhân rửa sạch, vượt qua 400 viên đầu đạn hạt nhân oanh tạc khắp cả 4 cái liên bang tất cả chủ yếu thành thị. Tứ đại liên bang thì sớm tại tuyên bố tham chiến lúc đã lợi dùng vũ khí hạt nhân phản kích, có thể 100% hiệu suất chặn đường hạ. Đại Chu quốc bản thổ trừ không thành khí hậu náo động bên ngoài, vẫn không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Tương phản, những sớm kia mai phục tại Thịnh Tinh quốc tứ đại liên bang chân tiên, các bậc tông sư, không lưu tình chút nào liên hợp tập kích. Cũng là cấp tốc khiến cái này tứ đại liên bang hệ thống vận chuyển lâm vào đình trệ, dù là ngẫu nhiên có tổng thống thuận lợi kế nhiệm, nhưng lại liền chỉ lệnh đều không thể thả ra ngoài. Tuyến đường bị cắt đứt, tín hiệu bị quấy nhiễu, thậm chí bọn hắn đều không biết bọn hắn ra lệnh có hay không có thể bị hữu hiệu chấp hành. Bởi vì, khả năng bọn hắn mệnh lệnh thực quyền tướng quân cũng đã đầu một nơi thân một nẻo ho, ngã xuống vũng máu bên trong. Chiến tranh thuận lợi vượt qua tất cả người ngoài dự liệu. Đại Chu quốc nội bộ cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chiến tranh thắng lợi thông báo, phấn chấn người tâm. Trong lúc đó, Tần Lâm Diệp lại bởi vì Tần gia nhắc lên đại chiến thế giới lần thứ 3 một chuyện cùng Tần gia người bạo phát một trận cãi lộn. Trận này cãi lộn tuyệt không có kết quả, nhưng lại là Tần Lâm Diệp cùng Tần gia quan hệ giữa lưu lại vết rách. Mà quốc tế bên trên, ngay từ đầu lúc tất nhiên là tránh không được từng cái quốc gia đứng ra, nghĩa chính ngôn từ đối với Đại Chu quốc khởi xướng khiển trách, có thể theo thời gian trôi qua. Khi Thịnh Tinh quốc toàn cảnh luân hãm, khi Thịnh Tinh quốc tứ đại liên bang ở phía ngoài hoành tạc, nội bộ tập kích hạ vận chuyển lâm vào tê liệt, khi Đại Chu quốc 3 đại liên bang cũng đi theo tuyên bố gia nhập chiến tranh, khiển trách thanh âm dần dần thu nhỏ lên. Đợi đến Đại Chu quốc quân đội chiếm lĩnh Thịnh Tinh quốc thủ phủ, đợi đến Thịnh Tinh quốc tứ đại liên bang tuyên bố đầu hàng vô điều kiện lúc, khiển trách thanh âm lập tức biến mất. Lại thêm lên Đại Chu quốc hợp thời thả ra một chút Thịnh Tinh quốc đủ loại không người nói đen liệu, quốc tế bên trên thanh âm 360 độ đại nghịch chuyển. Từng cái quốc gia phát ngôn viên nhao nhao đứng ra đối với Thịnh Tinh quốc đủ loại việc gác dùng ngòi bút làm vũ khí, đao y lư cờ trách cứ. Một chút người càng là mắng đau lòng nhức óc, khóc ròng ròng. quả thực là lúc trước khiển trách Đại Chu quốc lúc thái độ cường ngạnh đến đâu, giờ phút này xoay chuyển lên, mắng Thịnh Tinh quốc đến liền mắng có bao nhiêu lợi hại. Chiến tranh duy trì thời gian bất quá một cái đến tháng, có thể bởi vì đại lượng vũ khí hạt nhân đưa vào sử dụng, cho toàn cầu mang tới biến hóa lại xa không chỉ chiến tranh trực tiếp tổn thương đơn giản như vậy. Chỉ là do ở trước mắt Đại Chu quốc bản thân nắm giữ lấy khổng lồ đến cực điểm vũ khí hạt nhân kho, lại có 100% đạn hạt nhân chặn đường xuất thiên mạc hệ thống, lại thêm trong nước cũng có số lượng vượt qua thế giới tổng cộng tông sư, chân tiên quần thể. Những này quần thể trải khắp ở trong nước tất cả chiến sơ lược yếu địa, dù là quốc gia khác muốn trộm lấy Đại Chu quốc thiên mạc hệ thống, có thể đối mặt với số lượng khổng lồ tông sư, chân tiên tạo thành đặc chiến tiểu đội, bỏ ra cực lớn hy sinh, đồng thời đem chiến tranh hỏa diễm dẫn đốt đến nước mình lúc, cho dù bọn hắn có chỗ không cam lòng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Chu quốc ngày càng cường thịnh. Đại Chu quốc dựa vào thiên mạc hệ thống, khổng lồ vũ khí hạt nhân kho, cùng số lượng kinh người tông sư, chân tiên, nhảy lên trở thành toàn cầu thứ nhất siêu cường quốc. Cũng nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn lại quốc gia khác vũ khí hạt nhân phát triển. Trong lúc đó điều động từng cái cường đại chân tiên đặc chiến đội quang minh chính đại tập kích những quốc gia kia vũ khí hạt nhân kho, tránh bọn hắn lựa chọn dùng ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn hủy diệt thế giới. Tông sư, chân tiên cường đại, để quốc gia khác nhau nhau ý thức được cá thể võ lực cùng chiến sơ lược võ lực phối hợp lẫn nhau tầm quan trọng. Bọn hắn không dám tiếp tục cấm chỉ võ đạo truyền bá. Mà Huyền Hoàng Tông tại Tần Lâm Diệp thủ hạ, cũng là hưu giáo vô loại, Huyền Hoàng Thổ Nạp Pháp truyền khắp toàn bộ thế giới, lấy Huyền Hoàng Thổ Nạp Pháp là võ khoa hạch tâm tài liệu giảng dạy giáo dục, càng là tại mỗi một quốc gia quật khởi. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 649, thời khắc cuối cùng. Sau đó 20 năm, Đại Chu quốc càng phát ra cường thịnh, những có thể kia trở thành bọn hắn đối thủ cạnh tranh quốc gia hoặc là bị Đại Chu quốc liên hợp rất nhiều minh hiếu, trực tiếp đánh tan, hoặc là cuối cùng gia nhập Đại Chu quốc trận doanh bên trong, trở thành lợi ích nước phụ thuộc. Một chút quốc gia thậm chí nghĩ trăm phương ngàn kế muốn nhập vào Đại Chu quốc bên trong, trở thành Đại Chu quốc một bộ phận. Chỉ là những quốc gia này phát triển kinh tế trình độ hơi thấp, Đại Chu quốc không làm sao coi trọng, tất nhiên là lựa chọn cự tuyệt. Về phần những quốc gia này nội bộ tư nguyên, Đại Chu quốc muốn lấy lúc, bọn hắn há dám ngăn trở. Nếu không phải bởi vì những năm gần đây quốc gia khác cũng coi trọng hơn võ đạo giáo dục, ra đời đại lượng tông sư, chân tiên cấp cường giả, chỉ sợ Đại Chu quốc ở đây trong 20 năm, đã hoàn thành đối với toàn bộ thế giới thống nhất. Mặc dù thế giới thống nhất còn chưa hoàn thành, nhưng xu thế cũng đã xuất hiện. Với tư cách Đại Chu quốc người cầm lái, Tần gia, càng là quang minh chính đại trở thành thế giới đệ nhất thế gia, mỗi một đời Tần gia gia chủ, đều là thế giới vua không ai. Nhưng mà, có được khổng lồ như thế ảnh hưởng lực Tần gia, nhưng trong lòng một mực tồn tại một cây gai. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn tuy là vua không ai, nhưng có một người, mới thật sự là chúa tể, áp đảo tất cả người bên trên, cũng chỉ cần hắn không nguyện ý, tùy thời có thể cướp đi chỗ có nhân tính mạng. Cái kia người, Huyền Hoàng Tông, Tần Lâm Diệp, Tần gia. Hơn 30 năm, Tần gia lão thái gia sớm đã chết đi, liền liền Tần gia gia chủ cũng từ nguyên bản Tần Triều Ca, biến thành Tần Triều Ca trưởng tử, Tần Quang Diệu. Giờ phút này, vị này đã 69 tuổi Tần gia gia chủ chính tại trong phòng họp, nhìn xem từng tấm hình, trong thần sắc tràn đầy hướng tới. Trong phòng họp phát ra ảnh chụp, video không là người khác, thình lình chính là Tần Lâm Diệp. Khác biệt duy nhất chính là, 38 năm đi qua, theo lý thuyết đã 56 tuổi Tần Lâm Diệp, nhìn qua thế mà cùng 38 năm trước giống nhau như lúc. Ngược lại tính không được giống nhau như lúc, tựa hồ cũng thoáng giản mua một chút, có thể nhìn qua nhiều nhất chỉ là từ 18-19 tuổi, trưởng thành đến 22-23 dáng vẻ. Thời gian, trên người hắn phảng phất không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chúng ta những này võ đạo chân tiên, cũng không có loại năng lực này. Một vị Tần gia người trầm giọng nói y. Hắn gọi Tần Thiên Chiêu, Tần gia đệ nhất cao thủ. Cứ việc Tần gia võ đạo chân tiên số lượng đã đột phá bô nở chư số, nhưng ở đây chút võ đạo chân tiên bên trong, hắn chiến tích mạnh nhất, lại có được tân tiến nhất tác chiến trang bị. Không chỉ không có loại năng lực này, võ đạo chân tiên thọ mệnh thậm chí còn không sánh bằng người bình thường. Trước mắt quốc gia bình quân thọ mệnh đã đạt 80 tuổi, giống chúng ta bực này được hưởng tốt nhất chữa bệnh thiết bị người, theo lý thuyết có thể sống càng dài, nhưng vô luận nhị bá Tần Hưng Dương, vẫn là cái khác chân tiên, thọ chung đi ngủ lúc, tuổi tác đều không có vượt qua 75 tuổi. Sở dĩ, Tần Lâm Diệp tay bên trên hẳn là còn có càng tinh xảo hơn, có thể kéo dài thọ mệnh pháp môn giấu giếm chúng ta. Một vị khác trưởng lão nói y. Gia chủ, lần này hội nghị tổ chức, nên không phải là vì nói chuyện này a? Tần Lâm Diệp không muốn đem công pháp cho chúng ta lại có thể như thế nào? Đừng quên, nếu như không phải bởi vì hắn đem Huyền Hoàng Thổ Nạp Pháp truyền cho quốc gia khác võ giả, để bọn hắn cũng nắm giữ lấy huyền hoàng thổ nạp pháp, bồi dưỡng ra từng vị võ đạo chân tiên, chỉ sợ hiện tại, chúng ta Tần gia trưởng khống đại Chu quốc đã sớm thống một thế giới. Chúng ta Tần gia có thể quật khởi, Tần Lâm Diệp trưởng lão không thể bỏ qua công lao. Một vị trưởng lão nói y, không thể bỏ qua công lao không giả, nhưng hiện tại, hắn lại thành chúng ta Tần gia chấp trưởng đại Chu quốc thống một thế giới trở ngại lớn nhất. Tần Quang Diệu nhàn nhạt nói, Tần trưởng lão ỷ vào công lao của mình tại chúng ta Tần gia làm việc không kiêng nể gì cả, hết lần này tới lần khác chúng ta còn không thể làm gì, năm đó răn dạy Lao Thái gia như thế, đem công pháp truyền cho chúng ta đối địch quốc gia như thế, công bố thiên mạc hệ thống, khiến cho sau đó 10 năm quốc gia khác cũng đem thiên mạc hệ thống phòng theo ra, cũng giống như thế. Gia chủ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tần trưởng lão cùng chúng ta Tần gia xác thực tồn tại một chút ngăn cách, nhưng hắn tại võ đạo giới lực ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta cùng Tần trưởng lão có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu quả thật phát sinh xung đột, sẽ chỉ vô cớ làm lơ ý những căm thù kia thế lực của chúng ta. Lực ảnh hưởng. Thần Quang Diệu nhạt cười một tiếng, ngược lại cũng chưa chắc. Ừm. Có một việc các ngươi tựa hồ quên, cái kia Tần Lâm Diệp mặc dù mười mấy năm trước liền luôn miệng nói chính mình muốn đột phá đến chân tiên, thậm chí cả chân tiên bên trên cảnh giới, có thể dù là đến hôm nay, hắn tu vi vẫn bất quá cảnh giới tông sư. Cái kia lại như thế nào? Hắn tuy là tông sư, có thể những năm gần đây, chết ở trong tay hắn chân tiên đầu chỉ ngàn người. Không, ý của ta là, một chút đối với phá vỡ nhân thể ràng buộc chân tiên vô hiệu thủ đoạn, có thể đối với tông sư đến nói, lại là hiệu quả rõ rệt. Tần Quang Diệu mỉm cười, lớn bình phong màn bên trên rất nhanh hiện hiện ra từng mục một thành quả nghiên cứu. Thần kinh độc tố, hạ âm sóng vũ khí, cộng hưởng vũ khí, laser vũ khí. Nhìn thấy những vũ khí này, trước mắt mọi người ngược lại hơi hơi sáng lên. Bất quá. Một hồi lâu, một vị trưởng lão mới nói, Tần Lâm Diệp cũng không phải là một người. Ta biết, nhưng, bất kỳ người nào phản bội, đều có một cái giá lớn, cái gọi là trung thành, bất quá là một cái giá lớn không đủ mà thôi. Tần Quang Diệu nói, trực tiếp đem ngay từ đầu những hình kia cắt ra, đối với Tần Lâm Diệp trên người trường sinh chi bí cảm thấy hứng thú người thực tế bên trên rất nhiều, chỉ là, vừa đến bọn hắn kiêng kỵ chúng ta Tần gia lực ảnh hưởng cực lớn, thứ hai kiêng kỵ Tần Lâm Diệp bản thân thực lực. Thứ ba cũng không biết như thế nào đối phó Tần Lâm Diệp bên người những người kia, có thể hiện tại, vấn đề thứ nhất giải quyết, vấn đề thứ hai chúng ta cũng phải nhằm vào pháp này, vấn đề thứ ba. Tần Lâm Diệp tất cả xã giao quan hệ sớm đã bị chúng ta nắm giữ trong tay bên trên, chúng ta muốn đối phó bọn hắn, đồng dạng không phải một việc khó. Trong phòng họp mấy vị trưởng lão liếc nhau. Một hồi lâu, một người trong đó mới nói, ta nghĩ biết, nếu như chúng ta tập sát Tần Lâm Diệp thất bại, ngươi nhưng có cái gì bổ cứu thủ đoạn? Sẽ không thất bại. Tần Quang Diệu nói, sớm tại 10 năm trước, ta đã để người lặng lẽ đổi mới Thiên Thạch Sơn tất cả hệ thống phòng ngự, cũng khống chế Tần Lâm Diệp tất cả triệt thoái phía sau con đường. Một khi dùng nhân lực tập sát hắn không được, chúng ta có thể trực tiếp vận dụng vũ khí hạt nhân, đem toàn bộ Thiên Thạch Sơn san thành bình địa. Nói đến đây, hắn trầm giọng nói, hắn hết thảy đều tại chúng ta mí mắt phía dưới tiến hành, ta không tin ở dưới loại tình huống này hắn còn có thể trên tay chúng ta chạy thoát. Không đủ. Như vậy, đổi lại cái thuyết pháp. Chúng ta có thể từ bỏ Tần Lâm Diệp, Tần Lâm Diệp, hắn có hay không từ bỏ được chúng ta Tần gia? Không có chúng ta Tần gia cung cấp bình chướng, Tần Lâm Diệp chỉ sợ chết sớm tại từng lớp ám sát bên trong, bởi vì, một khi chúng ta tất cả thủ đoạn đều thất bại, đem ta giao ra, ta sẽ gánh chịu tất cả trách nhiệm. Tần Quang Diệu bình tĩnh nói, đến thời gian, Tần gia, vẫn là cái kia Tần gia, đơn giản là đổi cái gia chủ mà thôi. Chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Ta năm nay đã 69 tuổi. Tại đại bộ phận võ đạo chân tiên đều chỉ có thể sống bảy mười mấy tuổi tình huống hạ, cách cái chết đã không xa. Tần Quang Diệu nói, ánh mắt nhìn về phía giữa sân đám người, không chỉ là ta, giữa sân chư vị trẻ tuổi nhất một người, cũng có 58 đi, các ngươi đại nạn cũng chỉ có vài chục năm, các ngươi thật cam tâm từ bỏ dễ như trở bàn tay trường sinh hy vọng sao. Trong sân chư vị trưởng lão liếc nhau một cái, trong lòng dần dần có kết thúc quyết. Trường sinh A. Thiên Thạch Sơn. Tần Lâm Diệp trong cõi u minh tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn đột nhiên nói một tiếng, Trương Như. Sư Tôn. Rất nhanh, một cái nhìn qua 25-26, tựa hồ so Tần Lâm Diệp còn lớn bên trên một chút nữ tử xuất hiện tại Tần Lâm Diệp trước mặt, cung kính hành lễ. Đây là Tần Lâm Diệp 26 năm xuống núi lúc cứu lấy một cái chiến tranh cô nhi. Cung nàng cùng loại cô nhi, còn có 6 người. 6 người này với hắn tuy không đệ tử chi danh, lại có đệ tử thực. Ngươi mang theo A Lực bọn hắn. Đi một chuyến Bắc Cực băng nguyên, ta chuẩn bị cho các ngươi một trận băng nguyên lịch luyện. Tần Lâm Diệp nói y. Trương Như khẽ giật mình, sư tôn, chúng ta đều đi, cái kia ngươi áo cơm sinh hoạt thường ngày. Ta có tay có chân, còn có thể chết đói không thành, đi thôi. Tần Lâm Diệp cười nói, hy vọng các ngươi bảy cái đến thời gian đều có thể thuận lợi hoàn thành lịch luyện, chân chính có một mình đảm đương một phía năng lực. Vâng, sư tôn. Trương Như lên tiếng, chuẩn bị đi. Đợi đến nàng rời đi về sau, Tần Lâm Diệp lại lần nữa nói, Tiểu Phi. Đại nhân. Tiểu Phi thân ảnh theo sát lấy xuất hiện. Tần Lâm Diệp nhìn xem hắn. Trong mấy chục năm, vị thiếu niên này trên mặt cũng tràn đầy vẻ già nua. Đi, thay ta rộng phát mời thiếp, ta sẽ ở 3 ngày sau, xung kích chân tiên chi cảnh, đồng thời, đem tại cùng một ngày, liên phá 2 cảnh, bước vào chân tiên bên trên cảnh giới. Tần Lâm Diệp nói y. Chân tiên bên trên cảnh giới. Tiểu Phi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tần Lâm Diệp, có chút khó có thể tin rung động nói, nhiều năm như vậy, đại nhân ngài. Rốt cục sáng tạo ra tới rồi sao? Không tệ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, ta đem cảnh giới này mệnh danh là, bất hủ cảnh. Bất hủ. Tiểu Phi trong đầu phảng phất truyền ra một trận hồng trung đại lữ hoanh minh. Bất hủ. Vẹn vẹn từ 2 chữ này, hắn tựa hồ liền đã có thể dự phán ra, cảnh giới này đến tột cùng có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi huyền diệu. Đại nhân. Tốt, không nên hỏi nhiều, 3 ngày sau, chính là ta liên phá 2 cảnh thời khắc, chỉ cần trong 3 ngày có thể đổi tới, bất kỳ người nào đều có thể quan sát ta đột phá. Thần Lâm Diệp nói y. Tiểu Phi lập tức chắp tay tay, ta vậy thì đi rộng phát mời thiếp. Đợi đến Tiểu Phi rời đi, Thần Lâm Diệp mới ra môn. Ngoài cửa, từng cái viện lạc xen lẫn, tạo dựng thành một cái khổng lồ kiến trúc nhóm, cho dù ở lại mấy trăm người đều không tại lời nói hạ. Huyền Hoàng Tông. Tần Lâm Diệp trong lòng nói một tiếng, đấu mét ân thăng mét thủ, nhất là khi từng vị chân tiên nhóm có được cao thượng võ đạo địa vị về sau. Cái này thời gian không có người nào hy vọng đỉnh đầu của mình bên trên một mực tồn tại một cái có thể áp đảo bọn hắn bên trên tồn tại. Hắn biết, hắn sở tác sở vi là đang khảo nghiệm nhân tính. Mà nhân tính, cho tới bây giờ liền chịu không được khảo nghiệm. Bất quá, đó cũng không phải lý do. Vô luận hắn như thế nào làm, thậm chí là có phải có qua hại người chi niệm, có thể hắn chưa biến thành hành động, không thể chỉ trích. Ngược lại là những người khác, vô luận bọn hắn chiếm cứ lấy cỡ nào nhân nghĩa đạo đức, một khi bọn hắn bắt đầu giết hại người khác, bất kỳ cái gì lý do, đều phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 650, quyết liệt. 3 ngày thời gian qua rất nhanh đi. Đương kim thế giới có được phát đạt chuyên trở, đối với tông sư, chân tiên đến nói, cho dù là tại Nam Cực Bắc Cực như thế ác liệt hoàn cảnh, 3 ngày thời gian bọn hắn vẫn có thể gấp trở về. Về phần không cho quá nhiều thời gian, chủ yếu là sợ người thông minh quá nhiều, nghĩ đến trong đó một chút chỗ dị thường trở nên do dự. 3 ngày thời gian này vừa vặn, đã có thể làm cho bọn hắn có đầy đủ thời gian đi đường, lại không đến mức để bọn hắn có đầy đủ thời gian đi phân tích, chần chờ. Theo ngày thứ 3 đến, nhiều vô số kể lì mù xin ngừng mãn thiên trụ sơn, đủ loại tư nhân máy bay trực thăng vũ trang càng là nhìn mãi quen mắt đi tới đi lui tại thiên trụ sơn đỉnh núi. Tần Lâm Diệp không cần đi tỉ mỉ cảm giác liền có thể biết, thời khắc này Thiên Trụ Sơn tụ tập bao nhiêu tông sư, chân tiên cấp cường giả. Hơn 30 năm đến, thế giới sớm đã phát sinh cự biến hóa lớn. Toàn thế giới có chân tiên số lượng. Không nói 100.000 8 vạn, 2-3 vạn chắc chắn sẽ có. Cái này 2-3 vạn chân tiên cho dù chỉ đã tới non nửa, vẫn đủ để cho Thiên Trụ Sơn chân tiên số lượng đột phá đến 5 chữ số. Giờ này khắc này Thiên Trụ Sơn chân chính chính có thể dùng một câu tông sư không bằng chó. Chân tiên đi đầy đất để hình dung. Đại nhân. Tiểu Phi đứng tại Tần Lâm Diệp viện lạc bên ngoài, cung kính xin chỉ thị lấy, các nơi trên thế giới tông sư, chân tiên đều đã đến. Không sai biệt lắm sao. Tần Lâm Diệp thanh âm từ bên trong truyền ra. Theo cửa lớn mở ra, liền mặc một thân phổ thông quần áo ngủ, liền đao kiếm binh khí những vật này đều không có mang theo Tần Lâm Diệp xuất hiện tại Tiểu Phi, cùng hắn xuất lĩnh hơn 10 vị hoàn toàn do chân tiên tạo thành hộ vệ đội trước mặt. Nhìn thấy này tấm ăn mặc Tần Lâm Diệp, Tiểu Phi trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhưng cũng không có nói cái gì, chỉ là cung kính vây tay một dẫn. Cách đó không xa, cỗ xe đã chuẩn bị thỏa đáng. Liền không ngồi xe, đi lên núi đi. Tần Lâm Diệp nói, có chút thổn thức nói, chung quy là ta sinh hoạt hơn 30 năm địa phương, sơn thanh thủy tú, về sau lại nhìn. Chỉ sợ cũng không có cơ hội. Tiểu Phi khẽ giật mình, ngay sau đó nói, làm sao sẽ không có cơ hội đâu, ngọn núi này sớm tại hơn 20 năm trước đã trở thành ngài tư nhân lãnh địa. Trên núi bất luận cái gì một tấc đất, một cây cối, đều là đại nhân ngài tất cả. Nói là như vậy, có thể theo ta tu vi đột phá, về sau ta sợ là liền sẽ không ở nơi này. Tần Lâm Diệp nói, cũng không tiếp tục giải thích, liền như thế mở ra bộ pháp hướng trên núi đi đến. Tiểu Phi đám người vội vàng hộ vệ tả hữu. Theo Tần Lâm Diệp lên núi, dọc theo đường từng vị nhìn thấy hắn tông sư, chân tiên, đều ánh mắt nóng bỏng, nhìn về phía hắn ánh mắt giống như nhìn thẳng thần chỉ. Một chút mang theo đệ tử đến đây người càng là trực tiếp để đệ tử của bọn hắn quỳ lạy trên mặt đất, xa xa hướng Tần Lâm Diệp hành lễ, cảm tạ hắn là thế gian võ giả mở ra như thế vĩ đại một thời đại. Ta thế mà nhìn thấy Tần Tông Chủ chân nhân. Đây chính là Tần Tông Chủ sao? Quả nhiên là nghi biểu bất phàm. Tần Tông Chủ không phải nói có hơn 50 tuổi tuổi tác dô y sao? Làm sao nhìn qua? Hình như cùng nhi tử ta tuổi tác không chênh lệch nhiều. Một đường tiến lên, hắn bên thai tử cũng vang lên đủ loại tiếng hô hoán, có kinh hỉ, có kinh ngạc. Tần Lâm Diệp không để ý đến, tại Kiều Phi đám người hộ vệ hạ, 10 bậc mà bên trên, không bao lâu, đi tới ở vào Thiên Trụ Sơn tiếp cận đỉnh núi một cái quảng trường bên trên. Quảng trường này chính là sau đó tu kiến, có phần là to lớn, tên là Võ Thần Quảng Trường. Chỉ là lần này đến đây chân tiên, tông sư số lượng thực tại quá nhiều, dù là quảng trường không nhỏ, có thể vẫn lít nha lít nhít đứng được đầy ắp. Mà có tư cách đứng ở chỗ này, chín thành trở lên đều là chân tiên, các bậc tông sư phản mà không có tư cách bước vào cái này có thể trực tiếp chứng kiến Tần Lâm Diệp liên phá hai cảnh, thành tựu bất hủ quảng trường. Theo Tần Lâm Diệp đạp lên Võ Thần quảng trường bên trên tụ tập rất nhiều chân tiên, tông sư lập tức hoan hô lên. Thần tông chủ tới. Thiên Đãng Tông tông chủ Ninh Vô Dạng bái kiến Tần tông chủ. Ban Long Trạch Trương Thiên Vũ bái tạ Tần tông chủ truyền đạo học nghề tri ân. Đủ loại thanh âm không ngừng tiếng vọng, từng vị tông sư, chân tiên, nhao nhao hành lễ. Cái này một màn rơi tại Kiều Phi, cùng âm thầm lưu ý lấy bên này động tĩnh Tần gia gia chủ Tần Quang Diệu, chư vị nguyên lão đám người trong mắt, thẳng để thần sắc của bọn hắn tràn đầy ngưng trọng. Đây là cỡ nào kinh người hy vọng. Dựa vào loại này hy vọng, Tần Lâm Diệp nếu là vung cánh tay hô lên, tương lai muốn cải thiên hoán nhật sợ đều không phải chuyện khó. Cái này Tần Lâm Diệp như thế được người ủng hộ. Nếu như hắn thật muốn trở thành toàn cầu vua không ai, ai có thể ngăn cản được hắn. Đám người tràn đầy kiêng kỵ đồng thời nhưng cũng âm thầm may mắn. May mắn Tần Lâm Diệp chỉ có cao như vậy lực ảnh hưởng, nhưng không có đem cái này cố lực ảnh hưởng chuyển hóa thành thế lực của mình. Ngược lại phần lớn thời gian đều tại Thiên Thạch Sơn bên trên bế quan khổ tu, không ly chuyện ngoại giới. Nếu như hắn hảo hảo lợi dụng những này lực ảnh hưởng, dụng tâm kinh doanh một phen Huyền Hoàng Tông, đem những tông sư này, chân tiên. Không. Chỉ cần đem giữa sân một nửa chân tiên, tông sư đặt vào trong môn, không ngừng tẩy não, khiến cho trở thành tử trung. Đến thời gian, Tần gia vô luận như thế nào cũng không dám ra tay với hắn. Dù sao, muốn đối phó Tần Lâm Diệp bản thân cần huy động nhân lực, mà thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, một khi để lộ một điểm phong thanh. Cái này một cái gia lớn, toàn bộ Tần gia đều không chịu được nổi. Tại mọi người bao vây hạ, Tần Lâm Diệp rất mau tới đến Võ Thần Quảng Trường trung tâm một cái đài cao bên trên. Trải qua dòng dã 30 năm khổ tâm nghiên cứu, thu thập vô số võ đạo chân tiên tu hành kinh nghiệm, ta rốt cục có thể khai sáng ra võ đạo chân tiên bên trên, ta mệnh danh là bất hủ cảnh giới. Hôm nay, xin mọi người nơi này xem lễ, chính là vì thành tựu bất hủ, khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái thuộc về võ giả sau cùng thời đại huy hoàng. Tần Lâm Diệp cười nói, bởi vì, về sau, võ giả, sợ là liền không thể xưng chi là võ giả, mà là chân chính kim tiên, thiên thần, có được xa siêu nhân loại có khả năng tưởng tượng vĩ ngạn chi lực. Đám người nghe được Tần Lâm Diệp lời nói, từng cái nhìn qua hắn, trong lòng tràn đầy mong đợi, hướng tới. Bất hủ. Bất hủ. Chẳng lẽ là vĩnh sinh bất hủ cái kia bất hủ sao? Cũng có thể là lấy tự bất hủ không mài chi ý. Ý là một khi đột phá, gần như có thể nhục thân không xấu, như hoàng kim bất hủ không đủ. Thật sự là mong đợi, bất hủ cảnh sẽ có dạng gì thần dị. Từng vị chân tiên, các bậc tông sư một bộ trông mòn con mắt chi sắc. Mà Tần Quang Diệu đám người đối với bất hủ hai chữ này cũng là có vô số phỏng đoán. Cứ việc cho đến nay bọn hắn phía sau túi khôn đoàn đều không có phân tích ra Tần Lâm Diệp trong miệng bất hủ cảnh giới đến tột cùng sẽ cường đại tới trình độ nào, nhưng lại đều có một cái chung nhận thức. Đó chính là, tuyệt đối không thể để Tần Lâm Diệp đột phá đến bất hủ chi cảnh, nếu không lời nói. Hắn sợ rằng sẽ thành là chân chính nhân gian thần. Hơn nữa còn là thụ hàng trăm triệu võ giả ủng hộ nhân gian thần. Đến thời gian bọn hắn đem lại không có hy vọng có thể giết được vị này có được vô thượng địa vị tồn tại. Mấy trăm cây số bên ngoài. Tần Quang Diệu nhìn xem trong màn hình hình tượng, trầm giọng hạ lệnh, không thể để cho hắn đột phá, hắn đã đạp lên võ thần đài, chuẩn bị động thủ đi. Phải. Thu được. Vì đại chu. Mấy cái thanh âm đồng thời vang lên. Võ thần quảng trường võ thần trên đài, Tần Lâm Diệp thoáng giảng giải một lát, dần dần tiến vào chủ đề. Tốt, ta cũng không nhiều lời nói nhảm, hiện tại liền bắt đầu xung kích chân tiên, lại từ chân tiên tấn thăng bất hủ. Nói xong, hắn tựa hồ tràn đầy thổn thức cảm khái nói ra. Mặc dù mới đi qua 30 mấy năm, tương đối ta dài rằng giặc nhất sinh đến nói tựa hồ tính không được cái gì, nhưng một ngày này, ta đã chờ đợi rất lâu. Chậm. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đám người truyền ra. Ngay sau đó, liền thấy một cái lao giả bước nhanh đến phía trước, Tần Tông Chủ, ta rất tôn kính ngươi là chúng ta võ đạo giới làm ra cống hiến, nhưng, cho dù có lớn hơn nữa tội ác, cũng che giấu không được Tần Tông Chủ ngươi những năm này phạm vào tội ác. Không sai, 26 năm trước, phụ thân ta liền bởi vì bị người cổ hoặc, mới đối với Tần Tông Chủ ngươi lộ ra một điểm địch ý, liền bị Tần Tông Chủ vô tình giết chết, Tần Tông Chủ không nên cho ta một lời giải thích sao. Lại một người trung niên nam tử đứng dậy. Còn có ta, phụ thân ta đồng dạng chết tại Tần Lâm Diệp ngươi tay bên trên, nguyên nhân cái chết. Càng là cực kỳ buồn cười, vẹn vẹn hắn nói chuyện phiếm lúc không cẩn thận nói một chút không nên nói mà thôi, liền bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, hắn lại bị ngươi tàn nhẫn sát hại, liền bởi vì ngươi mạnh, sở dĩ ỷ vào chính mình cường đại lực lượng tùy ý vọng là. Ngay sau đó càng nhiều người đứng dậy. Những người này tựa hồ đều không ngoại lệ đều có thân bằng hảo hữu chết trên tay Tần Lâm Diệp. Một chút người tựa hồ là thực sự có người bởi vì Tần Lâm Diệp mà chết, một chút người thì căn bản chính là ngậm máu phun người. Nhưng những này phát ra tiếng người đứng ra về sau, lẻ loi tổng lại có vượt qua 2.000 số lượng. Cái này một màn, làm cho võ thần quảng trường bên trên cái khác chân tiên, tông sư có chút rung động. Một chút phản ứng so sánh nhanh người càng là ẩn ẩn ý thức được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, đã tại lặng yên không tiếng động hướng bốn phía dò xét, tìm kiếm đường lui. Nhìn thấy những người này, Tần Lâm Diệp thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không có nửa điểm ngoài ý muốn, không cần hướng ta trên người theo đủ loại tội danh, Tần Quang Diệu. Ta biết ngươi tại nhìn xem, đây hết thảy đều là ngươi ở sau lưng cổ động, ta tồn tại, là ảnh hưởng đến Tần gia đối với thế giới thống nhất, lại hoặc là các ngươi không muốn nhìn thấy có ai áp đảo các ngươi bên trên, sở dĩ ngươi không thể chờ đợi được muốn trừ hết ta. Cách bình phong màn nhìn xem một màn này, Tần Quang Diệu sắc mặt hơi đổi một chút, ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Không có việc gì. Mặc dù nói như vậy, nhưng người tên, cây có bóng. Những năm gần đây chết tại Tần Lâm Diệp trong tay tông sư, chân tiên cường giả. Lẻ loi tổng cộng lại đã đột phá bô nở chư số, đối mặt đáng sợ như vậy một tôn quái vật, hắn lại há có thể không khẩn trương. Nghĩ thầm, hắn lập tức đối với một cái kênh hạ lệnh, truyền lệnh cắt tướng quân. 9 viên tịnh hóa người hạch đạn đạo chuẩn bị phát xạ. Phải. Cái này thời gian, Tần Lâm Diệp cũng là lên tiếng lần nữa, chuyển hướng Tiêu Phi, ngươi ở đây cái đài hạ lắp đặt vật nhỏ cũng không phải ít, đáng tiếc, thủ pháp quá thô ráp một điểm, loại này dụng cụ tinh vi, thực tế bên trên chỉ cần một điểm lực lượng liền có thể phá hoại. Đang khi nói chuyện, dưới chân hắn giẫm một cái. Bành! Rất nhỏ tiếng vang bên trong, một cỗ đặc thù sóng chấn động truyền đến võ thần dưới đài, đem bên trong đủ loại dụng cụ nhao nhao phá hủy. Ngươi! Ngươi biết! Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn Tần Lâm Diệp, thần sắc tràn đầy ngơ ngác. Nhìn Tần Lâm Diệp bộ dáng này, hắn thế mà sớm biết võ thần dưới đài có 3 đài hạ âm sóng máy phát xạ, laser định vị nghi, đồng thời cũng sớm biết bọn hắn sẽ vào hôm nay gây bất lợi cho hắn. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 651, thời ngang khắp đồng. Tần Lâm Diệp không có trả lời, mà là chuyển hướng giữa sân tất cả chân tiên, tông sư, ta cho các ngươi một cái cơ hội, không cho phép ai có thể nhanh chóng tối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, một sẽ động thủ, đừng trách ta mở rộng giết giới. Tần Lâm Diệp ở trong sân gây nên một trận rối loạn. Những tông sư này, chân tiên nhóm đã minh bạch, đây là Tần gia muốn đối phó Tần Lâm Diệp. Tần gia, đương thời một cái duy nhất siêu cường quốc đại chu đế quốc chấp trưởng giả. Dạng này một cái quái vật khổng lồ muốn đối phó Tần Lâm Diệp chỉ là một người. Hắn làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá không đợi những tông sư này, chân tiên nhóm tâm sinh thoái ý dự định rời đi, cầm đầu một vị lao giả lại là trầm giọng nói, chư vị, Tần Lâm Diệp mặc dù đường hoàng nói đem hết thể tất cả đều truyền thụ cho người trong thiên hạ, đồng thời còn tự xưng võ đạo mở người. Có thể thực tế bên trên, hắn lại là vì tư lợi người, đừng quên, tại người đồng đều thọ mệnh phá 80, mà người giàu có thọ mệnh hơn 100 tình huống hạ, chúng ta những tông sư này, chân tiên, cũng chỉ có 70 mấy tuổi thọ mệnh. Hết lần này tới lần khác, đã 56 tuổi Tần Lâm Diệp nhìn qua lại phảng phất hơn 20 tuổi thiếu niên đồng dạng, ở trong đó nếu như nói không có vấn đề, ta cái thứ nhất không tin. Hắn lời nói lập tức đạt được một chút người hưởng ứng. Không sai, Tần Lâm Diệp 56 tuổi. Lại phảng phất 22, 23, gần 40 năm, hắn liền giống qua 4 năm đồng dạng, chiếu cái này xu thế, hắn sợ là có thể trường thọ ngàn năm, 1000 năm a. Các ngươi liền không hiếu kỳ bí mật này sao? Tần Lâm Diệp một mực biểu hiện người vật vô hại, là bởi vì hắn biết, hắn tức liền trở thành chân tiên, cũng khó có thể địch nổi vũ khí nóng, khó mà chúa tể toàn bộ võ đạo giới, nhưng nếu như hắn đột phá đến bất hủ cảnh giới lại khác biệt, cảnh giới này tất nhiên chưa từng có cường đại, đến cái kia thời gian, hắn như cưỡng ép thống trị các ngươi như thế nào ngăn cản? Thật muốn nhìn thấy đầu bên trên nhiều ra một cái thái thượng hoàng sao? Thuộc về Tần Lâm Diệp thời đại đã đủ dài, vô luận là vì trường sinh, vẫn là vì chính mình, hắn thời đại, đều nên kết thúc. Mấy trăm cái thanh âm không ngừng trong đám người quanh quẩn, cổ mê người tâm. Tại những người này cổ hoặc hạ, một chút nguyên bản định ngay lập tức rời đi người tựa hồ thật sự có chút tâm động. Tần Lâm Diệp nhìn xem cái này một màn, nhờ an bài không sai, muộn điểm thêm đùi gà. Nói, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiếc nuối nói, thật có lỗi, quên các ngươi khả năng không có cái này cái cơ hội. Một đám lang tâm cẩu phế đồ vật, nếu như không có Tần Tông Chủ, làm sao sẽ có các ngươi địa vị của hôm nay, các ngươi lương tâm đều bị chó ăn rồi sao? Tần Tông Chủ, ta đến cản bọn họ lại, ngươi đi mau. Bảo hộ Tần Tông Chủ. Người thấp thỏm động sau khi, cũng là có một đám trọn vẹn hơn 1000 người tông sư, chân tiên, nhanh chóng hướng võ thần đài phương hướng dựa sát vào. Tại biết do nói lần này đối phó Tần Lâm Diệp chính là Tần gia cái này đại chu đế quốc người chúa tể, bọn hắn tựa hồ vẫn không chút do dự lựa chọn đứng tại Tần Lâm Diệp bên người. Chỉ là, muốn bảo vệ ta, các ngươi có thể hay không đem trong tay các ngươi thần kinh độc tố máy phát xạ trước thu lại. Tần Lâm Diệp ánh mắt rơi xuống 10 cái cấp tốc vây tới chân tiên, tông sư trên người, nói một câu. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng là đảo qua những tựa hồ kia thật dự định bước lên nguy hiểm tính mạng hộ toàn hắn an nguy tông sư, chân tiên một chút, tất cả không muốn đối đi cờ hở với ta người, mau mau rời đi, đây chính là các ngươi đối với ta trợ giúp lớn nhất. Mấy trăm cây số bên ngoài, Tần Quang Diệu nhìn xem thần sắc vẫn không có nửa phần ý sợ hãi Tần Lâm Diệp, cái trán bên trên không khỏi tràn ra một tia mồ hôi lạnh, vì sao? Vì sao hắn như thế thong dong? Phảng phất căn bản không phát hiện được nửa điểm nguy cơ đồng dạng, hắn đến tột cùng ở đâu ra tự tin? Hắn lại là ở đâu ra át chủ bài? Gia chủ. Một chút các nguyên lão trong thần sắc cũng có chút hoảng. Phảng phất chính bị vô số chân tiên, tông sư vây người ở không phải Tần Lâm Diệp, mà là bọn hắn. Dù sao, những năm gần đây Tần Lâm Diệp hy vọng quá cao, chiến tích quá mức đáng sợ. Xuất thủ. Mặc kệ hắn có bài tẩy gì, trực tiếp xuất thủ. Ngắm bắn tiểu đội. Tập kích tiểu đội. Thần Quang Diệu thần sắc có chút giữ tận hạ lệnh nói y. Cơ hồ tại hắn hạ lệnh đồng thời. Tần Lâm Diệp thân hình lấy tốc độ cực nhanh một trận lắc lư. Ầm, ầm, ầm, ầm. Súng vang lên. Vượt qua 20 vị tay bắn tỉa đồng thời mở thương, dây đặc đạn cơ hồ tạo thành một trận đạn màn, đem ở vào võ thần trên đài Tần Lâm Diệp tất cả tránh né góc độ toàn bộ phong sát. Nhưng chính là loại này có thể xưng không góc chết ngắm bắn, lại là không làm gì được thân hình nhanh chóng lắc lư Tần Lâm Diệp mảy may. Hắn liền phảng phất hoàn toàn ở vào khác một vùng không gian chiều không gian. Mà chư vị tay bắn tỉa bắn đi ra đạn đánh trúng, cũng là giống như huyễn ảnh của hắn, tất cả đạn liền như thế rối rít từ hắn hóa thành huyễn ảnh ở trong xuyên thấu ra ngoài. Ngược lại là đem võ thần bãi đất cao mặt đánh thạch nhỏ nhen bắn ra, bụi mù tràn ngập. Tay bắn tỉa đợt công kích thứ nhất thất bại, còn lại đeo đủ loại đặc thù binh khí chân tiên nhóm liếc nhau, cấp tốc hướng võ thần đài dũng mãnh lao tới. Mà những không kia tâm tham gia cuộc phong ba này tông sư, chân tiên nhóm lại là nhao nhao thối lui, nghe theo Tần Lâm Diệp lời nói, hướng dưới núi phi nước đại. Chỉ là, chạy về phía dưới núi tông sư, chân tiên, chiếm cứ tổng số người không đến 3 thành. Còn có gần 5 thành tông sư, chân tiên nhóm vẫn lưu ở tại chỗ, bọn hắn đã lui đi, cũng không xuất thủ đối phó Tần Lâm Diệp. Hiển nhiên, bọn hắn muốn quan sát một cái. Nếu như Tần gia thật giết chết Tần Lâm Diệp, tại đoạt được Tần Lâm Diệp trên người trường sinh chi bí lúc, bọn hắn sẽ không để ý đi lên kiếm một chén canh. Nếu là người Tần gia chưa thể đem Tần Lâm Diệp giết chết, bọn hắn cùng lắm thì thối lui. Dù sao bọn hắn cũng không có xuất thủ, mà lấy Tần Lâm Diệp những năm gần đây hoàn có đầu nợ có chủ phong cách hành sự, cũng không trở thành đối bọn hắn hạ sát thủ. Coi như thật hạ sát thủ, trong sân tông sư, chân tiên số lượng nhiều như vậy, một mình hắn, từng cái giết qua đi, giết xong sao. Huống chi, bọn hắn có thể chạy. Đến hàng vạn mà tính tông sư, chân tiên giải tán lập tức. Bị Tần Lâm Diệp đuổi theo bên trên giết chết xác suất lại có thể có bao nhiêu. Chính là bởi vì loại ý nghĩ này. Đến mức giữa sân hơn phân nửa người vẫn tại đỉnh núi bên trên chờ đợi Tần gia rất nhiều tông sư, chân tiên cùng Tần Lâm Diệp cái này một trận chiến thắng bại. Phanh, phanh, phanh, phanh. Một trận yếu ớt tiếng tim đập tựa hồ từ bụi mù tràn ngập, tiếng giết đầy trời võ thần trên đài truyền ra. Những âm thanh này truyền đến, giữa sân tất cả quan sát bên trong tông sư, chân tiên nhóm đồng thời cảm giác trong cơ thể khí huyết một trận hỗn loạn. Loại này hỗn loạn, để bọn hắn nao nao, bản năng có loại không ổn cảm giác. Rất nhanh, loại kia phanh phanh âm thanh tựa hồ biến lớn. Loại thanh âm này, dường như nhịp tim, nhưng lại có đặc thù tần suất, đồng thời, thông qua một loại bọn hắn không thể nào hiểu được phương thức cộng minh thức truyền lại, cấp tốc lan tràn. Một cái truyền cho hai, hai người lại truyền bốn người lại truyền tám người. Chỉ một lát sau, toàn bộ đỉnh núi to như vậy võ thần quảng trường bên trên, tựa hồ đều tràn đầy loại này quỷ dị, nhưng lại đủ để gây nên tất cả người cộng minh nhịp tim. A, 10 giây đồng hồ không đến, đối tự thân lực lượng trưởng không yếu kém chân tiên, các bậc tông sư đã kêu thảm lên. Chuyện gì xảy ra? Ta khí huyết. Đau nhức. Trái tim của ta phảng phất muốn đã nứt ra. Là ai? Dừng tay. Đầu tiên là đối tự thân lực lượng trưởng không yếu kém tông sư, chân tiên, đợi đến 15 giây về sau, võ thần quảng trường bên trên tất cả tông sư, chân tiên, đã toàn bộ nhận ảnh hưởng, dù là những chính kia tại công kích lấy Tần Lâm Diệp tông sư, chân tiên cũng không ngoại lệ. Đau khổ kịch liệt để bọn hắn thậm chí lại không cách nào cam đoan đối với Tần Lâm Diệp phát động công kích. Liếc nhìn lại, toàn bộ võ thần quảng trường đến hàng vạn mà tính tông sư, chân tiên, phảng phất bị đài gió thổi qua lúa mạch, liên miên ngã xuống. Từng cái gắt gao che trái tim, thân hình cẩu lũ thành một đoàn, tựa hồ dạng này có thể thoáng giảm bớt nỗi thống khổ của bọn hắn. Đã mất đi đám người vây công, Tần Lâm Diệp chậm rãi từ bụi mù tràn ngập ở trong đi ra. Cái này thời gian mọi người mới phát hiện, trận kia phanh phanh phanh phanh thanh âm đầu nguồn, thế mà liền trên người Tần Lâm Diệp. Ngươi! Là ngươi! Một vị chân tiên sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Tần Lâm Diệp, cái này! Đây là bí thuật gì? Cái này! Đây không phải bí thuật! Đây là Tử huyệt. Huyền Hoàng thổ nạp pháp bên trong tử huyệt. Một chút kinh nghiệm phong phú chân tiên nhóm rất nhanh đã nhận ra cái gì, gắt gao mở to hai mắt, ngươi chuyển khắp thế giới Huyền Hoàng thổ nạp pháp. Lại có loại thiếu sót này. Ha ha ha, ta sớm nên nghĩ đến, ngươi một bộ mười phần tự tin bộ dáng, ta nên nghĩ đến ngươi tất nhiên có thay đổi càn khôn át chủ bài. Quả nhiên, miễn phí đồ vật cần thiết trả ra đại giới lớn nhất. Buồn cười ta thế mà minh ngoan bất linh. Còn có chân tiên tựa hồ đã dự liệu được kết quả của mình. Phát ra thê lương cười thảm. Tần Lâm Diệp không nói gì, liền như thế lẳng lặng nhìn. Nhìn xem từng vị tông sư, chân tiên nhóm khí huyết bạo tẩu, thống khổ miệng nhả máu tươi, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hắn đã cho những người này cơ hội, nhưng bọn hắn nhưng không có bắt lấy. Ngược lại từng cái lòng mang may mắn. Tha mạng, Tần Tông Chủ tha mạng, ta cùng người Tần gia không có chút quan hệ nào, ta căn bản không có ra tay với ngươi, cầu Tần Tông Chủ giơ cao đánh khẽ. Mau cứu ta, Tần Tông Chủ mau cứu ta. Năm đó ta còn từng tại ngài tọa hạ nghe giảng. Dừng tay. Thần tông chủ thủ hạ lưu tình. Từng vị đứng ngoài quan sát xem trò vui tông sư, chân tiên nhóm thống khổ cầu khẩn, một chút người thậm chí bởi vì thống khổ đem bộ ngực của mình cào nát, toàn thân đẫm máu, nếu như lệ quỷ. Thần Lâm Diệp chỉ là nhìn xem, tuyệt không ngôn ngữ. Loại này nhịp tim cộng minh liền giống như truyền nhiễm, cứ việc truyền nhiễm phạm vi không lớn, chỉ có mấy chục mét, có thể cộng minh một khi bắt đầu, liền sẽ một người truyền xuống. Thẳng đến triệt để mất đi truyền bá đường đi sau mới có thể dừng lại. Thiên trụ sơn võ thần quảng trường bên trên chư vị chân tiên, các bậc tông sư mật độ quá lớn, một cái truyền một cái, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ quảng trường, bao quát những bên ngoài kia vây xem tông sư cùng chân tiên, có thể nói, trừ những dẫn đầu kia lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi đỉnh núi tông sư, chân tiên, tất cả lưu tại đỉnh núi bên trên người, không một may mắn thoát khỏi. Phanh phanh phanh phanh. Nhịp tim cộng minh vẫn tại võ thần quảng trường trên không quanh quẩn. Từng cái tông sư chân tiên nhao nhao thổ huyết chết thảm. Những tông sư kia, chân tiên nhóm đầu tiên là sám hối, cầu xin tha thứ, đợi đến thấy rõ Tần Lâm Diệp căn bản không có đối bọn hắn thủ hạ lưu tình ý tứ về sau, cầu khẩn biến thành mắng chửi, nguyền rủa, thế độc. Vẹn vẹn một phút đồng hồ. Võ thần quảng trường bên trên đoán đầu câm thanh, nguyền rủa âm thanh, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết dần dần lắng lại. Chờ một phút nữa về sau, toàn bộ võ thần quảng trường bên trên, tất cả tiếng vang đã triệt để biến mất. Thời ngang khắp động. Toàn bộ đỉnh núi, tới tham gia hắn trận này tấn thăng bất hủ xem lệ đến hàng vạn mà tính tông sư, chân tiên, vĩnh viễn đã mất đi âm thanh, ngã xuống trong vũng máu. Thiên trụ sơn đỉnh núi bên trên trừ gào thét không chỉ phong thanh bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì tạp âm tồn lưu. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 652, vụ nổ hạt nhân. Bình phong màn bên trên. Nhìn xem hoàn toàn tĩnh mịch võ thần quảng trường. Tần Quang Diệu, Tần gia tất cả mọi người hô hấp ngưng trệ. Trước mắt một màn, quả thực đem bọn hắn tam quan đều phá vỡ. Làm sao? Khả năng. Tần Quang Diệu há hốc mồm. Trong giọng nói tràn đầy khô khốc. Tại sao có thể như vậy? Từng vị các nguyên lão cũng là tâm thần chập chờn, khó tự kiềm chế. Chết. Võ thần quảng trường bên trên, bọn hắn an bài lấy ngàn mà tính tông sư, chân tiên, đã chết hết. Bọn hắn bày ra chỗ có hậu thủ càng bị toàn bộ tan rã. mà Tần Lâm Diệp bình yên vô sự. Hắn thậm chí liền thụ thương đều không có. Xong. Xong. Lần này xong. Chúng ta cùng Tần Lâm Diệp không nể mặt mũi, có thể lại hết lần này đến lần khác không có đem hắn làm sao. Tiếp xuống chúng ta Tần gia cần thiết gặp phải tất nhiên là hắn mãnh liệt nhất trả thù. Xong. Chúng ta Tần gia toàn xong. Làm sao xử lý? Làm sao xử lý? Tần Quang Diệu sắc mặt biến hóa một hồi lâu, đột nhiên mở miệng, truyền lệnh. Phát xạ. Phát xạ tịnh hóa người đạn đạo. Mục tiêu. Thiên trụ sơn Tần Lâm Diệp. Giữa sân tất cả nguyên lão trong lòng hung hăng chấn động. Thật. Muốn phát xạ tịnh hóa người đạn đạo. Đây chính là tại Đại Chu cảnh nội. Bất quá. Cân nhờ ở cờ đến Tần Lâm Diệp sắp đột phá bất hủ cảnh tu vi, cùng tại võ đạo giới có thể xưng làm người tuyệt vọng lực ảnh hưởng. Hiện tại càng là nắm trong tay tất cả tông sư, chân tiên sinh tử. Một khi hắn lựa chọn đối với Tần gia thi triển trả thù, trong khoảnh khắc liền có thể đem toàn bộ Tần gia lật tung. Cái này trong hơn 10 năm, Tần gia chấp trưởng Đại Chu quốc, trở thành thế giới thứ nhất đại tộc, ngồi hưởng tôn quý quyền thế. Nếu quả thật bị Tần Lâm Diệp từ thế giới thứ nhất đại tộc bảo tọa bên trên kéo xuống, không chỉ sẽ mất đi quyền lực, chẳng khác người thường. Những năm đó kia bọn hắn từng chèn ép thế lực, gia tộc cũng tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Đến thời gian bọn hắn tất cả người cũng khó khăn trốn một chết. Trong lúc nhất thời, tất cả các nguyên lão đối với Tần Quang Diệu cái này quyết định đều lựa chọn ngầm thừa nhận. Thời khắc này Tần gia đối với Đại Chu quốc trưởng khống đã đạt đến cực hạn. Dù là Tần Quang Diệu bây giờ muốn xưng đế, đoán chừng cũng không có bất kỳ cái gì ngoại bộ lực lượng có thể ngăn cản. Tần gia nội bộ thông qua phát xạ tịnh hóa người đạo đạn hiệp nghị, đạo mệnh lệnh này lại không có thụ đến bất kỳ quấy nhiễu, rất nhanh bị chấp hành xuống dưới. Trải qua 3 vòng mật mã nghiệm chứng, cách Thiên Trụ Sơn gần nhất vài tòa phát xạ căn cứ bên trong, từng tòa phát xạ giếng nhau nhau mở ra, nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, từng phát to lớn đạn đạo mang theo hừng hực hỏa diễm xông lên hư không, thẳng hướng Thiên Trụ Sơn mà đi. Mà cơ hồ ở đây chút tịnh hóa người đạn đạo phát xạ đồng thời, Thiên Trụ Sơn bên trên, đứng trước tại trong núi thây biển máu Tần Lâm Diệp tựa hồ đã nhận ra cái gì, trong chiều đều phương hướng nhìn thoáng qua. Bất quá, hắn không có bất kỳ cái gì động tác. Liền như thế đứng tại võ thần quảng trường bên trên, một chút cũng không có đảo tẩu ý tứ. Thật đúng là đầy đủ quả quyết, có quyết đoán, bất quá cũng đúng, đây chỉ là kẻ dã tâm cơ bản yếu tố, không có loại này tàn nhẫn cùng quyết tâm, Tần gia làm sao có thể đi cho tới hôm nay loại tình trạng này. Tần Lâm Diệp trong lòng nói y. Mặc dù tại phân thần, có thể sự chú ý của hắn cũng đã tập trung đến dị năng của mình thuộc tính bên trên. Bởi vì thời gian nguyên nhân, chiến đấu đánh giá chưa hiện hiện. Bất quá. Tần Lâm Diệp bản thân còn chứa đựng rất nhiều kỹ năng điểm. Những này kỹ năng điểm, đem nguyên bản đã đến giai đoạn đại thành, chỉ là bị phong ấn lại hỗn độn vĩnh hằng pháp thêm đến viên mãn dư giả. Lập tức, hắn không có nửa điểm chần chờ, ánh mắt tại kỹ năng điểm bên trên một trận ngưng tụ. Ông ngong. Kỹ năng điểm cấp tốc giảm bớt. Tại kỹ năng điểm giảm bớt đồng thời, hỗn độn vĩnh hằng pháp lại là không ngừng chấn động. Theo hỗn độn vĩnh hằng pháp chấn động, Tần Lâm Diệp cảm giác được rõ ràng suy nghĩ của mình, tầm mắt, cảm giác tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo, không ngừng kéo lên, kéo lên, kéo lên, hướng phía một cái hắn lúc trước xa kém xa với tới phương hướng thăng hoa. Ở đây cái thăng hoa quá trình bên trong, hắn đầu tiên là thoát ly đại địa, lại rời đi tầng khí quyển, đưa thân vào tinh thần bên ngoài, ngay sau đó, gần như tại tinh không chiều không gian kéo lên. Hệ hành tinh, tinh hà hệ, ngàn tỷ biển sao, ở trước mặt hắn tựa hồ đều tại không ngừng co vào. Liên giống nhìn một bộ siêu cự tinh lập thể địa đồ, cũng đem địa đồ tỷ lệ xích không ngừng kéo lớn. Thiên địa nhật nguyệt, vũ trụ tinh thần, tận lãm trước mắt. Loại này thăng hoa kéo dài một lát, hắn cảm giác tựa hồ phá vỡ một loại nào đó bích trướng, đột ngột. Hắn thấy được. Vũ trụ. Suy nghĩ của hắn, cảm giác, tựa hồ vượt ra khỏi vùng vũ trụ này. Toàn bộ vũ trụ, đều tại hắn cảm giác bên trong. Loại kia mỹ lệ, loại kia chói lọi. Dung động Tần Lâm Diệp tâm linh. Dù là hắn lúc trước tại chu vũ trụ bên trong có qua siêu thoát trải qua, có thể giờ khắc này, vẫn bị trước mắt cái này vĩ đại, mênh mông một màn thật sâu rung động. Cái loại cảm giác này, liền giống là phàm nhân, lần thứ nhất mượn nhờ khoa học kỹ thuật chi lực, trèo lên vũ trụ, cũng từ vũ trụ hướng hạ, quan sát tòa này lộng lây hoang ánh, tựa như côi bảo vũ trụ tinh không. Loại kia phảng phất sinh mệnh thăng hoa, ý thức siêu thoát, để người nhịn không được cảm động rơi lệ. Siêu thoát. Tần Lâm Diệp tự lẩm bẩm. Hắn nhìn xem phương vũ trụ này. Cứ việc chỉ là một phương quy khư vũ trụ, nhưng loại này vĩ đại, vẫn làm cho hắn cửu cửu không thể tự khống chế. Vũ trụ. Không biết trôi qua bao lâu, Tần Lâm Diệp tựa hồ mới lung lay thần. Hắn cúi đầu, nhìn xem vùng tinh không vũ trụ này, từ đấy lòng thở dài một cái. Quả nhiên, đại thành hỗn độn vĩnh hằng pháp, để ta đã có được siêu thoát vũ trụ tư cách, chỉ bất quá vẫn cần thời gian dài dằng dặc đi tích lũy, trưởng thành, thuế biến, thăng hoa, mới có thể chân chân chính chính siêu thoát tại vũ trụ bên trên, mà viên mãn cảnh giới hỗn độn vĩnh hằng pháp, lại là để ta trực tiếp vượt qua giai đoạn này, tại siêu thoát vũ trụ con đường bên trên tiến thêm một bước. Thần Lâm Diệp đưa mắt nhìn bốn phía. Bởi vì, tại hắn ánh mắt bên trong trừ cái vũ trụ này bên ngoài, bốn phía, vậy mà vẫn tồn tại cái khác vũ trụ. Số lượng. Rất nhiều cái khác vũ trụ. Những này vũ trụ. Tựa hồ là cái khác bất đồng hoàn toàn mới vũ trụ, lại giống như là từng cái chỉ tốt ở bề ngoài song song vũ trụ. Tất cả vũ trụ tựa hồ đều tại một loại hắn không thể nào hiểu được quy tắc hạ vận chuyển. Châm chạm, hạo hãn, mỹ lệ, chói lọi. Còn như tinh không lộng lẫy nhất kỳ quan. Không. Tinh không óng ánh không đủ để hình dung vạn nhất. Dù cho là Tần Lâm Diệp nắm giữ thiếu thốn chi thức lượng cũng hình dung không ra trước mắt một màn này hạo hãn cùng mỹ lệ. Mắt thấy cái này một màn, lưu cho hắn, chỉ có tâm linh cảm động, tựa hồ thế gian tất cả mỹ hảo, đều tràn ngập tại trước mắt. Đây là cỡ nào vĩ đại? Tần Lâm Diệp lại lần nữa thở dài. Một hồi lâu, hắn tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại. Ánh mắt buông xuống. Phảng phất trực tiếp xuyên thấu trước mắt vũ trụ hàng rào, vượt qua ngàn tỷ tinh không, rơi xuống hắn chuyển thế trùng sinh viên kia tinh thần bên trên. Ý thức cùng thân thể nhìn lẫn nhau, hoàn thành liên động, thời gian cùng không gian tại thời khắc này tựa hồ trở thành tô điểm. Hắn biết, nếu như hắn nguyện ý, hắn dễ dàng liền có thể dựa vào hỗn độn vĩnh hằng pháp lực lượng hiển hóa ra chân thân, đến thời gian vẹn vẹn tự thân phát ra năng lượng ba động đều có thể đem viên này tinh thần băng thành chôn phấn, nhưng chung quy là hắn cố này chuyển thế thân thể sinh hoạt mấy chục năm tinh cầu. Mà thôi, làm việc, đến nơi đến chốn. Vừa nghĩ đến đây, Tần Lâm Diệp tư duy nhất chuyển, nhanh chóng hướng tòa này vũ trụ rơi xuống. Thời gian, không gian, thậm chí cả vũ trụ, bị hắn nhẹ nhõm vượt qua. Khi tinh quang tan tận lúc, ý thức của hắn đã một lần nữa trở về đến võ thần quảng trường. Mà cái này thời gian, cuối chân trời, tựa hồ mới lờ mờ xuất hiện nói đạo hỏa quang. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, những này tịnh hóa người đạn đạo cũng không tới kịp thăng bên trên tầng khí quyển, lại dựa vào tầng khí quyển gia tốc, lại thêm lên thiên trụ sơn bên trên tồn tại đại lượng chân tiên. Những này đánh vỡ nhân thể ràng buộc chân tiên thị lực xa siêu nhân thể cực hạn, đến mức bọn hắn có thể thấy rõ ràng từng phát mang theo đầu đạn hạt nhân tịnh hóa người đạn đạo lướt qua thiên khung lưu lại đuôi lư a. Cái kia, kia là cái gì? Đạn đạo, là đạn đạo. Phu cận căn cứ quân sự phát xạ đạn đạo. Thiên trụ sơn, xung quanh thiên thạch sơn không là có hoàn thiện nhất phòng không hệ thống sao? Cách đó không xa còn có một cái cỡ lớn căn cứ không quân, hiện tại đạn đạo đột kích, vì sao thế mà một điểm phản ứng đều không có? Từng vị chân tiên, thông sư nhịn không được kinh hô nói y. Có thể kinh hô qua đi, bọn hắn nhưng trong lòng thì đột nhiên hiện lên ra một cái ngăn chặn không ngừng đáng sợ suy đoán. Thiên trụ sơn, thiên thạch sơn phòng không hệ thống cũng tốt, cách đó không xa cỡ lớn căn cứ không quân cũng thôi, đều nắm giữ trên tay Tần gia, lại thêm lên võ thần quảng trường bên trên Tần gia rất nhiều chân tiên phản phệ Tần Lâm Diệp, hiện tại lại có nhiều như vậy đạn đạo đánh phía thiên trụ sơn. Đây là muốn đem thiên trụ sơn san thành bình địa, hủy diệt tất cả vết tích. Lại đem nổi đẩy lên quốc gia khác trên người, mà có thể đem thiên trụ sơn san thành bình địa đạn đạo. Không được. Chạy. Chạy. Chạy mau. Lấy tốc độ nhanh nhất trốn ra thiên trụ sơn. Người Tần gia. Bọn hắn làm sao dám dạng này làm? Bọn hắn làm sao dám? Từng vị tông sư, chân tiên, toàn bộ điên cuồng kêu gào, trong thần sắc tràn đầy kinh khủng, phẫn nộ, khó có thể tin. Có thể cho dù phá vỡ nhân thể ràng buộc chân tiên, bọn hắn vẫn bị quản chế tại huyết nhục chi khu, dựa vào bộc phát, bọn hắn có lẽ có thể đạt tới vận tốc trăm cây số trình độ, có thể đối mặt loại này lấy tốc độ siêu thanh bay tới tịnh hóa người đạn đạo. Chấm vẫn không chỉ một bậc. Rất nhanh, cựu phát đạn đạo kéo lấy trăng lóa đuôi lửa bắn đến thiên trụ sơn trên không. Không. Thần Quang Diệu. Nhìn thấy cái này một màn, tất cả điên cuồng hướng thiên trụ sơn bên ngoài chạy chân tiên, các bậc tông sư phát ra tuyệt vọng gầm rú. Bọn hắn cơ hồ đã có thể đoán trước, sau một khắc, tất nhiên là đạn hạt nhân không bạo, màu trắng loa ánh sáng đem mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, sóng xung kích, đem phương viên mười mấy cây số hết thể sinh linh, vật chất, đều phá hủy. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, bọn hắn cái gọi là tông sư, chân tiên, đem không có nửa điểm sức chống cự, trực tiếp tại nhiệt độ cao liệt diễm hạ hôi phi yên diệt. Thực tế bên trên, cũng đúng như bọn hắn theo dự liệu. Vụ nổ hạt nhân, màu trắng loa cường quang tràn ngập thiên địa. Khác biệt duy nhất chính là, tại chín viên tịnh hóa người đạn đạo không bạo trước một giây, một đạo thân hình đàng bên trên hư không, đồng thời phảng phất trong truyền thuyết thần thoại pháp thiên tượng địa, nháy mắt tăng vọt, trong chốc lát hiển hóa số lượng ngàn mét quang chi cự nhân, liền như thế sừng sững tại thiên trụ sơn trên không. Là Tần tông chủ. Chín viên tịnh hóa người đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân vừa mới không bạo, cũng lấp lánh ra đủ để cho bất kỳ người nào trực tiếp mù cường quang lúc, tôn này mấy ngàn mét chi cự vĩ ngạn thân ảnh cũng là đột nhiên đưa tay, liền như thế vây tay một nắm. Từng đoàn bị dẫn bạo sau phảng phất mặt trời nhỏ hóng ánh quang huy, đều bị tôn này kinh khủng cự nhân nắm tại tay bên trên. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 653, Nhân gian thần. Cường quang cũng tốt, nhiệt độ cao cũng thôi, dù cho là vụ nổ hạt nhân chi uy nghiền ép tầng khí quyển sắp hình thành khủng bố sóng xung kích, theo tôn này cự nhân đưa tay phải ra, đem nắm trong tay, đều bị một mực giam cầm, tiêu tán không ra nửa phần. Cái này, cái này, cái này, tất cả nguyên bản đều đã tuyệt vọng tông sư, chân tiên nhìn chằm chằm tôn kia cực lớn đến gần như có thể che đậy thiên trụ sơn bầu trời cự nhân, toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Cái này, là cái gì? Bất quá tôn kia truyền thuyết thần thoại cự nhân lại không để ý đến đám người kinh ngạc. Hắn liền như thế nắm nuốt cái này chi nở đám chói lọi hóng ánh đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cường quang, hướng trong miệng quăng ra, một ngụm, nuốt xuống. Hủy diệt khí tức. Trắng loa cường quang. Kinh khủng nhiệt độ cao. Cùng căn bản chưa kịp khuyết tán ra sóng xung kích, theo tôn này cự nhân thoáng một nuốt. Đều tiêu tán. Phảng phất. Vừa rồi phát sinh hết thể chỉ là một giấc ngộng. Ngộng. Tất cả tông sư, chân tiên nhóm nhìn xem tôn kia vĩ ngạn cự nhân cách làm, toàn bộ ngộng. Đạn hạt nhân. Kia là đạn hạt nhân. Mà lại, là bạo trung tâm có được mấy trăm triệu nhiệt độ cao bom kinh khí. Vẫn là một triệu tấn đương lượng cấp. Có thể hiện tại, loại này có thể xưng nhân loại trung cực sát khí bom kinh khí, tại đã thuận lợi dẫn nổ tình huống hạ, thế mà. Bị tôn này cự nhân phảng phất khi kẹo đường đồng dạng mở mi hệ NG một tiếng nuốt xuống. Tựa hồ liền ở non nê đều không đánh một cái. Loại thực lực này, quả thực vượt ra khỏi bọn hắn tư duy có khả năng tưởng tượng đến cực hạn. Chưa từng có một khắc bọn hắn ý thức được, võ giả lần lượt đánh vỡ cực hạn sau lại có thể cường đại đến loại tình trạng này. Bất hủ cảnh. Bất hủ cảnh. Đây chính là bất hủ cảnh. Một vị chân tiên chợt đánh thức, phát ra một trận gần như bén nhọn cao vút gọi, "Tần tông chủ, đột phá đến bất hủ cảnh." Bất hủ cảnh. Ông trời ơi, bất hủ cảnh thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Ngưng tụ bất hủ chân thân, bất hủ pháp tướng, ngạnh kháng đạn hạt nhân. Mấy trăm triệu độ nhiệt độ cao đều không thể đem bất hủ cảnh bất hủ chân thân phá hủy, đương kim trên đời, còn có cái gì lực lượng có thể cùng bất hủ cảnh đối kháng? Vô địch. Đây là cả thế gian lực lượng vô địch. Thanh âm của hắn phảng phất một cái kiếp nổ. Rất nhanh, toàn bộ thiên trụ sơn, triệt để sôi trào lên. Bất hủ cảnh. Bất hủ. Mấy trăm triệu độ cao ấm đều không thể tan hủy. Đây không phải bất hủ, cái gì là bất hủ? Mà lại, tôn kia cao mấy ngàn thước cự nhân. Dù là tựa hồ cũng không phải là thực thể, khả năng đủ trèo chống khổng lồ như thế kết cấu, không cần nghĩ liền có thể biết bên trong năng lượng ẩn chứa kinh khủng bực nào. Tần Lâm Diệp thế mà khai sáng ra một cái như thế vĩ đại cảnh giới. Gieo họ. Tất cả chân tiên, các bậc tông sư, toàn bộ sôi trào, gieo họ, cùng có vinh yên chứng kiến thế giới vĩ đại nhất sinh mệnh sinh ra. Mấy trăm cây số bên ngoài. Tần gia phòng hội nghị. Tần Quang Diệu, cùng toàn bộ tần gia tất cả nguyên lão. Ngơ ngác nhìn tôn kia đem đạn hạt nhân bạo tạc, mấy trăm triệu độ cao ấm hỏa diễm quang đoàn nuốt xuống cự nhân, cái này thời gian, trong đầu hong long một trận oanh minh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì sao? Nguyên lão cũng tốt, cùng từ trước đến nay lấy tỉnh táo, lý trí chứ danh Tần Quang Diệu cũng thôi, giờ khắc này bọn hắn tựa hồ toàn bộ đánh mất năng lực suy tư. Trong đầu bị trước mắt cái này một màn xung kích trống rỗng. Tam quan vỡ vụn. Giờ khắc này, tần gia trong phòng họp tất cả người. Không khỏi bị trước mắt một màn xung kích tam quan vỡ vụn. Tôn kia một hơi nuốt mất chi nở đám vụ nổ hạt nhân hỏa diễm cự nhân, phảng phất đem giá trị của bọn hắn xem, nhân sinh quan, thế giới quan hung hăng theo trên mặt đất bên trên, ma sát, dùng sức ma sát. Ta nhất định là đang nằm mơ, ta đã biết, ta nhất định là đang nằm mơ, ha ha ha, ta nhất định là đang nằm mơ. Cái này thời gian, một vị nguyên lão đột nhiên phá lên cười. Thần sắc, như điên như cuồng. Tận mắt nhìn thấy dạng này nghiền nát hắn tam quan một màn. Lại thêm lên tựa hồ biết khi cái này một màn sau khi xuất hiện sẽ mang đến dạng gì khủng bố, không thể nào tiếp thu được hiện thực hắn, trực tiếp tâm trí sụp đổ, điên rồi. Trận này điên cuồng cười to, cuối cùng khó khăn lắm đem người tần ra từ đại nào trong không, tam quan vỡ vụn bên trong giật mình tỉnh lại. Giật mình tỉnh lại về sau, tất cả người đầu tiên là ngốc trệ ngay tại chỗ. Ngay sau đó, run rẩy, toàn thân run rẩy, ngăn chặn không ngừng run rẩy, trừ run rẩy, bọn hắn không còn gì để nói. Mấy người cái chán bên trên giật ra đại lượng mồ hôi lạnh, sắc mặt một trận tái nhợt. Một vị nguyên lão càng là thống khổ che ngực, run rẩy, tựa hồ muốn đi móc dược. Có thể giờ khắc này, không có người nào để ý đến hắn, cũng không có người nào đi giúp hắn. Cái này, là cái gì? Một hồi lâu, mới có một cái nguyên lão răng không ngừng va chạm, nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Là, thần à, bất hủ. Thần Quang Diệu thống khổ nhắm mắt lại. Bất hủ cảnh. Bọn hắn dự liệu được qua Tần Lâm Diệp bước vào bất hủ cảnh giới sau sẽ trở nên vô cùng cường đại, nếu không, lấy Tần Lâm Diệp thiên phú sẽ không cam tâm tại cảnh giới tông sư ẩn nhẫn lâu như thế, thậm chí rõ ràng đối đầu chân tiên đều có lấy một địch trăm chi lực hắn vẫn không có lựa chọn đột phá, chính là vì đợi đến có thể một bước lên trời thành tựu bất hủ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Loại này cường đại, đúng là cường đại đến như thế vỡ vụn tam quan. Cường đại đến có thể nghiền ép thế giới. 9 viên đạn hạt nhân. Ở trước mặt hắn đúng là không chịu được như thế. Thần. Nhân gian thần. Thậm chí nhân gian thần đều không đủ lấy hình dung. Đây là. Không cách nào nói vĩ đại cùng sợ hãi. Xong. Hắn biết. Xong. Cái này một cái, toàn bộ Tần gia mới thật sự là toàn xong. Sự thật bên trên cũng như là suy đoán của hắn. Tần Lâm Diệp dễ như trở bàn tay thôn vệ 9 viên đạn hạt nhân về sau. Tôn này cao mấy ngàn thước vĩ ngạn cự nhân một bước hư vượn. Thế giới tựa hồ vì đó rung dậy. Tinh thần từ trường là hắn lái xe. Phong vân ạ mạ tì gì là hắn tấu nhạc. Đại địa thiên khung là hắn chúc mừng. Tại đối với tinh thần từ trường, đối tự thân lực lượng tinh chuẩn khống chế hạ, thân hình của hắn thậm chí không có gây nên tầng khí quyển kịch liệt chấn động, liền như thế xuất hiện ở bên trong đều Tần gia trên không. Giờ khắc này, bên trong đều tất cả người đều mắt thấy loại này có thể xưng truyền thuyết thần thoại thần tích. Giờ khắc này, mấy chục triệu người tam quan thế giới bị triệt để phá vỡ. Giờ khắc này, một cái trước nay chưa từng có vĩ đại thời đại như vậy mở ra. Tút tút tút. Chói hai phòng không cảnh báo vang vọng bên trong đều. Tần Lâm Diệp tựa hồ cảm thấy có chút ấm ý, con ngón búng ra. Lập tức, phương viên hơn ngàn cây số sóng điện từ bị toàn bộ xua tan. Tất cả thông tin đồng thời gián đoạn. Sau đó, Tần Lâm Diệp hiển hóa mà thành tôn này cự nhân đối với Tần gia vị trí hư tay vỗ một cái. Ầm ầm. Thiên địa hoanh minh. Ở vào trong phòng họp Tần Quang Diệu. Tất cả nguyên lão toàn bộ phát ra thê lương gọi. A, không. Động đất sao? Phong ốc vỡ vụn, đất đá tứ tán, điện quang bắn ra. Cùng. Từ ngoại giới chiếu xạ mà hạ ánh nắng. Vỡ vụn trong phòng, Tần Quang Diệu ngẩng đầu, xuyên thấu qua khe hở, hắn thấy rõ ràng Tần Lâm Diệp thân ảnh. Loại này kinh khủng thân thể, còn có vượt qua bọn hắn lý giải tốc độ. Đây là. Cỡ nào vĩ đại? Thần Tông Chủ. Hoan có đầu nợ có chủ, một mình ta. Thần Quang Diệu môi run rẩy, có thể không đợi hắn, cùng những nguyên kia lão cầu xin tha thứ tới kịp nói xong, đem chỉnh khu vực đều nắm trong tay Tần Lâm Diệp đã dùng sức một nắm. Bành! Công trình kiến trúc, người, thậm chí cả bị bắt bên trên hư không đất đá, bị đều nắm đến cùng một chỗ, hóa thành một cái nắm bùn. Làm xong những này, Tần Lâm Diệp lại lần nữa nhìn thoáng qua phương thế giới này, hoặc là nói cái này nho nhỏ tinh cầu. 38 năm. Cái này chút thời gian. So với hắn hơn 2.000 năm thời gian tu luyện cũng không tính ngắn. Chỉ là, nơi này cuối cùng không phải là nhà của hắn hương, hắn cũng không thể một mực ở đây tiếp tục chờ đợi. Tại hắn sinh tồn cái kia phiến trù vũ trụ bên trong, còn có hắn cùng tồn kia chiếm cứ tại thời gian trường hà bên trên vĩ đại tồn tại chưa từng giải quyết ân oán. Cùng, chân chính có thể làm cho hắn an tâm kết cục thân nhân. Vừa nghĩ đến đây, hắn không dừng lại thêm, một bước lên trời, từ từ bước lên, biến mất tại tầng khí quyển bên trong. Tần Lâm Diệp mặc dù biến mất rời đi, nhưng vô luận hắn tại Thiên Trụ Sơn hiển hóa ra pháp thiên tượng địa, chặn đường vụ nổ hạt nhân, vẫn là dáng lâm bên trong đều, tại mấy chục triệu người ánh mắt hạ tướng Tần gia hạch tâm tầng đều xóa đi, đều cho thấy gần như truyền thuyết thần thoại thủ đoạn. Bởi vì loại lực lượng này quá mức cường đại đến xa xa vượt qua tưởng tượng của mọi người, phá vỡ mọi người đối với võ đạo lý giải, đến mức sau đó một đoạn thời gian rất dài. Thế giới cũng không vì là Tần gia đã mất đi hạch tâm tầng lâm vào xuống dốc sau mà buộc phát đại chiến. Tất cả người, đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế đeo đuổi chân tiên bên trên huyền bí. Tất cả người, đều tại dốc hết toàn lực đào xới bất hủ cảnh thần dị. Mà Tần Lâm Diệp tại Thiên Trụ Sơn, tại Thiên Thạch Sơn bên trên ở lại chỗ tất cả vật phẩm, đều bị nhiều vô số kể chân tiên nhóm truy phủng. Mọi người nghĩ hết tất cả biện pháp muốn từ những này Tần Lâm Diệp lưu lại vật phẩm bên trong thu tập được dù là một tia bất hủ cảnh cảm ngộ, truyền thừa. Để có thể làm được giống như Tần Lâm Diệp, lấy pháp thiên tượng địa lực kháng vụ nổ hạt nhân, một cái chớp mắt mấy trăm cây số. Thế giới văn minh phương hướng phát triển bởi vì cải biến. Bất quá bọn hắn cũng không biết rõ tình hình chính là, bất hủ cảnh căn bản chỉ là một cái ngụy trang. Phương này quy khư vũ trụ sẽ không cho phép siêu phàm lực lượng xuất hiện. Chân tiên số lượng tràn lan đã là Tần Lâm Diệp đem hết toàn lực kết quả, bằng không, toàn thế giới trăm trăm triệu nhân khẩu, vẫn chỉ có như vậy 10 cái thiên phú dị bẩm người mới có thể đánh vỡ nhân thể ràng buộc. Viên tinh cầu này sự, đã rời đi phương thế giới này Tần Lâm Diệp đã không có tiếp qua nhiều để ý tới. Lấy hắn cấp độ, loại tinh cầu này thực tại quá mức phổ thông. Nếu như không phải bởi vì cái này một luân chuyển thế, hắn thậm chí đều sẽ không tại một viên tinh cầu như vậy bên trên lưu lại. Rời đi viên tinh cầu này về sau, hắn trực tiếp kéo lên cao, dần dần thoát ly phương vũ trụ này, một lần nữa đặt chân ở vũ trụ bên ngoài. Cái kia phiến từ từng tòa song song vũ trụ tạo dựng mà thành hạo hắn nơi. Cái này thời gian, tựa hồ là đã đến giờ, hắn tinh thần rất nhanh tập trung đến dị năng thuộc tính bên trên. Tổng hợp đánh giá, huy hoàng quốc chiến, kỹ năng điểm 1. Huy hoàng quốc chiến, chỉ là đơn giản không thể lại đơn giản huy hoàng quốc chiến. Nhưng mà, cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này huy hoàng quốc chiến. Xoát bình phong. Mấy chục lần, hơn trăm lần. Từng dãy lít nha lít nhít huy hoàng cuộc chiến tràn ngập tầm mắt của hắn. Mà hắn vừa mới dùng không sai biệt lắm kỹ năng điểm số lượng cũng là tăng vọt, điên cuồng tăng vọt, trực tiếp từ vị trí, nhảy lên tới 3 chữ số. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 654, thời không cuối cùng. Kỹ năng điểm một trận biến hóa, hồi lâu mới khó khăn lắm ngừng lại. Tần Lâm Diệp lại lần nữa ngưng thần, kỹ năng điểm số lượng đã đạt tới kinh người 104 điểm. Trị số này đã có thể đem một môn vĩnh hằng pháp trực tiếp tăng lên tới đại thành cấp bậc. Rất tốt. Tần Lâm Diệp nhìn xem những này kỹ năng điểm, đối với không lâu sau đó cùng tôn kia chiếm cứ tại thời gian trường hà cuối tồn tại giao chiến càng có lòng tin. Đáng tiếc, chân linh chuyển thế đến một cái khác vũ trụ quá hung hiểm, ta đời này chính là ví dụ tốt nhất, nếu như không phải bởi vì có lượng tử vĩnh sinh pháp cùng dị năng thuộc tính. Ta sớm đã chết đi, chân linh tại lần lượt trong luân hồi bị ma diệt, thậm chí, có lượng tử vĩnh sinh pháp cùng dị năng thuộc tính đều vô dụng. Vũ trụ ở giữa chân linh chuyển thế so đỉnh cấp thế giới chân linh chuyển thế càng hung hiểm, chân chân chính chính vứt bỏ hết thảy. Hắn nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Nếu như không phải bởi vì hắn kịp thời thức tỉnh, dị năng thuộc tính bên trên tất cả kỹ năng, đều sẽ biến mất. Bao quát lượng tử vĩnh sinh pháp. Đến cuối cùng, dị năng thuộc tính đều sẽ biến mất. Một khi dị năng thuộc tính biến mất, thật đến một bước kia, chân linh chôn vùi, là hắn duy nhất kết cục. Bởi vì, lại dùng chân linh chuyển thế phương pháp đi soát kỹ năng điểm, kia là lấy chính mình tính mạng đi cược. Tiếp xuống, ta phải nghĩ biện pháp trước trở về ta chỗ tại vũ trụ mới được. Thần Lâm Diệp đưa mắt nhìn. Vũ trụ. Số lượng rất nhiều vũ trụ. Những này vũ trụ tựa hồ là cái khác bất đồng hoàn toàn mới vũ trụ, lại giống như là từng cái dọc theo khác biệt thời gian tuyến phát triển song song vũ trụ. Tất cả vũ trụ tại một loại hắn không thể nào hiểu được quy tắc hạ vận chuyển, tỏa ra mỹ lệ, chói lọi quang huy. Bất luận kẻ nào mắt thấy cái này hóng ánh chói mắt một màn, đều sẽ nhịn không được phát ra bả tờ ngộ nở tư sâu trong linh hồn sợ hãi thán phục. Dù là hắn loại cảnh giới này phương diện đã đột phá đến đại năng giả bên trên, đã vượt ra bản thân sở thuộc vũ trụ người tu hành cũng không ngoại lệ. Những này vũ trụ, cái nào mới là ta sở sinh sống vũ trụ? Thần Lâm Diệp nhìn hồi lâu, đột nhiên nhíu mày. Trước mắt vũ trụ nhiều lắm. Nhiều đến hắn không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Cứ việc đại lượng vũ trụ đang đứng ở quy khư trạng thái, tựa hồ sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng biến mất, nhưng dứt bỏ những này chính tại quy khư bên trong vũ trụ, trước mắt có vũ trụ số lượng vẫn hơn xa tưởng tượng của hắn. Vũ trụ? Thật sẽ có như thế phong phú sao? Tần Lâm Diệp nhìn xem những này vũ trụ, có chút không thể nào hiểu được. Coi như hắn không biết vũ trụ cấu thành phương thức, có thể vẹn vẹn nhìn tinh thần cùng tinh thần quan hệ trong đó liền biết. Đại lượng tinh thần đâm chất thành một đống, sẽ không có chỗ tốt gì. Vũ trụ không giống với tinh thần, nhưng trong đó biến hóa hẳn là cũng sẽ không kém bên trên quá nhiều. Đại lượng tinh thần đâm chất thành một đống, lực hút hỗn loạn, kết quả sau cùng chỉ có một cái, đó chính là tất cả tinh thần bị lực hút lớn nhất một khỏa tinh thần chỗ bắt được. Nếu như viên này tinh thần bản thân lực trường có thể chèo chống được đại lượng tinh thần dung hợp, tất cả tinh thần cuối cùng sẽ dung hợp thành một viên siêu cấp tinh thần. Nếu như viên này tinh thần bản thân lực trường chống đỡ không nổi khổng lồ tinh thần quân thể, như vậy, tinh thần sẽ sụp đổ, hình thành một cái siêu cấp lô đen, bắt được tất cả tinh thần, cuối cùng tại lực hút tác dụng hạ hình thành một cái cự đại tinh hà hệ. Trước mắt những này vũ trụ tựa hồ cũng chưa hoàn thành dung hợp. Tần Lâm Diệp ánh mắt dừng lại ở chính mình vừa ra tòa kia quy khư vũ trụ bên trên. Vũ trụ quy khư sau sẽ đi hướng nơi nào? Trải qua một vòng mới luân hồi. Vẫn là cái khác cái gì? Đáng tiếc. Trừ tòa kia quy khư vũ trụ bên ngoài, hắn vào không được bất luận cái gì một tòa vũ trụ, chỉ có thể bên ngoài nhìn xem. Chờ một chút. Một lát, Thần Lâm Diệp tựa hồ đã nhận ra cái gì. Tại lúc mới bắt đầu hắn liền có loại cảm giác, trước mắt vũ trụ như thế phong phú, cũng không bình thường, 89 phần 10 là có một loại hắn không thể nào hiểu được quy tắc đang hấp dẫn những này vũ trụ, cũng hướng phía mô cái mục đích đi về phía trước. Mà loại kia hắn không thể nào hiểu được quy tắc. Thần Lâm Diệp không ngừng dò xét, minh tư khổ tưởng. Ta không thể nào hiểu được quy tắc. Một hồi lâu, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống tòa này quy khư vũ trụ bên trên. Tòa này vũ trụ quy khư, tựa hồ cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là nhận ngoại lực ảnh hưởng. Ta đi theo phương vũ trụ này quy khư, dọc theo ngoại lực đảo ngược ngược dòng tìm hiểu. Thân hình của hắn hướng về phía trước. Tại mảnh khu vực này, thời gian, không gian khái niệm bị lẫn lộn, mơ hồ, hắn mình cũng không cách nào xác định chính mình chỗ có được thời không đạo tiêu, đủ khả năng làm, chỉ có căn cứ vũ trụ quy khư thời gian phương diện không ngừng đuổi theo, để cho mình trực tiếp vượt qua vũ trụ quy khư thời gian giai đoạn, đi thẳng tới vũ trụ quy khư cuối cùng. Theo hắn không ngừng xuyên qua, phương này quy khư vũ trụ dần dần phát sinh biến hóa. Không chỉ phương này quy khư vũ trụ, liên liên bốn phía số lượng phong phú vũ trụ đồng dạng tại hơi hơi biến hóa. Nguyên bản lộn xộn rất nhiều vũ trụ bên trong tựa hồ dần dần diễn sinh ra được có thể bị hắn thấy rõ quy tắc. Khi hắn tại loại này quy tắc không ngừng thấy rõ, linh hội lúc, một đoạn thời khắc, phảng phất đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì. Sau một khắc, thân hình của hắn trực tiếp đầu nhập vào mảnh này rất nhiều vũ trụ cộng đồng có đặc thù dẫn dắt quy tắc bên trong, đồng thời, không ngừng hướng về phía trước ngao du. Ngao du. Số lượng phong phú đến không cách nào dùng chữ số đi cân nhắc vũ trụ liền hình như nhiều đám bọt nước, từng giọt nước sông, lại giống như là một tấm hình tượng, mà giờ này khắc này hắn liền ở đây một tấm hình tượng bên trong, một đám bọt nước bên trong, một giọt trong nước sông, không ngừng hướng bên trên, không ngừng ngao du. Loại này ngao du, tựa hồ không có thời gian khái niệm, cũng phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng. Hắn mặc dù bắt được loại này đặc thù quy tắc, đụng chạm tới tất cả vũ trụ đều có cộng đồng điểm, thế nhưng là đụng chạm lấy quy tắc tựa hồ chính là cực hạn của hắn, hắn liền hình như một đầu ở vào trong sông cá, ngày qua ngày vượt qua lấy một năm rồi lại một năm, vĩnh viễn không thôi, vĩnh vô chỉ cảnh. Loại này ngao du kéo dài không biết bao lâu, Thần Lâm Diệp ngừng lại. Hắn hiểu được. Hắn dạng này tiếp tục ngao du xuống dưới, cả một đời cũng không tìm tới chính mình lúc trước sinh hoạt tòa kia vũ trụ, cả một đời đều đi không đến con sông này cuối cùng. Liền giống một cái xuôi dòng mà hạ bẹ trúc. Vĩnh viễn không có khả năng đuổi theo bên trên dòng sông sinh ra lúc thứ nhất đám bọt nước. Ta cần làm điểm cái gì? Thần Lâm Diệp tự lẩm bẩm. Thế nhưng là, hắn có thể làm cái gì? Tựa hồ, tự vô số phong phú vũ trụ trông được đến loại này quy tắc, hoặc là nói nhìn thấy từ vô số đơn độc vũ trụ quy tắc đắp lên tạo thành con sông này, tựa hồ chính là trước mắt hắn có khả năng đạt tới cực hạn, bất kỳ cái gì dãy rủa, bất kỳ cái gì cố gắng, đều là phí công. Liền giống đem một vị vô lượng tiên vương, thậm chí đại năng giả ném đến hắn vừa siêu thoát ra phương kia vũ trụ, mặc cho vị kia vô lượng tiên vương, cái kia vị đại năng người có thiên đại năng lực, cũng không thể sáng tạo ra mạnh hơn chân tiên cảnh giới. Cho dù là hắn, dựa vào hỗn độn vĩnh hằng pháp đến đại năng giả bên trên cảnh giới hắn, cuối cùng thực tế bên trên vẫn không có sáng tạo ra cái gọi là bất hủ cảnh. Hắn cái gọi là bất hủ, căn bản chính là hắn khôi phục thực lực bản thân, đã vượt ra tòa này vũ trụ bên ngoài, nhảy ra vũ trụ lồng giam. Có thể thực tế bên trên hắn vẫn không cải biến được tòa kia quy khư vũ trụ quy tắc, để tòa kia vũ trụ sinh ra trừ hắn bên ngoài siêu phàm tồn tại. Suy ngẫm bên trong, Tần Lâm Diệp ánh mắt dừng lại ở dị năng thuộc tính lượng tử vĩnh sinh pháp bên trên. Đây là trước mắt hắn đã biết cảnh giới cao nhất một loại pháp môn. Độc lập với vĩnh hằng pháp bên ngoài, đơn độc liệt ra đặc thù pháp môn. Mà lại, cái này một pháp môn đầu nguồn, ra tự Tần Tiểu Tô. Hoặc là nói, Tần Tiểu Tô chân thân, tôn kia nghe nói chiếm cứ tại thời gian trường hà cuối đáng sợ tồn tại. Ta lúc trước liền có qua suy đoán, lượng tử vĩnh sinh pháp có lẽ là Tần Tiểu Tô trong lúc vô tình thấu lộ ra liên quan tới nàng chân thân đối với cảnh giới tối cao một chút lĩnh ngộ, tại bị trên người ta thần dị thu nhận sử dụng về sau, lấy đặc thù hình thức tồn tại. Như vậy, nếu như ta có thể đem lượng tử vĩnh sinh pháp tu thành, điểm mãn, há không nói là ta là kiêm tự thân, cùng tôn kia chiếm cứ tại thời gian trường hà cuối cùng tồn tại hai nhà trường. Thần Lâm Diệp Tâm có điều ngộ ra, dù là không phải kiêm hai nhà chi trường, chỉ ít, hắn là bị tôn kia thời gian trường hà cuối tồn tại ném đến tòa kia quy khư thế giới, đem lượng tử vĩnh sinh pháp luyện thành, có lẽ, liền có thể để hắn chân chính tìm tới trở về chu vũ trụ con đường. Vừa nghĩ đến đây, Thần Lâm Diệp không chần chờ nữa. Hắn dị năng thuộc tính bên trong, kỹ năng điểm phảng phất mở cống dòng lũ, điên cuồng giảm bớt. Mà cái kia một mực biểu hiện là trạng thái đặc thù lượng tử vĩnh sinh pháp, thì tại kỹ năng điểm giảm bớt lúc kịch liệt chấn động, long lánh. Ở đây chấn động một cái, lấp lánh quá trình. Tần Lâm Diệp cảm giác chính mình đối với ngoại giới cảm giác đột nhiên trở nên bất đồng lên. Khi kỹ năng điểm số lượng rơi xuống đến hơn 50 điểm lúc, lờ mờ bên trong, hắn tựa hồ thấy được cái gì? Vũ trụ. Từng cái bất đồng vũ trụ. Hoặc là nói, song song vũ trụ. Thần Lâm Diệp chấn động trong lòng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ lượng tử vĩnh sinh pháp chân chính vận hành nguyên lý. Song song vũ trụ. Lượng tử vĩnh hằng pháp vận hành nguyên lý chính là song song vũ trụ. Mỗi một lần lượng tử vĩnh sinh pháp chấn động, đều sẽ làm một cái mới song song vũ trụ sinh ra. Hắn tại tao ngộ hẳn phải chết không nghi ngờ nguy hiểm lúc, cái vũ trụ này hắn hẳn phải chết, có thể một cái khác song song vũ trụ hắn lại bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, thu được tân sinh, thế là lượng tử vĩnh sinh pháp lực lượng đem cái kia hắn sống sót vũ trụ kiêm dung đến hắn chỗ tại cái vũ trụ này bên trong, khiến cho hắn tồn tại loại này khái niệm tiếp tục kéo dài. Kỹ năng điểm vẫn đang nhanh chóng giảm xuống, lượng tử vĩnh sinh pháp chấn động cũng là không ngừng duy trì. Chấn động quá trình bên trong, hắn tư duy cùng tầm mắt bị vô hạn cất cao, vô hạn thăng hoa, nhảy lên tới một loại hắn cả một đời tựa hồ đều khó có thể tưởng tượng tình trạng. Khi kỹ năng điểm rốt cục khó khăn lắm hạ xuống vị trí lúc, trong đầu của hắn vô số cảm giác, vô số suy nghĩ, vô số linh quang, nhanh chóng đụng vào nhau. Hắn tựa hồ rốt cục bắt lấy song song vũ trụ mấu chốt. Là thời không. Tần Lâm Diệp đột ngột nói, song song vũ trụ sinh ra mấu chốt, là thời không. Nhưng lại không phải thông thường ý nghĩa thời không, mà là... Hắn đột ngột ngẩng đầu. Cho tới nay, hắn cho là mình ở vào một do nở dê sông bên trong, giống như là trong sông một con cá, vô luận hắn làm sao nỗ lực phân đấu, tựa hồ đều không thể nhảy ra con sông này, nhưng giờ khắc này. Hắn xác định ra. Hắn, thật liên tại một do nở dê sông bên trong. Tại thấy rõ đến chính mình thời khắc này tình cảnh lúc, tại vô số cảm giác, suy nghĩ, linh quang hội tụ đến cùng một chỗ lúc, hắn phúc trí tâm linh, đột nhiên liền hiểu cái gì, sau đó. Đột nhiên nhảy lên, liền giống như là tại con cá trong nước, toàn lực bay vút, xông ra mặt nước, lần thứ nhất, thấy được dòng sông bên trên Mỹ Hảo cùng chói lọi. Kia là, thời không trường hà, chân chính, lấy chính hắn thị giác mắt thấy đến thời không trường hà. Vô số vũ trụ đắp lên ở đây phiến hạo hãn, rồi rào, chói lọi, phóng ánh thời không bên trong, phảng phất từng cái nho nhỏ bọt nước, thậm chí từng giọt bé nhỏ không đáng kể dòng nước. Có thể bởi vì vũ trụ số lượng thực tại quá mức phong phú, nhiều đến không thể đếm hết. Liền giống như là nhiều vô số kể giọt nước chồng chất một thể, cuối cùng tạo thành một do nở dê sông. Một đầu. Từ vô số vũ trụ tạo thành dòng sông. Một đầu. Từ vũ trụ là nguyên, thời không làm dẫn, tạo thành thời gian trường hà. Mà ở đây chút thời gian trường hà cuối cùng, một tôn vĩ đại tồn tại, chính chiếm cứ tại tất cả vũ trụ quy khư cuối cùng điểm, lẳng lặng ngủ say. Vô số cái vũ trụ. Tại lan tràn đến vị trí của nàng về sau, bị quy nạp, bị kiềm chế. Không còn luân hồi, không còn tân sinh. Cho đến đem tất cả vũ trụ quy nạp là một. Duy nhất một. Vĩnh hằng một. Nàng, là tất cả vũ trụ kết cục. Nàng, cũng là vô tận thời không kết thúc. Chương 655, kiếp trước kiếp này. Thần Lâm Diệp trầm mặc. Nhìn xem tôn kia chiếm cứ tại thời gian trường hà cuối cùng, tựa hồ trở thành hết thảy đầu nguồn vĩ đại tồn tại. Thần Lâm Diệp lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Trầm mặc, mang theo một loại bất lực, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi kể ra bất lực. Cho tới nay, hắn liền biết, Tần Tiểu Tô chân thân, tôn này chiếm cứ tại thời gian trường hà cuối tồn tại cường đại đến đáng sợ đến. Nếu như không phải bởi vì Tần Tiểu Tô nguyên nhân, dù là mạnh như đại năng giả, đều liền tiến vào nàng tầm mắt tư cách đều không có. Chỉ là, suy đoán sự cường đại của nàng là một chuyện, chân chân chính chính mắt thấy sự cường đại của nàng, lại là một chuyện khác. Liên giống Tần gia Tần Quang Diệu, vì giết hắn, lần lượt thiết tưởng sự cường đại của hắn, vận dụng lấy ngàn mà tính chân tiên không nói, còn chuẩn bị đại lượng hạ âm sóng vũ khí, thần kinh độc tố, cuối cùng càng là bắn trọn vẹn 9 viên đạn hạt nhân. Hắn đối với mình coi trọng có thể nói đạt đến cực hạn. Cho dù Tần Quang Diệu đã không ngừng đem hắn hướng cường đại phương diện suy nghĩ, nhưng hắn chỉ sợ vĩnh viễn đều không biết hắn trô đối mặt đến tột cùng là vĩ đại bực nào một cái tồn tại. Cảm giác tỉnh lại hắn, đừng nói là hạch tâm. Liền xem như bọn hắn sinh tồn cái tinh cầu kia, cái kia hệ hành tinh, cái kia tinh hà hệ, đều hình không dung được hắn vĩ đại. Đừng nói chỉ là đạn hạt nhân loại cấp bậc này vũ khí, hắn như nguyện ý, hoàn toàn có thể đem một con số vạn năm ánh sáng tinh hà hệ trực tiếp tự trong vũ trụ sao trời xóa đi. Loại này chênh lệch to lớn đến khiến người cỡ nào tuyệt vọng. Tắc nghẽn hơi thở. Sụp đổ. Cùng điên cuồng. Nhưng mà, hắn, tại Tần Tiểu Tô chân thân trước mặt, sao lại không phải như thế? Hắn cho rằng Tần Tiểu Tô chân thân vô cùng cường đại, thậm chí thiết tưởng nàng cực khả năng có được phá hủy một tòa vũ trụ lực lượng, vẫn là giống thai nghén ra hắn, cùng trên trăm đại năng giả, hỗn độn ma thần như vậy chu vũ trụ. Có thể chờ cảnh giới của hắn chân chính tăng lên hắn mới phát hiện. Vũ trụ. vẹn vẹn trước mặt nàng một nhỏ đám bọt nước mà thôi. Từng cái khác biệt thời gian tuyến diễn sinh ra song song vũ trụ, cuối cùng đều là nàng. Nàng sẽ đem nhiều vô số kể phong phú vũ trụ, đem nhiều vô số kể thời gian tuyến chia ra vũ trụ, đều quy nạp, kiềm chế nàng một thân, cuối cùng trưởng thành là không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả, không cách nào dùng cảm xúc đi phủ lên vĩnh hằng duy nhất. Lực lượng của nàng, căn bản không phải vũ trụ loại này khái niệm có khả năng hình dung. Liên giống hắn lực lượng, căn bản không phải đạn hạt nhân có khả năng hình dung đồng dạng. Giữa hai bên căn bản không tồn tại so sánh khả năng. Phù phù. Tần Lâm Diệp một lần nữa rơi trở về đầu này từ vô số vũ trụ là bọt nước, từ thời không quy tắc là dẫn dắt tạo thành trường hà bên trong. Nhưng rơi về đầu này trường hà về sau, hắn lại là ngay cả động đậy một cái tâm tư đều không có, liền như thế trôi nổi tại trận này trường hà bên trong. Một loại tâm tình tuyệt vọng tại hắn trong lòng vần quanh. Hắn liền như thế thuận theo thời không dẫn dắt, thuận theo vô số vũ trụ hướng quy khư cuối diễn biến, một mực phiêu chạy đi xuống, thẳng đến. Thẳng đến chính mình cũng theo ước vạn vạn song song vũ trụ quy khư, bị quy nạp, kiềm chế nhập tôn kia chiếm cứ thời không trường hà cuối vĩ đại tồn tại bên trong cho đến. Thiên mệnh. Thiên mệnh sở quy. Nguyên lai, cái gọi là thiên mệnh là như thế buồn cười. Cái này, chính là hắn thiên mệnh. Đột nhiên. Thần Lâm Diệp tư duy cứng ngắc tại đường trường. Trong đầu của hắn phảng phất đột nhiên nổ vang một trận linh quang. Không đúng. Không đúng. Thần Lâm Diệp tư duy nhanh chóng vận chuyển lại. Thiên mệnh. Thiên mệnh. Hắn thiên mệnh. Có vấn đề. Có một cái vấn đề rất lớn. Tần Lâm Diệp tinh thần ba động kịch liệt phập phồng, tôn này chiếm cứ tại thời không trường hà cuối vĩ đại tồn tại bản thân bị trọng thương, cái này một điểm không thể nghi ngờ, thậm chí ta vừa rồi càng ra mặt sông lúc đều có thể nhìn ra, nguyên bản chính trả lại nạp, kiềm chế vô số song song vũ trụ, thời không song song nàng, đều chỉ có thể dựa theo bản năng làm việc, không cách nào chủ động đi tả hữu quá trình này, nói một cách khác, nàng chuyển thế mà thành Tần Tiểu Tô ẩn nấp ở bên cạnh. Ta thu nạp ta thiên mệnh chi tử khí vận một chuyện, là thật, nàng mục đích cuối cùng nhất chính là thôi động chu vũ trụ bị nàng chân thân kiềm chế, từ đó khôi phục lực lượng của nàng. Cứ việc một tòa chu vũ trụ khả năng chỉ là nàng tự thân lực lượng một kia, nhưng tính chất, đại khái liền tương đương với số không cùng một khác biệt. Tần Tiểu Tô hấp thu ta thiên mệnh chi tử khí vận khôi phục lực lượng là thật, ta là thiên mệnh chi tử cũng là thật. Có thể trọng điểm là, Tần Tiểu Tô chân linh chuyển thế ẩn nấp ở bên cạnh ta thời gian. Càng tại chu vũ trụ ý chí kích hoạt ông trời của ta mạng trước đó. Nói một cách khác, tại Tần Tiểu Tô vừa mới chân linh chuyển thế ở bên cạnh ta lúc, ta căn bản cũng không phải là cái gì thiên mệnh chi tử. Tần Lâm Diệp trong đầu linh quang bắn ra, vô số tư duy va chạm tựa hồ đã dẫn phát sấm sét vang dội, khi đó ta căn bản không có gặp được vũ trụ ý chí biến thành lão giả kia, đã không có bị lão giả bàn cho thiên mệnh, cũng không có kích hoạt tự thân thiên mệnh. Vì sao? Vì sao Tần Tiểu Tô lại trước giờ ẩn nấp tại bên cạnh ta? Thời gian trình tự. Sai. Thời gian trình tự sai. Nàng trước giờ nhìn đến đây hết thảy. Không phải. Nàng nhìn thấy, chỉ có vũ trụ ý chí ban cho ta thiên mệnh, hoặc là nói, kích hoạt ta thiên mệnh cái kia hình tượng. Sự thật bên trên, nàng cũng một mực đem ta coi như phương kia vũ trụ thế giới chi tử. Ầm ầm. Chói mắt thiểm điện, nháy mắt bổ ra hắn tư duy bên trong tất cả mê vụ. Có người. Dẫn dắt nàng. Tần Lâm Diệp tư duy một trận thanh minh. Cái kia người là ai? Tần Lâm Diệp tinh thần kịch liệt biến hóa, ngay sau đó, hắn đột nhiên quay người. Cái này thời gian, hắn nhớ lại Tần Tiểu Tô chân thân đem hắn đầu nhập tòa kia quy khư giờ vũ trụ chỗ nói một câu nói. Mỗi đầu thời gian tuyến bên trên một cái lượng biến đổi, đều sẽ khiến vô hạn tương lai, vừa vặn, tại dẫn phát ta bị thời gian trường hà trọng thương thời gian tuyến một cái giai đoạn bên trên, bởi vì vũ trụ chính tại quy khư, không chỉ thể tích lớn biên độ thu nhỏ, liền siêu phàm chi lực cũng không còn tồn tại. Ngươi là ở chỗ này lấy một phàm nhân thân phận, kết thúc nhất sinh đi. Câu nói này trọng yếu nhất một cái tin tức là, tại dẫn phát ta bị thời gian trường hà trọng thương thời gian tuyến một cái giai đoạn bên trên. Tần Lâm Diệp thân hình không ngừng hướng bơi về đảng, thanh tỉnh tư duy cũng là tại bơi về quá trình bên trong đem chỗ có dị thường liên thành một đầu tuyến, nói một cách khác. Tần Tiểu Tô chân thân, đã từng đợi qua cái kia quy khư vũ trụ, hoặc là nói, đợi qua cái kia quy khư vũ trụ vị trí thời gian tuyến, đồng thời tại cái kia quy khư vũ trụ bên trong gặp phải trọng thương, thậm chí, chính là bởi vì lần này trọng thương bên trong, dẫn đến nàng thành tựu cuối cùng vĩ đại cảnh giới thất bại. Nếu như ý nghĩ này thành lập, hắn như trở lại cái kia thế giới, tất nhiên có thể thấy rõ, đến tột cùng là ai giật nàng chân sau, khiến cho nàng xung kích cái kia trí cao vô thượng vĩ đại cảnh giới lúc thất bại trong gang tấc, lâm vào trọng thương. Hưu. Thần Lâm Diệp thân hình không ngừng du đãng, quay lại. Đang lảng vảng quá trình bên trong, hắn cũng là dần dần minh bạch, những này số lượng phong phú đến nhiều vô số kể vũ trụ đến tột cùng là nguyên nhân nào. Thời gian. Mỗi một cái nhỏ bé thời gian lượng biến đổi, đều sẽ sinh ra một chỗ song song vũ trụ. Tần Tiểu Tô chân thân hiện tại làm, chính là chiếm cứ tại thời gian trường hà cuối cùng, đem tất cả song song vũ trụ, đều quy nạp, kiềm chế tại trong người nàng, khiến nàng trở thành duy nhất một, cố định một, vĩnh hằng một. Một khi nàng hoàn thành đối với tất cả song song vũ trụ quy nạp cùng kiềm chế về sau, tất cả lượng biến đổi toàn bộ bị tiêu trừ, thời gian bị cố hóa, chỉ còn lại nàng từ không tới có, trưởng thành đến cái kia một trung cực cảnh giới thời gian. Khi đó nàng, đem không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có thể chiến thắng. Chỉ ít, nàng bái kiến bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể chiến thắng nàng. Những này sinh mệnh, tự nhiên là bao quát hắn, Thần Lâm Diệp. Sở dĩ, nếu như hắn nghĩ đánh bại tôn kia chiếm cứ thời gian trường hà cuối vĩ đại tồn tại, nghĩ để Tần Tiểu Tô khôi phục lại, muốn đem hết thể khôi phục lại lúc trước, liền nhất định phải tại nàng hoàn thành đối với tất cả song song vũ trụ, thời không song song quy nạp, kiểm chế trước, ngăn cản nàng. Mang theo loại ý nghĩ này, Tần Lâm Diệp du đãng tốc độ càng nhanh một phần. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, hắn đối với đầu này từ vô số vũ trụ, từ thời không chi lực dẫn dắt mà thành thời gian trường hà càng ngày càng quen thuộc lúc, hắn bắt đầu nhảy vọt. Một lần nhảy vọt. Mỗi một lần nhảy vọt, đều có thể tại trường hà bên trong bay ra rất dài một đoạn. Mỗi một lần nhảy vọt, đều có thể vượt qua dài rằng giặc một đoạn thời gian. Rốt cục, không biết trôi qua bao lâu, Tần Lâm Diệp một lần nữa tìm được tòa kia quy khư vũ trụ. Chỉ là, bởi vì thời gian dài sông lưu chuyển, tòa này quy khư vũ trụ quy khư càng thêm lợi hại, vũ trụ bên trong tất cả vật chất, đều bị lôi kéo biến hình, hóa làm một loại thuần túy năng lượng. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, nhớ kỹ cái vũ trụ này đặc thù, sau đó, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Mà tại hắn hướng về phía trước du tàu lúc, hắn không ngừng tìm kiếm lấy phương kia quy khư vũ trụ cái khác lượng biến đổi. Bởi vì hắn là nghịch hướng lục soát, lượng biến đổi sẽ không ngừng biến ít, nói một cách khác, diễn sinh ra thời không song song cũng là tại không ngừng giảm bớt. Cứ việc giảm bớt về sau, vẫn là cực kỳ to lớn một con số, có thể may mắn là, Tần Lâm Diệp biết thời gian. 2.000 năm. Không. Sắc thực nói, là Tần Tiểu Tô lần thứ nhất giáng lâm đến chu vũ trụ thời gian. 2.000 năm. Tần Lâm Diệp vùi đầu không ngừng tìm kiếm lấy. Quay lại, không ngừng quay lại. Chỉ là, dù là hắn biết thời gian, có thể thời không trường hà căn cứ lượng biến đổi diễn sinh ra song song vũ trụ vẫn nhiều lắm, nhiều đến. Đủ để đem thời quang chi chủ máy xử lý đều sinh sinh no bạo. Không được, sớm như vậy xuống dưới ta sẽ bị lạc tại nhiều vô số kể song song vũ trụ bên trong, ta nhất định phải biết, nàng chân thân đến tột cùng là dọc theo đầu kia thời gian tuyến tiến lên. Ta cần một cái thời không đạo tiêu. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi, rất nhanh đem ánh mắt dừng lại ở lượng tử vĩnh sinh pháp bên trên. Thời không đạo tiêu lời nói. Có cái gì, so cái này môn thuộc về thời không cuối cùng giai đoạn lúc Tần Tiểu Tô chân thân tiết lộ ra ngoài lượng tử vĩnh sinh pháp thích hợp hơn. Vừa nghĩ đến đây, Tần Lâm Diệp cấp tốc vận chuyển lượng tử vĩnh sinh pháp. Môn công pháp này, theo hắn đầu nhập trên 100 cái kỹ năng điểm, đã có chủ động sử dụng đặc tính. Tại lượng tử vĩnh sinh pháp hạ, Tần Lâm Diệp từ nhiều vô số kể vũ trụ bên trong lờ mờ cảm ứng được cái gì, sau đó, dọc theo môn công pháp này chỉ dẫn, hướng về phía trước. Tiếp tục hướng phía trước. Rốt cục, khi hắn đi về phía trước không biết bao lâu, hắn thấy được cái gì. Một cái khác tựa hồ so với Tần Tiểu Tô chân thân đến đều không kém cỏi bao nhiêu vĩ đại sinh mệnh, tựa hồ mang theo khẳng khái, mang theo kiên quyết, thiêu đốt hết thảy, đụng vào tòa này vũ trụ bên trong. Lờ mờ bên trong, hắn tựa hồ còn có thể nghe được một trận hò hét. Không thành nói, không bằng chết. Lần này va chạm, đối với chiếm cứ thời không trường hà cuối tôn kia tồn tại đến nói tựa hồ cực kỳ hung hiểm, một khắc này phân liệt ra thời không song song, cũng sau đó diễn sinh ra song song vũ trụ. Cơ hồ đạt đến giờ phút này thời không trường hà vũ trụ tổng số lượng 9 thành. Nói một cách khác, 9 thành thời không song song, đều là bởi vì giờ khắc này diễn sinh ra. Chính là bởi vì thời không song song, song song vũ trụ ở đây một vòng đánh trúng trình bao nhiêu tính tăng trưởng, tăng lên trên diện rộng tôn kia chiếm cứ thời không cuối sinh mệnh đem tất cả song song vũ trụ quy nạp, kiềm chế tại tự thân độ khó, đến mức cho đến bây giờ, nàng đều không có chân chính bước vào cái kia trung cực cảnh giới. Tần Lâm Diệp nhìn xem cái kia vĩ đại sinh mệnh. Nhìn xem hắn lấy một loại thiêu đốt hết thảy, kiên quyết chịu chết tín niệm đụng vào thời gian này giai đoạn, đụng vào một phương này vũ trụ bên trong, đột nhiên giật mình tại nguyên địa. Tự dưng, hắn cảm thấy một loại đau thương. Không cách nào nói đau thương. Cứ việc không có cái gì tin tức, cũng không có chứng cứ gì, có thể hắn trong lòng, lại phảng phất thấy rõ cái gì. Cái này, là ta sao? Thần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Là hắn. Hoặc là, cũng không phải hắn. Cái này hắn, chân linh đã ma diệt. Chết để ma diệt. Chết tại tôn kia chiếm cứ tại thời không trường hà cuối vĩ đại tồn tại tay bên trên. Tức. Tần Tiểu Tô chân thân. Chương 656, chân tướng. Cái kia hắn vẫn lạc về sau, duy nhất lưu lại quà tặng. Thần Lâm Diệp cảm giác một cái dị năng của mình thuộc tính. Đây chính là nó lai lịch. Cái này, liền là vì sao vũ trụ ý chí nói, trợ giúp hắn, kích hoạt hắn thiên mệnh. Một cái kia hắn cùng chiếm cứ tại thời gian trường hà cuối tôn kia tồn tại đánh đến cuối cùng, chết trận. Mà tôn kia tồn tại đồng dạng bị thương, dẫn đến nàng xung kích trung cực cảnh giới thất bại, không thể không bị ép dưỡng thương. Có thể nàng tựa hồ lại không tính hoàn toàn thất bại. Có lẽ, đợi nàng đem tất cả thời gian quy nạp tự thân, kiềm chế trong cơ thể lúc, nàng liền sẽ thành là chân chính trung cực. Mà đoạn này một cái khác hắn dùng sinh mệnh tranh thủ được thời gian, chính là hy vọng duy nhất của hắn. Ta hiểu rõ ta trên người dị năng thuộc tính nguồn gốc, nhưng vì sao Tần Tiểu Tô cùng ta tiến vào phương kia chu giờ vũ trụ thời gian trình tự sẽ xuất hiện sai sót? Cái này, có lẽ là ta phá cục phương pháp duy nhất, còn có chu vũ trụ. Tần Tiểu Tô chân thân nói là bởi vì nàng kích thích, mới đưa đến đại lượng hỗn độn ma thần sinh ra, mới đưa đến vũ trụ ý chí muốn khiến hỗn độn ma thần dẫn dắt rất nhiều vật chất hoàn thành quy khư. Khoảng thời gian này ít nhất là 100 vạn năm trước, như vậy, có thể hay không lý giải thành, Tần Tiểu Tô thực tế trên 100 vạn năm trước liền đã đến qua chu vũ trụ. Có thể nàng. Vì sao lại đến chu vũ trụ? Thần Lâm Diệp suy nghĩ. Chu vũ trụ, chỉ là ước vạn vạn trong vũ trụ một cái, vì sao lại hấp dẫn đến Tần Tiểu Tô chân thân? Cái này không hợp thường ly. Trừ phi. Chu vũ trụ đặc thù. Liên tưởng đến chu vũ trụ ý chí đối với Tần Tiểu Tô chân thân thái độ, dần dần. Hắn có một cái suy đoán. Bởi vì hắn, hoặc là nói, đời trước của hắn, xuất thân từ chu vũ trụ. Tôn kia vĩ đại tồn tại giáng lâm chu vũ trụ mục đích thực sự, là bởi vì hắn. Cái kia thời gian, hắn, cùng Tần Tiểu Tô chân thân, cũng đã bắt đầu mình tranh ám đấu, cạnh tranh lấy thành tiểu trung cực cảnh giới. Trận chiến đấu này kéo dài vô số tuổi tắc tháng. Cuối cùng, Tần Tiểu Tô chân thân hiển nhiên so đời trước của hắn càng có hy vọng vấn đỉnh trung cực, sở dĩ. Đời trước của hắn mới có thể liều hết tất cả, ở đây cái quy khư thế giới khoảng thời gian này, tại Tần Tiểu Tô chân thân xung kích trung cực đoạn thời gian, ngọc thạch câu phần, trong chốc lát diễn sinh ra vô số lượng biến đổi, vô số thời không song song, no bạo chính tại kiểm chế thời không song song Tần Tiểu Tô chân thân, khiến cho trọng thương. Hai người bọn họ, đều tại là thành tiểu trung cực mà chiến. Về phần vì sao hai người muốn tử chiến? Thần Lâm Diệp minh bạch. Hắn đưa mắt nhìn. Ở trước mặt hắn, là từ vô số song song vũ trụ cấu tạo mà thành thời không trường hạ. Đã trung cực cảnh giới đặc thù chính là đem tất cả thời không song song, song song vũ trụ đều quy nạp, kiềm chế tại tự thân. Như vậy, đời trước của hắn cũng tốt, Tần Tiểu Tô chân thân cũng thôi, hai người lựa chọn chú định chỉ có một cái. Hoặc là, ngươi bị ta quy nạp, kiềm chế. Hoặc là, ta đem ngươi quy nạp, kiềm chế. Tất cả lượng biến đổi hằng định, lại không sửa đổi. Không có loại thứ ba khả năng. Trung cực. Trung cực. Thần Lâm Diệp thật dài thở dài một cái. Cảnh giới này, đúng là tàn khốc như vậy. Như vậy, vấn đề tới, nếu như chu vũ trụ bên trong đã từng sinh ra đời trước của hắn như vậy vĩ đại tồn tại, vì sao? Chu vũ trụ bên trong không có lưu lại bất luận cái gì tin tức đâu. Là bị Tần Tiểu Tô chân thân xóa đi. Vẫn là bọn hắn chỗ tại chu vũ trụ chỉ là một cái tương đối sớm song song vũ trụ, tại cái vũ trụ kia thời kỳ, danh hào của hắn tuyệt không truyền khắp thiên hạ. Nhưng cái này lại nói không lại đi. Nếu như bọn hắn cái vũ trụ này chỉ là cái tương đối sớm song song vũ trụ, làm sao có thể hấp dẫn được Tần Tiểu Tô chân thân coi trọng? Hắn xa xa quan sát. Theo đầu này bên trong dòng sông thời gian trôi nổi, tựa hồ thật không cảm giác được cờ thời gian trôi qua. Bất quá hắn đã nhìn ra, đây là thuộc về Tần Tiểu Tô chân thân thời gian dài sông. Hoặc là nói, thuộc về Tần Tiểu Tô chân thân thời gian tuyến. Đầu này thời gian tuyến bên trong, nàng mới là duy nhất nhân vật chính. Mà muốn tìm trở về chu vũ trụ thời gian tuyến, sợ là phải đi thời gian dài sông cuối cùng, tức Tần Tiểu Tô chân thân chiếm cứ khu vực mới được. Cái kia thời gian, chu vũ trụ cùng nàng mới có thể tồn tại gặp nhau. Thế nhưng là, cho dù trở về đến chu vũ trụ thời gian tuyến lại có thể như thế nào? Hắn cái gì cũng không cải biến được. Đánh bại không được tôn kia chiếm cứ tại thời gian dài sông cuối tồn tại, hắn hết thể bị đều kiểm chế chính là kết cục duy nhất. Trên lệnh quá xa. Tần Lâm Diệp cương ép để cho mình tỉnh táo lại. Sửa sang lấy suy nghĩ của mình, đại năng giả, là lợi dụng vũ trụ quy tắc, mượn năng lượng vũ trụ chém giết, đại năng giả bên trên, càng là cường đại đến có thể hóa thân vũ trụ, nhất cử nhất động, có được dung chuyển vũ trụ lực lượng, thậm chí, bọn hắn chính là vũ trụ bản thân, nhưng, chân chính trung cực, là lượng biến đổi, là thời gian. bọn hắn tự thân thời gian tuyến vĩnh hằng duy nhất. Đây là bọn hắn cơ bản bàn. Nhưng, nếu như bọn hắn muốn lực lượng, chỉ cần thông qua thời gian gợn sóng tách rời ra thời không song song, liền có thể có được cả một cái thời không song song, song song vũ trụ năng lượng. Cái gọi là đại năng bên trên hóa thân vũ trụ, đối với trung cực tồn tại đến nói, vẹn vẹn một ý niệm mà thôi. Đương nhiên, may mắn là, Tần Tiểu Tô chân thân hiện tại còn không phải chân chính trung cực, nàng chưa ngưng tụ ra tự thân thời gian tuyến vĩnh hằng duy nhất, chưa từng tiêu trừ tất cả lượng biến đổi. Ở dưới loại tình huống này, không ngừng chia ra thời không song song, song song vũ trụ, sẽ chỉ gia tăng nàng quy nạp, kiềm chế thời gian tuyến độ khó. Thời gian tuyến. Tần Tiểu Tô chân thân có được quấy nhiều thời gian tuyến lực lượng, như vậy, ta đâu? Tần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Kiếp trước ta nếu quả như thật sinh ra tại chu vũ trụ bên trong, vì sao chu vũ trụ bên trong không có bất kỳ cái gì có quan hệ với ta truyền thuyết? Thậm chí liền đại năng giả cảnh giới đều chưa thôi diễn đến đỉnh phong cực hạn. Tần Lâm Diệp tư duy lưu chuyển, có lẽ, thật như cùng ta cái kia suy đoán, ta hiện tại chỗ tại chu vũ trụ đản sinh thời kỳ quá sớm, đến mức ta căn bản là còn không có xuất sinh, không có xuất sinh, tự nhiên là không đến mức danh chấn vũ trụ. Nói đến đây, Tần Lâm Diệp đột nhiên ngừng lại. Danh chấn vũ trụ. 3000 kiếm chủ có tính không danh chấn vũ trụ. Ngoài ra, quấy nhiễu thời gian tuyến lực lượng. Tần Tiểu Tô giáng lâm đến chu vũ trụ chỗ tại thời kỳ, trở thành muội muội của ta, có tính không quấy nhiễu thời gian tuyến. Đối với trung cực cảnh giới tồn tại đến nói, thời gian tuyến cũng không phải là chỉ có thể hướng về phía trước. Nếu như hắn đem tư duy nghịch chuyển, đem thời gian tuyến vạch thành từng cái giai đoạn. Hắn giờ phút này, trên thực tế là hắn tiền thân, hắn, 3000 kiếm chủ Tần Lâm Diệp, danh chấn thiên hạ, cũng không ngừng trưởng thành đến đỉnh phong cực hạn. Một ngày kia cùng tồn kia chiếm cư tại thời gian trường hà đáng sợ tồn tại cạnh tranh trung cực, có thể tại cạnh tranh bên trong thất bại, cuối cùng không cam lòng phía dưới. Tại tôn kia chiếm cứ thời gian trường hà cuối tồn tại thời gian tuyến bên trên không ngừng ngược dòng tìm hiểu, quyết nhiên bạo phát ra hủy diệt. Một kích, đưa nàng trọng thương, khiến cho nàng cho đến nay cũng không từng chân chính thành tựu trung cực. Bởi vì ý thức được cái này một điểm, tôn này chiếm cứ tại thời gian trường hà cuối tồn tại quay lại thời gian, đến hắn nhỏ yếu thời kỳ, tức hắn Tần Lâm Diệp thời kỳ, muốn đem hắn phong ấn, ngăn chặn hắn trưởng thành, từ mà thay đổi đi qua, làm vô tận lượng biến đổi biến mất, để cho nàng có thể thuận lợi vấn đỉnh trung cực. Phong ấn, phong ấn, phong ấn. Tần Lâm Diệp trong đầu linh quang lấp lóe, rộng mở trong sáng, hết thảy mê vụ tại thời khắc này đều tiêu tán, rộng mở trong sáng. Nghĩ không ra ta lương khổ dụng tâm phong ấn ngươi nhiều năm như vậy, chung quy là bị ngươi phá phong mà ra. Huyền Hoàng Tình tương lai từ nay về sau, không biết đến tột cùng sẽ nhấc lên dạng gì gió tanh mưa ma u. Quả nhiên, ta quá ngây thơ, thời gian giống như trường hà, cuồn cuộn hướng về phía trước, căn bản không phải sức người có khả năng thay đổi. Lịch sử bánh xe cuối cùng rồi sẽ nhấp nô, đem tất cả chặn đường tại trước mặt nó đổ vật ép thành phấn vụn. Tần Tiểu Tô năm đó trò đùa lời nói không ngừng trong đầu tiếng vọng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, Tần Tiểu Tô trong miệng luôn mồm phong ấn chỉ đến tột cùng là cái gì. Cho tới nay, hắn cho là hắn là Tần Tiểu Tô phong ấn. Về sau, hắn lại cảm thấy, hắn bị phong ấn trên thực tế là vũ trụ ban cho hắn thiên mệnh. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới chính thức ý thức được, hết thảy đều trở về đến nguyên điểm. Phong ấn, chính là phong ấn. Tần Tiểu Tô chân thân, vượt qua thời gian tuyến, đi tới hắn nhỏ yếu nhất thời khắc, đem hắn phong ấn, mục đích đúng là vì để tránh cho hắn tương lai trưởng thành là cường đại 3000 kiếm chủ về sau, siêu thoát vũ trụ, cùng hắn cạnh tranh trung cực, cũng cho hắn trọng thương một kích. Đối với bọn hắn bực này đạp lên trung cực con đường tồn tại đến nói, thời gian trình tự, tựa hồ so lực lượng quan trọng hơn. Ly không rõ thời gian trình tự, liền sẽ vĩnh viễn trầm luân ở trong dòng sông thời gian, chỉ có mạnh hơn lực lượng đều không làm nên chuyện gì. Tốt vào lúc này, thời gian tuyến trình tự bị làm rõ. Hiện tại, liền còn lại cao y củ ổ y củ nở dê trình tự, đó chính là Tần Tiểu Tô phong ấn ta, cùng ta thiên mệnh thức tỉnh trình tự. Tần Lâm Diệp ánh mắt chầm chầm lên trước mắt phương này quy khư vũ trụ. Hắn có thể thấy rõ ràng tương lai không biết bao nhiêu năm sau chính mình, hoặc là không biết bao nhiêu năm trước chính mình, mang theo kiên quyết cùng tín niệm, đụng phải tòa này quy khư vũ trụ. Cái này một cái lượng biến đổi, là hết thệ căn nguyên. Chính là bởi vì cái này lượng biến đổi, Tần Tiểu Tô chân thân bị trọng thương, mới có thể bước lên nguy hiểm cực lớn, tiến vào chu vũ trụ, đi vào ta nhỏ yếu thời kỳ, chật vật đem ta phong ấn, về phần lúc ấy nàng vì sao không có trực tiếp giết ta. Đoán chừng cùng cái kia thời gian thương thế quá nặng có liên quan, lại thêm lên vũ trụ ý chí. Không đúng. Tần Lâm Diệp nói đến đây, đột nhiên ngừng lại. Thương thế trọng đến liền đem còn là phàm nhân thời kỳ ta đều không thể giết chết sao. Dù là có vũ trụ ý chí bảo vệ ta, không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Đối với xung kích trung cực tồn tại mà nói, thế gian thật còn tồn tại trùng hợp sao? Đừng nói chi là, ta trên người vẫn tồn tại dị năng thuộc tính bực này quà tặng. Khi đó hắn còn có thể đem dị năng thuộc tính bực này chuẩn bị ở sau lưu cho hắn hiện tại, chứng minh, hắn hoàn toàn có thể đem tôn này chiếm cứ tại thời gian dài sông cuối tồn tại tổn thương càng trọng. Có thể hắn cũng không có làm như thế. Vì sao? Thần Lâm Diệp tư duy nhanh đến mức cực hạn. Trong đầu tất cả tiếp xúc tôn này chiếm cứ tại thời gian trường hà cuối cùng vĩ đại tồn tại ký ức nhau nhau lưu chuyển. Cuối cùng, dừng lại tại nàng đối với hắn thủ hạ lưu tình, lựa chọn đem hắn đưa vào quy khư vũ trụ, lấy phàm nhân chi thân, này cả đời hình tượng bên trên. Nàng, hạ thủ lưu tình. Thần Lâm Diệp tự lẩm bẩm. Một lát, hắn lại đem tinh thần tập trung tại lượng tử vĩnh sinh pháp bên trên. Ầm ầm, sấm sét giữa trời quang, óng ánh ánh sáng, đem thế giới tinh thần của hắn toàn bộ chiếu sáng. Lập tức, cao y củ ổ ý cu nở dê bí ẩn, giải khai. Cục. Hắn bố cục. Chương 657, đi qua. Lượng tử vĩnh sinh pháp. Tần Lâm Diệp thật dài thở dài một cái, ta tự sáng tạo thứ nhất môn công pháp A. Khó trách, hắn dị năng thuộc tính thức tỉnh tại sáng tạo thứ nhất môn công pháp lúc, thế mà lại khác thường lựa chọn hỏi thăm cực không đáng tin cậy Tần Tiểu Tô. Nguyên lai, hết thảy. Đều chỉ là vì cái này môn lượng tử vĩnh sinh pháp. Tôn này chiếm cứ tại thời gian dài sông cuối cùng tồn tại hạch tâm. Trung cực chia. Tần Tiểu Tô chân thân bị trọng thương, bước lên phong hiểm tiến vào hắn nhỏ yếu thời kỳ thời gian tuyến, chân linh chuyển thế đem hắn phong ấn, bởi vì chân linh chuyển thế hung hiểm, trong lúc đần độn, bị hắn làm cho lượng tử vĩnh sinh pháp. Bởi vì lượng tử vĩnh sinh pháp, Tần Tiểu Tô chân thân sắp đến đem giết hắn một khắc này, thủ hạ lưu tình, đem hắn ném vào quy khư vũ trụ. Nàng loại này hành vi hoặc là khinh thường Tần Lâm Diệp, hoặc là cảm thấy hắn là ở đây tòa quy khư vũ trụ đưa nàng trọng thương, như vậy, nàng cũng làm cho hắn lấy phàm nhân bỏ mình tại quy khư vũ trụ bên trong. Xem như đến nơi đến trốn, vạch bên trên một cái dấu châm tròn. Bởi vì đây chính là Tần Tiểu Tô chân thân thời gian tuyến nguyên nhân, nguyên bản, Tần Lâm Diệp chỉ có thể nhìn thấy vũ trụ biến hóa, lại không cách nào tham gia trong đó. Nhưng tại bị Tần Tiểu Tô chân thân ném vào quy khư thế giới về sau, hắn không thể nghi ngờ là thu được Tần Tiểu Tô chân thân vị chủ nhân này giấy phép. Như vậy, lại dựa vào lượng tử vĩnh sinh pháp, hắn hoàn toàn có thể truy tố đến Tần Tiểu Tô bản nguyên hạch tâm. Sự thật bên trên, hắn cũng là làm như vậy. Chính là dựa vào lượng tử vĩnh sinh pháp, hắn mới có thể tại nhiều vô số kể song song vũ trụ bên trong không ngừng quay lại, tìm tới hắn lấy quyết nhiên tín niệm va chạm Tần Tiểu Tô chân thân cái kia cái thời gian tiết điểm. Có thể hồi tưởng đến nơi đây, hắn liền có thể tiếp tục quay lại. Tiến về Tần Tiểu Tô nhược tiểu nhất thời kỳ một khắc này, cải biến thời gian của nàng tuyến. Hết thảy, liên tiếp thành một đầu tuyến. Hết thảy, triệt để sáng tỏ. Sở dĩ, trận này trung cực cuộc chiến, tại Tần Tiểu Tô cho ra lượng tử vĩnh sinh pháp một khắc này, giữa chúng ta ưu khuyết thế cục đã nghịch chuyển. Thần Lâm Diệp pháp môn vận chuyển. Dựa vào lượng tử vĩnh sinh pháp thanh này chìa khóa chỉ dẫn, hắn có thể tại nhiều vô số kể vô tận vũ trụ bên trong tìm tới một đầu bị tôn kia chiếm cứ tại thời gian trường hà cuối vĩ đại tồn tại coi như căn bản thời gian tuyến. Sau đó, hắn từng bước hướng về phía trước. Thời gian bị vượt qua. Không gian bị xuyên toa. Quay lại. Cái kia phương hướng, là đầu này thời gian tuyến khởi nguyên, cũng là đầu này thời gian tuyến kết thúc. Theo hắn không ngừng quay lại, một thân ảnh dần dần ấn vào mi mà tờ. Nàng là thiên vực vũ trụ vô thượng tồn tại. Nàng là Vô Cực Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão, nàng là Vô Cực Thiên Tông duy nhất thánh nữ, nàng là Thương Ngọc Đế quốc thứ nhất thiên kiêu, là Lan Châu thành đô Tần gia hòn ngọc quý trên tay. Nàng lôi lệ phong hành, nàng sát phạt quyết đoán, nàng nhiệt huyết cao ngạo, nàng tuyệt thế độc lập. Nàng chính là Tần Tiểu Tô tiền thân. Ông ngoong, thời không biến ảo. Lấy lượng tử vĩnh sinh pháp là chìa, Thần Lâm Diệp một bước hư đạp, trực tiếp rơi vào Lan Châu thành đô bên trong. Tần gia với tư cách thành đô đỉnh tiêm thế gia, cao trạch đại viện, uy danh hiển hách. Nhưng tại Tần Lâm Diệp trước mặt, lại không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Hắn liền nhìn như vậy lấy thành đô bên trong cái kia 8-9 tuổi thiếu nữ, căng thẳng trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, từng bước một, nghiêm túc học kiếm luyện khí. Nàng chân thân. Tần Lâm Diệp tự lẩm bẩm. Cương đại hơn nữa tồn tại, cũng có đã từng. Liền giống như là lại mênh mông một do nở dê sông, cũng sẽ có nơi phát nguyên. Tần Lâm Diệp yên lặng quan sát tiểu nữ hài này lúc, nàng nhạy cảm đến cực hạn linh tính tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, mở to xinh đẹp mắt to vô tội nhìn xem hắn, tràn đầy hiếu kỳ. Ngươi là ai? Vì sao lại trong nhà ta? Thần Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn. Ngươi có thể trông thấy ta? Nhìn không thấy. A, ngươi không sợ. Ta tại sao phải sợ? Thần Lâm Diệp cười nói, không sợ ta là người xấu. Chúng ta đều nhìn không thấy ngươi, là ngươi người xấu lời nói, cha ta, gia gia bọn hắn cũng không ngăn cản được ngươi làm chuyện xấu, sở dĩ ta sợ hãi cũng vô dụng. Tần Lâm Diệp nhìn xem nàng, thần sắc có chút quái dị, ngươi thật chỉ có chi nở tuổi sao? Tuổi tác chỉ là một loại ký hiệu, có ít người hư dài mấy mười tuổi, tâm tính liền tiểu hài tử cũng không bằng. Tần Lâm Diệp yên lặng. Ngay sau đó, lại là im lặng. Trời sinh thần dị, không ngoài như vậy. Ngươi vẫn còn chứ? Tiểu nữ hài nói y. Làm sao? Ngươi còn muốn có người cùng ngươi nói chuyện phiếm hay sao? Ta muốn hiểu do ngươi, dạng này ta liền có thể biết ngươi có phải hay không người xấu. Nguyên lai ngươi cũng sợ hãi. Sợ hãi cùng giải cả hai không xung đột. Tần Lâm Diệp nhìn xem nàng, thật không cảm thấy, nàng giống như là một đứa bé. Bất quá. Có lẽ cũng chính là bởi vì loại này ngày phân, tương lai, nàng mới có thể đi đến thời gian cuối cảnh giới. Tần Lâm Diệp nhìn xem nàng, hắn không biết, nếu như giờ phút này hắn xuất thủ đem bóc chết, sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Là trực tiếp dẫn đến có quan hệ với nàng tương lai hết thảy đều tan thành mây khói, khiến tôn kia chiếm cứ tại thời gian dài sông cuối vĩ đại tồn tại trực tiếp tử vong, vẫn là tiêu trừ vô số lượng biến đổi, khiến cho bản liền trả lại nạp vũ trụ, kiềm chế thời không nàng trực tiếp hoàn thành quá trình này, nhất cử bước vào trung cực cảnh giới. Lại hoặc là, chỉ là bởi vì một chút lượng biến đổi biến mất, dẫn đến tôn kia chiếm cứ thời không trường hà cuối tồn tại tính cách phát sinh biến hóa. Càng bạo ngược, vẫn là càng ôn hòa. Không ai biết. Hắn đối với trung cực cảnh giới hiểu rõ quá ít. Liền giống một do nở dê sông. Bởi vì nó kéo dài không biết mấy ngàn dặm, trong lúc đó sớm đã hội tụ vô số cái khác dòng sông, cho dù đem phát nguyên bóc chết, cũng đơn giản là để dòng sông đầu nguồn phát sinh biến hóa, mà sẽ không dẫn đến con sông này trực tiếp khô héo. Trừ phi hắn có năng lực đem tất cả thời không song song, song song trong vũ trụ đầu nguồn toàn bộ bóc tát. Có thể hắn cũng chỉ có lượng tử vĩnh sinh pháp cái này một viên chìa khóa. Chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến cái kia tương lai chiếm cứ tại thời gian dài sông cuối cùng tồn tại thời gian tuyến. Ta hiện tại liền cảnh giới mà nói, cuối cùng chỉ là đại năng giả bên trên mà thôi, cách cái kia cái gọi là trung cực còn xa cực kỳ, thậm chí cách đứng tại trung cực cảnh giới đại môn trước đều còn thiếu khuyết đầy đủ tích lũy, tùy tiện gia tăng quá khó lường lượng, hoàn toàn chi phối không được những này lượng biến đổi đối với tương lai ảnh hưởng tốt hay xấu, lợi và hại. Nghĩ ngợi, Thần Lâm Diệp trong lòng dần dần có kết thúc quyết. Ngươi muốn tu luyện sao? Tần Lâm Diệp nói y. Nghĩ. Tiểu nữ hài nặng nề gật đầu, phi thường nghĩ. A, cái kia ngươi tu luyện có thành tựu về sau muốn làm cái gì đây? Ta muốn bảo vệ ta cha mẹ, người nhà của ta, bằng hữu của ta, để bọn hắn qua bên trên hậu đãi sinh hoạt. Như vậy, nhớ kỹ ngươi yêu cầu. Tần Lâm Diệp nói xong, vây tay một điểm. Sau một khắc, một đạo linh quang hiện lên, trực tiếp đầu nhập tiểu nữ hài phụ thân trong trí nhớ, lờ mờ bên trong bọn hắn tựa hồ nhớ lại, mười mấy năm trước. Hắn có một cái cực kỳ phải tốt huynh đệ, cùng hắn sinh tử tương giao, vì cứu hắn vứt bỏ tính mạng. Mà gần nhất người huynh đệ này dòng dõi sắp đến đây tìm hắn, tại trong nhà hắn ở tạm. Huynh đệ của ta trẻ mồ côi. Ta đối với hắn, chắc chắn giống kết thân tử giống nhau chiếu cố. Thu hoạch được một cái thân phận về sau, Tần Lâm Diệp thân hình hiển hóa mà ra. Nhìn thấy cái này một màn, tiểu nữ hài này mở to tròn trịa con mắt, ngươi thật lợi hại. Ngươi gọi Tần Tiểu Vũ. Ta gọi Tần Lâm Diệp. Căn cứ hai chúng ta quan hệ cùng Nguyên Nguyên, ngươi phải gọi ca ca ta. Ca ca. Tiểu nữ hải tò mò nhìn hắn. Này thuật, tên lượng tử vĩnh sinh pháp. Thần Lâm Diệp nhìn xem nàng, muốn học không? Ừ mừng. Ta dạy cho ngươi. Thời gian trường hà hoàn toàn như trước đây hướng về phía trước chảy xuôi. Chỉ là so với lúc trước, thoáng phát sinh một chút biến hóa. Tại con sông này bên trong nhiều hơn một thân ảnh. Tại Tần Tiểu Vũ trở thành Thương Ngọc Đế quốc thứ nhất thiên kiêu lúc. Hắn cũng là điệu thấp thứ hai thiên tiêu. Tại Tần Tiểu Vũ gia nhập Vô Cực Thiên Tông trở thành duy nhất thánh nữ lúc, hắn cũng là cùng với đối ứng thánh tử. Tại Tần Tiểu Vũ tu vi không ngừng đột phá, trở thành Vô Cực Thiên Tông thái thượng trưởng lão lúc, thân ảnh của hắn cũng là như bóng với hình. Dù là nàng thành thiên vực vũ trụ vô thượng tồn tại, thành tựu của hắn cũng là không chút nào so với nàng kém. Chỉ là do ở hắn tương đối là ít nổi danh, mặc cho nàng quang huy chiếu rọi tinh không, mà cam tâm làm một cái trong suốt bối cảnh. Hai người tự không quan trọng bên trong cuộc khởi, trải qua vô số hung hiểm, hai bên cùng ủng hộ, rèn luyện tiến lên, rốt cục, đi tới vũ trụ đỉnh phong, đồng thời siêu thoát vũ trụ. Nhưng mà, tại siêu thoát vũ trụ về sau, tại một trận không biết trải qua bên trong, cái này đối với ở chung được ước vạn năm thanh mai trúc mã ở giữa rốt cục có khác nhau. Đó chính là trung cực. Chú định chỉ có một người mới có thể thành tựu trung cực. Thế là, hắn không nguyện ý tu luyện tiếp nữa, cảm thấy không thành tựu trung cực. Cứ như vậy cả một đời ở chung xuống dưới cũng rất tốt. Có thể nàng mọi chuyện hiếu thắng, mọi chuyện giành trước, tại rõ ràng phía trước còn có đường tình huống hạ, không nguyện ý liền như thế từ bỏ con đường này. Thế là, hai người khác nhau càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Rốt cục có một ngày, hai người phát sinh cãi lộn. Ngay sau đó, cãi lộn thăng cấp là tranh đấu. Tranh đấu, càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng, hai người trở mặt thành thủ, vì trung cực cảnh giới ra tay đánh nhau. Hình tượng nhất chuyển, Tần Lâm Diệp đi tới trận kia quy khư vũ trụ đại chiến bên trong. Đại chiến, vẫn không có biến hóa. Tần Lâm Diệp thiêu đốt hết thảy, vọt tới Tần Tiểu Vũ, sắp hết cực chi tranh thảm liệt diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí hô lên không thành nói, không bằng chết khẩu hiệu. Chỉ là, khác biệt duy nhất chính là, lần này, hắn không phải bị Tần Tiểu Vũ đánh giết. Tại hai người sắp ngọc đá cùng vỡ một khắc này, hắn nhìn xem nàng cái kia không hề nhượng bộ chút nào, thà rằng đồng quy vu tận quyết tâm lúc, lưu tình. Những năm gần đây, chúng ta đại chiến, đã cải biến hết thảy. Ngươi lúc trước cái gọi là ta muốn bảo vệ ta cha mẹ, người nhà của ta, bằng hữu của ta, để bọn hắn qua bên trên hậu đãi sinh hoạt lời hứa, cũng là tại từng tràng đại chiến bên trong tan thành mây khói, vì trung cực, ngươi cam nguyện hy sinh hết thảy. Nếu như, đây chính là ngươi muốn trung cực, như vậy, ta thành toàn ngươi. Thần Lâm Diệp thanh âm chấn động. Sau đó, thu liễm tự thân sở hữu lực lượng. Sau một khắc, hắn cái kia khổng lồ đến đủ để so sánh một tòa mô hình nhỏ vũ trụ khủng bố thân hình trực tiếp tại Tần Tiểu Vũ phản kích hạ. Hồi phi yên diệt. Diệt sát cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh, trung cực con đường tựa hồ lại không có nửa điểm ngăn trở, Tần Tiểu Vũ theo lý thuyết hẳn là mừng rỡ như điên. Có thể khi trung cực đường triệt để ở trước mặt nàng rộng mở lúc, lưu cho nàng, chỉ có vô tận trống rỗng, thất vọng mất mát. Nhưng vào lúc này, Tần Lâm Diệp cái kia theo lý thuyết hẳn là triệt để hồi phi yên diệt tạo hóa thân thể, trong đó một khối nhỏ, lại là nhìn về phía thời không trường hà chỗ sâu, cuối cùng rơi vào một phương trong vũ trụ. Tần Tiểu Vũ ánh mắt lưu chuyển, lặng lặng hướng về phía trước, đi theo cái kia mảnh vụn, đi tới tòa kia vũ trụ bên ngoài. Sau đó, chiếm cứ xuống tới, mang theo vô tận phiền muộn, suy yếu, quan sát lấy một phương này vũ trụ. Dài răng giặc tuế nguyệt cùng suy yếu, để trong óc nàng hiện lên trong cuộc đời trải qua. Thanh đô gặp nhau, sông sáo thiên hạ hai bên cùng ủng hộ, vô cực thiên cung khích lệ lẫn nhau, thiên vực vũ trụ tương cứu trong lúc hoạn nạn. Bởi vì hai người trận đại chiến kia nàng thương thế quá nặng, đến mức thoá thủ có thể đụng trung cực chi cảnh trở nên xa xa khó vời. Tựa hồ là loại kia vô tận chống rông quấy phá, lại hoặc là những nhân tố khác cho phép, nàng tìm được cái kia hư hư thực thực Tần Lâm Diệp vẫn lạc sau lưu lại chuyển sinh thể, lựa chọn chân linh chuyển thế, về tới bên cạnh hắn, liền như thế phong ấn giống nhau tùy ý hắn ngông muội xuống dưới. Nhìn xem hắn ngơ ngơ ngác ngác, tựa hồ muốn lại ôn lại một lần năm đó ấm áp. Ma chân thân dần dần lâm vào ngủ say. Chương 658, hiện tại. Tần Lâm Diệp, ta thật không muốn giết ngươi. Từng bức họa tại Tần Tiểu Tô hay là Tần Tiểu Vũ trong đầu lưu chuyển. Những hình ảnh này có trước đây không lâu, nàng suýt nữa diệt sát Tần Lâm Diệp hình tượng, cũng có không biết bao nhiêu năm trước, nàng cùng hắn lúc trận kia sinh tử quyết đấu. Thế nhưng là, ta không có lựa chọn. Nàng mở mắt. Nàng nghĩ ngủ say, để khôi phục tự thân trạng thái, nhưng thế giới tinh thần không ngừng quẩn quẩn suy nghĩ, lại không ngừng vừa đi vừa về đi tới đi lui, để nó cửu cửu khó mà ngủ. Nhất là Tần Lâm Diệp mang theo ngọc đá cùng vỡ quyết tâm muốn ngăn cản nàng, có thể một khắc cuối cùng lại đột nhiên buông tay, mặc cho nàng giết hắn hình tượng. Càng làm cho nàng bình tĩnh trống không không biết bao nhiêu năm suy nghĩ nổi lên gợn sóng. Có lẽ, nàng cho nên sẽ sắp đến đem giết chết Tần Lâm Diệp một khắc này lúc đột nhiên lưu thủ, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân đi. Tiếc nuối, trong lòng vĩnh viễn lưu lại thuộc về hắn cái bóng. Chỉ là, liền chính nàng đều không thể không thừa nhận một điểm là, nàng đã sớm không quên hắn được. Tần Lâm Diệp, vì sao, ngươi từ đầu đến cuối âm hồn bất tán? Nàng tự lẩm bẩm, tràn đầy buồn vô cớ. Nàng túi đầu quan sát lấy cái này nói lẳng lặng hướng về phía trước chạy xuôi thời gian trường hà. Mà nàng, liền chiếm cứ tại thời không trường hà cuối cùng, quy nạp, kiềm chế lấy từng cái song song vũ trụ, thời không song song. Chỉ là, nàng duy trì loại trạng thái này đã không biết bao nhiêu năm. Thế giới này, không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi. Duy nhất không thay đổi, chính là biến hóa. Nàng cho là mình có thể định xuống tất cả lượng biến đổi, đem tất cả lượng biến đổi hằng là duy nhất, có thể những năm qua này, những không ngừng kia bị nàng quy nạp song song vũ trụ, thời không song song không chỉ không có biến ít, ngược lại càng ngày càng nhiều. Bay ở trước mặt nàng tựa hồ là một cái làm người tuyệt vọng sự thật, nàng vĩnh viễn không đạt được trung cực cảnh giới. Vì trung cực cảnh giới, nàng bỏ ra hết thảy. Ngồi nhìn cha mẹ người thân chết đi, ngồi nhìn chính mình tình cảm chân thành người mất đi, thậm chí tự tay giết hắn, khiến hắn hồn phi phách tán. Có thể kết quả đến hiện tại. Chân tướng lại tàn khốc chỉ hướng một cái gần như không thể đến cảnh giới. Tựa hồ nàng làm hết thảy, chỗ trả giá hết thảy, đều chỉ là không cố gắng, nàng thừa nhận thống khổ, tịch mịch, trống rỗng, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đột nhiên, trong óc nàng thuộc về Tần Tiểu Tô trải qua, ký ức, nhao nhao hiện lên. Lúc nhỏ hai nhỏ vô tư, huynh muội hai gắn bó là mạng. Thường ngày bên trong tư nở dê ly tư nở dê ti. Sinh hoạt ở giữa cãi nhau. Ngươi chọc ta chọc ngươi. Ngươi ức hiếp ta để ngươi ức hiếp, ta ức hiếp ngươi lúc, ngươi cũng nên cho lấy ta. Một bên là hoan thanh tiếu ngữ, một bên là chuốt xuống nhất sinh cũng chưa từng đi đến, tựa hồ. Vĩnh viễn cũng đi không hết con đường. Sinh mệnh ý nghĩa. Đến tột cùng là cái gì? Trung cực. Chính nàng nghĩ thi không đố vấn đề này. Không tự chủ được, hắn nghĩ tới Tần Lâm Diệp, nghĩ đến Tần Lâm Diệp cái này nhất sinh ngắn ngủi 2.000 năm tất cả trải qua, tư nở dê ly tư nở dê ti. Hắn cái này nhất sinh, tựa hồ. Đều tại thủ vệ huyền hoàng tinh mà phấn đấu. Cứ việc dưới cái nhìn của nàng, hắn những cái gọi là kia phấn đấu căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, tựa hồ có hắn không có hắn, huyền hoàng tinh tương lai, cũng sẽ không có quá nhiều sửa đổi, nhưng, hắn vẫn không để lại dư lực chuốt xuống tất cả đi cố gắng, đi duy trì, đi phấn đấu. Cho đến, trả giá hết thảy. Vì huyền hoàng tinh, trả giá hết thảy. Hoặc là nói, vì huyền hoàng tinh bên trên người nhà, vì nàng Tần Tiểu Tô, vì Lâm Giao Giao, vì tất cả yêu hắn. Đồng thời hắn chỗ thích người trả giá hết thảy, cho đến tử vong. Thật lâu, suy nghĩ của nàng thoáng lắng lại một chút. Nàng nghĩ đến năm đó cái kia không tiếc hết thảy, cũng muốn ngăn lại hắn bước vào trung cực chi đạo hắn. Cùng tại cuối cùng chân chính sắp ngọc thạch câu phần lúc, lại lựa chọn thủ hạ lưu tình, chết trên tay nàng cái kia hắn. Sinh mệnh ý nghĩa, là trả giá. Nàng tự lẩm bẩm, thật lâu, nàng một lần nữa lắc đầu. Không. Nàng nhớ lại chính mình cái này chuyển thế chi thân ngắn ngủi 2.000 năm phân khích lộn xộn trình, lại nhớ lại lấy chính mình từ khi bước vào trung cực con đường bên trên về sau, ước vạn năm trống rỗng, thống khổ, phiền muộn. Ẩn ẩn, tựa hồ có minh ngộ. Giờ khắc này, nàng tựa hồ thấy được sinh mệnh chân lý. Sinh mệnh ý nghĩa là dây dưa. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua thời gian trường hà, hướng tỏa kia quy khư vũ trụ nhìn lại. Dây dưa, liền giống thế giới này có nam có nữ. Có âm có dương, có đang có phản, có sinh ra diệt. Cả hai đối lập khái niệm không ngừng dây dưa, giao thoa, biến hóa, cuối cùng diễn dịch ra đặc sắc sán lạ nóng ánh nhân sinh. Bất luận cái gì đơn độc cá thể, đều không có tự thân ý nghĩa. Bởi vì khi hắn luôn là đơn độc, luôn là vĩnh hằng nhất thời, hắn liền sẽ mất đi chỗ có ý nghĩa. Chỉ có hai cái cá thể lúc, mới có được biến hóa, có được bất đồng, sinh mệnh ý nghĩa mới sẽ sinh ra, thế giới mới có thể tại loại này vĩnh hằng biến hóa bên trong muôn màu muôn vẻ. Tại ngộ ra cái này một điểm về sau, trước mắt nàng trống rỗng, tĩnh mịch thế giới phảng phất đột nhiên sống lại, bị tô điểm bên trên từng đạo chói lọi rực rỡ sát thái. Nàng đưa mắt nhìn, lập tức nhìn đến Tần Lâm Diệp tự tòa kia quy khư thế giới bên trong siêu thoát mà ra, tựa hồ chính tại vô tận vũ trụ bên trong không ngừng lục soát, dãy rủa, muốn bơi ra đầu này thời gian dài sông, một lần nữa trở lại tòa này vũ trụ. Nhìn thấy cái này một màn, nàng trước khẽ giật mình, ngay sau đó, phảng phất nghĩ đến cái gì. Ngươi vẫn là ngươi nha. Nàng nói một tiếng. Sau đó, cứ như vậy lặng lặng nhìn Tần Lâm Diệp tại thời gian trường hà bên trong không ngừng du động, không ngừng dãy rủa, tìm kiếm về nhà con đường. Loại này không ngừng dãy rủa, không ngừng cố gắng bộ dáng. Thật đáng yêu. Nàng mỉm cười. Có thể nhìn một chút, nàng lại trầm mặt lại. Loại này đáng yêu, loại này dãy rủa, bà thờ ngộ nở tư hắn nội tâm. Bà thờ ngộ nở tư hắn cùng nghĩ cần người, hoặc vật dây dưa. Hắn nghĩ trở lại tòa này vũ trụ. Muốn gặp đến hắn nghĩ nhìn thấy người, muốn nhìn đến hắn muốn nhìn đến sự, vật. Mà những thứ này, lại dây dưa, những này liên động, cũng không thuộc về nàng. Nàng cái kia hắn, sớm tại trước đây thật lâu, đã mất đi, tự tay chết trên tay nàng. Liên vì không nhường nàng lâm vào hiện tại bộ dáng này. Vừa nghĩ đến đây, nàng trong lòng lại lần nữa tràn đầy phiền muộn. May mà, nàng một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở thời gian trường hà bên trong Tần Lâm Diệp trên người. Hắn biến thành hắn, Tần Lâm Diệp, nàng. Cũng biến thành Tần Tiểu Tô. Sau đó, sự tình sẽ phát triển tới trình độ nào? Tần Lâm Diệp tại thời gian trường hà bên trong không ngừng chìm nổi, rốt cục tự thời gian trường hà bên trong tìm được Chu Vũ Trụ, một lần nữa đứng ở trước mặt nàng, có thể kết quả chờ đối đại hắn, vẫn chỉ có tử vong. Dù là hắn trên người có hắn vết tích lưu lại, có thể vẫn không thể nào là đối thủ của nàng. Ta thật, muốn làm như vậy sao? Nàng lẩm bà lẩm bẩm nói y. Trong đầu, phủ đuổi vô số năm. Nàng thậm chí cho là mình đều đã quên đi, không muốn trở về nghĩ ký ức lập tức nhao nhao hiện lên. Rõ ràng nàng tu hành lượng tử vĩnh sinh pháp đều là Tần Lâm Diệp truyền cho nàng, có thể hắn biết nàng muốn mạnh, cam nguyện để nàng trở thành Thương Ngọc Đế quốc thứ nhất thiên tiêu, hắn thì là điệu thấp ẩn ở sau màn. Vô Cực Thiên Tông bên trong cũng giống như thế. Hắn giống như là một cái ôn nhu ấm tâm lớn ca ca, chiếu cố nàng, trợ giúp lấy nàng, để nàng trở thành Vô Cực Thiên Tông duy nhất thánh nữ. Thành tựu của hắn cho tới bây giờ đều không thể so nàng kém. Có thể hắn lại một mực giảm xuống lấy chính mình tồn tại cảm, khiến cho hắn tại trong vũ trụ sao trời cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì vang dội danh hiệu. Hết thảy cũng là vì thành tựu nàng, phóng túng nàng. Tùy ý nàng quang huy chiếu rọi tinh không. Liên liên tại sau cùng Trung Cực chi tranh lúc, hắn một bộ muốn cùng nàng ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận bộ dáng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn lưu thủ, chết dưới tay nàng. Ca. Nàng nhìn qua tại thời gian trường hà bên trong không ngừng ngao du, nghĩ muốn tìm đường về nhà Tần Lâm Diệp, ánh mắt dần dần có chút mông lung, ngươi thật là một cái. Đồ đần. Ánh mắt của nàng hướng về phía trước nhìn. Thời gian trường hà vẫn mênh mông vô ngần, vô cùng vô tận, chẳng biết lúc nào mới thật sự là cuối cùng. Cho dù nàng thật đi tới thời không cuối cùng, đem hết thể thời không song song, song song vũ trụ, đều quy nạp, kiềm chế vào một thân, thành tựu vĩnh hằng một, cái kia, thật chính là cuộc sống nàng muốn sao. Ánh mắt của nàng một lần nữa rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người. Càng xem, càng cảm thấy Tần Lâm Diệp cùng hắn càng giống. Tân hỏa tương truyền. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi, vẫn là ngươi, nhưng, ngươi cũng không phải ngươi, ngươi cần muốn tìm người, là ta, cũng không phải ta, mà là Tần Tiểu Tô. Trong óc nàng có quan hệ với Tần Lâm Diệp tin tức càng phát kỹ càng tỉ mỉ, càng phát rõ ràng. Đi qua những cái kia nàng cho rằng nàng đã quên được tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Cảm tạ ngươi là ta trả giá cùng hy sinh, ngươi hy sinh, trong lòng ta lưu lại vĩnh hằng đạo tiêu, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên mất, ta chân quý đây hết thảy, càng hướng tới đây hết thảy, bởi vì đây hết thảy, để ta tìm được sinh mệnh khác nhất trọng ý nghĩa. Nàng nhìn xem Tần Lâm Diệp, cảm thụ được trong lòng không ngừng tuôn ra hiện ra suy nghĩ. Hắn cùng nàng, Tần Lâm Diệp cùng Tần Tiểu Tô. Cái này một màn, là như thế tương tự. Tựa hồ tại chú định lấy cái gì? Chứng kiến lấy cái gì? Cho tới nay, đều là ngươi để cho ta, tung lấy ta, sủng ái ta, ngươi những này cường chiều, để ta tập mãi thành thói quen, để ta đương nhiên, sở dĩ, tại hai chúng ta phát sinh tranh chấp một khắc này, phản ứng của ta mới có thể kịch liệt như thế, khi hai chúng ta ra tay đánh nhau lúc, ta mới sẽ không chút lưu tình, đến mức cuối cùng đối với ngươi thống hạ sát thủ. Sau một khắc, những một mực kia bị nàng áp chế, cơ hồ muốn ma diệt thuộc về Tần Tiểu Tô nhân tính bắt đầu không ngừng khôi phục. Mà thuộc về nàng cái kia một bộ phận, thì tại Tần Tiểu Tô khôi phục lúc dần dần tiêu tán. Chân chính giữ lẫn nhau, gắn bó, yêu nhau người, hẳn là bình đẳng, tôn trọng, mà không phải một phương đối với một phương khác không hạn chế cương triều. Trước kia, đều là ngươi để cho ta, hiện tại, nên ta để ngươi một lần, tung ngươi một lần, sủng ngươi một lần. Nàng quay đầu. Lại chân linh sắp ma diệt một khắc lại lần nữa đem ánh mắt nhìn phía vẫn tại thời không trường hà bên trong tìm kiếm trở về chu vũ trụ con đường Tần Lâm Diệp. Sau đó, chiếm cứ tại thời gian trường hà cuối chân thân hơi chấn động một chút, tựa hồ là rốt cục gánh chịu không được vô tận song song vũ trụ, thời không song song quy nạp, kiềm chế, liền như thế băng hóa, biến thành ngàn vạn lưu quang, giống như một trận kim sắc phong bạo, cuốn sạch lấy, đem Tần Lâm Diệp từ thời gian trường hà bên trong mò ra, thẳng hướng một phương này dựng dục hắn chu vũ trụ bên trong ném bắn đi. Hiện tại, ta không nợ ngươi cái gì. Chương 659, tương lai. Hiện tại, ta không nợ ngươi cái gì. Tần Lâm Diệp bị một trận kim sắc lưu quang vây quanh, tại thời gian trường hà bên trong không ngừng chập trùng, chấn động, cuối cùng, một lần nữa xuất hiện chu vũ trụ bên ngoài. Mà theo một mực chiếm cứ tại thời gian trường hà cuối tôn kia vĩ ngạn thân ảnh tiêu tán, nguyên bản tất cả bị thời gian trường hà chi lực dẫn dắt, trói buộc, quy nạp phong phú vũ trụ, dần dần bắt đầu tiêu tán. Giống như thoát ly tinh hà hệ hạch tâm hành tinh, hàng tinh, tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, không mục đích bắt đầu phiêu đãng. Nhưng tuyệt đại bộ phận vũ trụ bởi vì cùng thời gian trường hà liên lụy quá sâu, theo đầu này thuộc về nàng thời gian trường hà sụp đổ, lấy tốc độ cực nhanh đi hướng quy khư. Loại này thụ ngoại lực ảnh hưởng tạo nên vũ trụ quy khư, làm cho chúng nó rất khó vượt qua trận này quy khư đại kiếp, cũng trong tương lai một ngày nào đó một lần nữa thai nghén. Cơ hồ tất cả quy khư vũ trụ tương lai có lẽ sẽ bị cái khác may mắn còn sống sót vũ trụ bắt được, thành vì những thứ khác vũ trụ năng lượng, là những vũ trụ kia tiến hóa cung cấp chất dinh dưỡng, làm cho này vũ trụ tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Tiến hóa đến, có thể nhẹ nhõm thai nghén ra từng tôn nhất giai, nhị giai, thậm chí cả tam giai tầng cấp đại năng giả. Đương nhiên, quá trình này tất nhiên sẽ mười phần dài dằng dặc, cần thiết tốn hao thời gian tuyệt đối là mấy tỷ, mấy chục tỷ năm qua tính toán. Thậm chí chưa hẳn có thể dùng thời gian cái này mọi khái niệm để cân nhắc. Bất quá, Thần Lâm Diệp nhưng không có lại nhìn tiếp. Hắn biết, hắn thành công. Dựa vào lượng tử vĩnh sinh pháp thanh này chìa khóa, về tới nàng đi qua, đưa cho nàng một kích chí mạng, cách không mấy ngàn tỷ năm, đem nàng đánh giết. Giờ phút này, hắn nhìn thấy chính là nàng vẫn lạc hình tượng. Rốt cục, đánh bại. Thần Lâm Diệp thật dài thở dài một cái. Trận đại chiến này, có thể nói đem tinh lực của hắn, tâm lực, tiêu hao đến cực hạn. Mà chiến đấu chiến trường, càng là vượt qua ước vạn vạn vũ trụ, ước vạn vạn năm thời không. Giờ này khắc này hắn, quả thực tương đương với một cái cho tới bây giờ chưa từng đi ra thôn xóm người bình thường, viễn phó cái khác lục địa, quốc gia khác, tham gia một trận mưa bom báo đạn thế chiến. Trận đại chiến này kéo dài mười mấy năm, chiến trường tung hoành số vạn cây số, trong lúc đó không biết có bao nhiêu gian nan hiểm trở. May mắn là, hắn thu được trận này thế chiến thắng lợi, còn sống trở về. Rõ ràng tại chu vũ trụ bên trong tựa hồ còn không có quá nhiều thiếu thời gian, có thể khi Tần Lâm Diệp một lần nữa xuất hiện tại chu vũ trụ bên ngoài lúc, trong mắt lại là nhiều một tia tang thương chi sắc. Kết thúc. Tần Lâm Diệp nhìn qua phương này chu vũ trụ, đúng là ẩn ẩn sinh ra một tia cận hương tình khiếp cảm giác. Bất quá đợi chỉ chốc lát, hắn lại nhịn không được cười lên lắc đầu. Ngay sau đó, lại không có nửa điểm chần chờ, một bước hư đạp, tiến vào chu vũ trụ bên trong. Thời không du tẩu, tinh quang chói lọi. Tần Lâm Diệp rốt cục lại lần nữa cảm nhận được chu vũ trụ cái kia quen thuộc thời gian, không gian, tinh thần, năng lượng, vật chất kết cấu thành phần. Trở về. Thế sự biến ảo, thương hải tăng điển. Bước vào chu vũ trụ, ánh mắt của hắn ngay lập tức rơi xuống chu vũ trụ hải bên trên. Sau một khắc, vũ trụ hải phun trào, vô số quy tắc phảng phất ở giữa hải dương bọt nước, rất nhanh thôi động Tần Lâm Diệp thân thể, thẳng hướng huyền hoàng tình phương hướng dũng mãnh lao tới. Vũ trụ hải kịch liệt biến hóa lập tức đưa tới yên lặng không biết bao nhiêu năm thời quang chi chủ chú ý. Thoáng một thu thập tin tức, hắn gái kia một mực duy trì lấy tỉnh táo tính toán nở trên người lập tức hiện lên ra một tia chấn động cùng gợn sóng. Làm sao có thể? Một lát, thời quang chi chủ một lần nữa tính toán lên cái gì? Mà cái này thời gian, Tần Lâm Diệp cũng là lòng có cảm giác, hư chỉ bắn ra, từng đạo gợn sóng xuyên thấu qua vũ trụ hải nhộn nhạo lên, ngay sau đó hình thành một đạo hóa thân, trực tiếp giáng lâm đến thời quang chi tháp. Thậm chí giáng lâm đến thời quang chi tháp nhất hạch tầm, thuộc về thời quang chi chủ chân thân cái kia một năm ánh sáng phạm vi bên trong. Đã lâu không gặp. Thần Lâm Diệp nói y. 3000 kiếm chủ các hạ. Thời quang chi chủ ngay lập tức hiện thân, nhìn xem hắn, đủ loại tính toán nhanh đến mức cực hạn. Nhưng. Là ta. Tần Lâm Diệp trực tiếp một điểm, thời quang chi chủ cố này từ vô số tính lực ngưng tụ mà thành thân thể bị trực tiếp điểm tan. Hắn vận dụng một tia cái khác thời không song song quy tắc, diễn sinh thành một loại phép tính. Trừ phi thời quang chi chủ có thể phá giải được một phương vũ trụ vận chuyển ly, nếu không, vĩnh viễn không làm gì được loại này phép tính nửa phần. Loại lực lượng này. Thời quang chi chủ nhìn xem Tần Lâm Diệp, 3000 kiếm chủ các hạ, ngài không phải. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta chết bên ngoài vũ trụ người xâm nhập tay. Tần Lâm Diệp cười cười, chiến đấu không có đến một bước cuối cùng, ai cũng không biết sẽ có kết quả gì. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, thậm chí, có chút chiến đấu, nhìn qua đã kết thúc. Có thể tại một tầng khác bên trong, ai có thể cam đoan hắn liền nhất định là người thắng cuối cùng đâu. Thời quang chi chủ nghe, ẩn ẩn minh bạch hắn trong lời nói tựa hồ còn tồn tại khác một tầng ý tứ, nhưng tầng kia ý tứ hiển nhiên không phải hắn hiện tại có thể phá. Vị kia bên ngoài vũ trụ người xâm nhập. Vấn đề giải quyết. Thần Lâm Diệp nói y. Giải quyết. Thời quang chi chủ đại biểu cho chân thân quang chi hải dương một cơn chấn động. Bất quá hắn mặc dù cảm giác chấn động, nhưng rất nhanh nhưng lại tiếp nhận sự thực. Bởi vì, hắn căn bản cũng không biết Tần Lâm Diệp cùng vị kia ngoại lai người xâm nhập có bao nhiêu chênh lệch, chỉ là đem hai người đều trở thành đại năng bên trên tồn tại. Mà lúc đó, Tần Lâm Diệp thực tế bên trên đã biểu hiện ra không kém hơn tôn kia ngoại lai người xâm nhập bao nhiêu chiến lực, chỉ bất quá cuối cùng cờ kém một nước mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, thời quang chi chủ túi người hành lễ, vũ trụ tinh không tất cả đại năng, tất cả văn minh, đều nên cảm tạ 3000 kiếm chủ các hạ vĩ công hiến lớn. Tần Lâm Diệp cười cười, thu hắn cái này thi lễ. Hắn cũng không định tại cái đề tài này bên trên nói chuyện nhiều, gần nhất chu vũ trụ bên trong có thể còn an bình a. Rất yên tĩnh, bên ngoài vũ trụ người xâm nhập cái này 100 triệu năm qua, đều không có đối với vũ trụ của chúng ta làm chút cái gì, mà hỗn độn ma thần cũng là nằm ở vũ trụ biên giới, yên lặng đợi. Thời quang chi chủ nói y. 100 triệu năm. Đã. Đi qua 100 triệu năm rồi y sao? Thần Lâm Diệp có chút hoảng hốt. Bất quá, cũng là hợp tình lý. Hắn tại thời gian trường hà bên trong du đãng cái này đến cái khác vũ trụ, căn bản không cảm giác được cờ thời gian khái niệm. Lại hoặc là, tại thời gian trường hà bên trong, khái niệm thời gian bị triệt để lẫn lộn. Liên cung mọi người nếu như đợi tại trong lỗ đen, khả năng liền đi qua một lát, ngoại giới đã qua đi nhiều năm đồng dạng. Hắn không cảm giác được khái niệm thời gian, chưa chắc chu vũ trụ chúng sinh cũng không cảm giác được. 3000 kiếm chủ mời yên tâm, huyền hoàng tinh vực có hoa hoàng, chúc âm hai người chiếu khán, mà ta cũng là kiên thủ năm đó hứa hẹn, cái này 100 triệu năm, đem tính lực đều hiệp trợ huyền hoàng tinh vực phát triển, huyền hoàng tinh vực, cùng đệ tử của ngài, đều phát triển rất tốt. Có lòng. Bên ngoài vũ trụ người xâm nhập bị đánh lui, đây là phấn chấn người tâm tốt tin tức, ta vậy thì đem tin tức truyền khắp vũ trụ tất cả văn minh, tất cả người, đều hẳn là tán tụng 3000 kiếm chủ các hạ ngài công đức. Thời quang chi chủ nói y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ma thần sự, ta sẽ dành thời gian giải quyết. Phải. Hỗn độn ma thần chính là vũ trụ ý chí làm ra. Bản ý của hắn chính là đem tất cả vật chất, năng lượng, tinh thần, thời gian, không gian, đều quy về thái khư, tất cả mọi thứ đều không tồn tại, tiềm nhập chu vũ trụ tôn kia tồn tại chuyển thế chân linh tự nhiên cũng liền không chỗ có thể ẩn ấp, không chỗ có thể trốn. Chỉ tiếc, đại năng giả nhóm cũng không cho phép, một mực chống lại. Lại thêm lên hắn về sau tựa hồ đem hy vọng ký thác vào hắn trên người, sở dĩ, vũ trụ quy khư cái này cực kỳ mạo hiểm kế hoạch tự nhiên bị hắn bỏ vào một bên. Nói đến, ta thế nhưng là đã đáp ứng hắn, tương lai, sắc phong hắn là ta thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Thần Lâm Diệp trong lòng nghĩ đến, làm được cái này một điểm, cũng là không khó. Đã đáp ứng, hắn tự nhiên được nói lời giữ lời. Suy nghĩ ở giữa, Thần Lâm Diệp thân hình bất chi bất giác đã xuất hiện ở huyền hoàng tinh vực. 100 triệu năm thời gian. Huyền Hoàng Tinh vực sớm đã phát triển là vũ trụ tinh không đứng đầu nhất thế lực. Tần Lâm Diệp thoáng cảm giác một cái, toàn bộ Huyền Hoàng Tinh vực không chỉ lệ thuộc trực tiếp phạm vi thế lực vượt ra khỏi chục triệu năm ánh sáng, bên trong ẩn chứa nguyên điểm cảnh cường giả, càng là nhiều vô số kể. Thoáng một tính ra, sợ là có 30 triệu chúng. Muốn biết, Huyền Hoàng Tinh vực người tu hành đều là Tần Lâm Diệp truyền thừa 3000 kiếm đạo, không ai chỉ cần một bước vào nguyên điểm chi cảnh, liền có tiên đế cấp chiến lực. 30 triệu nguyên điểm cảnh giống như là 30 triệu tiên đế. Cái này đội hình. Trong vũ trụ sao trời bất kỳ một thế lực nào đều không thể so sánh. Dù là thời kỳ toàn thịnh chúng tiên giới cũng không ngoại lệ. Thần Lâm Diệp nhìn xem đây hết thảy, thân hình tuyệt không dừng lại. Hắn lúc này, không kịp chờ đợi đưa ánh mắt về phía huyền hoàng tinh vực hạch tâm, huyền hoàng tinh bên trên. Huyền hoàng tinh, huyền hoàng liên hiệp hội. Tại Hoa Hoàng, Trúc Âm, cùng thời quang chi chủ ba người không để lại dư lực trợ giúp hạ. Đã tu thành vô lượng cảnh Lâm Giao Giao vẫn phụ trách lấy huyền hoàng liên hiệp hội tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nghi vận chuyển. Cứ việc nàng tu vi tại huyền hoàng tinh vực đã không có chỗ xếp hạng, vô luận Hạ Tuyết Dương, Đông Phương Thánh, Quảng Hàn Thanh, Bạch Thiên Thu, Vạn Lưu Phong, chú ý không bờ đám người, thực lực đều xa tại nàng bên trên, có thể nàng cùng Tần Lâm Diệp thân phận, lại làm cho nàng từ đầu đến cuối chiếm cứ huyền hoàng liên hiệp hội hội trưởng bên dưới đệ nhất nhân vị trí, không người có thể dung chuyển. Đến hội trưởng vu, thủy chung là Tần Lâm Diệp. 100 triệu năm thời gian, cũng không từng biến qua. Đơn giản là nhiều mấy cái phó hội trưởng hiệp trợ Lâm Giao Giao xử lý huyền hoàng liên hiệp hội to to nhỏ nhỏ vụn vặt công việc. Lúc này, Lâm Giao Giao chính đang bận rộn lấy cái gì? Có thể cái này thời gian, một cái vội vội vàng vàng thanh âm đột nhiên truyền vào. Không được rồi, không được rồi, Giao Giao tỷ, không được rồi. Nghe được thanh âm này, Lâm Giao Giao đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại nàng cái kia kinh hỉ. Khó có thể tin ánh mắt hạ, Tần Tiểu Tô thân hình đột nhiên liền xông vào. Tiểu Tô! Ngươi đã tỉnh. Tự Tần Lâm Diệp vẫn lạc về sau, Tần Tiểu Tô liền lâm vào ngủ say bên trong, trọn vẹn ước năm chưa tỉnh. Mà hiện tại, không có thời gian giải thích, muốn xong đời, Giao Giao tỷ, ta ca muốn trở về, xong, ta lúc trước đối với hắn như vậy, hắn cái này một cái, khẳng định sẽ đem ta treo lên đánh. Giao Giao tỷ, ngươi nhất định phải giúp ta thay ta ca cầu tình a, nhờ ngươi. Tần Tiểu Tô nói, chắp tay trước ngực, một bộ đáng thương ủy khuất bộ dáng. Người ca. Lâm Giao Giao một trận, ngay sau đó, kinh thanh nói, A Diệp. Hán. Chứ hắn còn có ai a? Hắn muốn trở về rồi. Trở về, ta đã cảm giác được hắn càng ngày càng gần. Tần Tiểu Tô sợ hãi cào lên tóc, ta rất muốn trốn, lại trốn không thoát. Hưu. Cái này thời gian, một đạo lưu quang lóe lên mà tới. Lâm Giao Giao phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên chuyển hướng cửa. Nơi đó, Tần Lâm Diệp thân hình tắm rửa lấy ánh nắng, xuất hiện tại hai người trước mắt. A Diệp. Lập tức, Lâm Giao Giao che miệng, lệ rơi đầy mặt. Nhìn xem nàng, nhìn xem Tần Tiểu Tô cái kia quen thuộc phương thức nói chuyện, Tần Lâm Diệp trên mặt cũng là mang theo nụ cười ấm áp. Ta trở về. Hết trọn bộ.